Một cái thành đông một cái thành tây, thật là làm khó hắn. Dung Hành thở dài, không có bằng lái, không cho lái xe a. Vị thành niên chính là phiền thoái, sẽ lái xe cũng không thể khảo bằng lái, ga ra mấy thứ này đều lạc vài tầng hôi. Muốn lại khai ra đi, còn phải chờ một năm tả hữu. Đến nỗi làm tài xế lái xe đưa. Dung Hành khịt mũi coi thường. Hắn liền không thích bãi kia phổ, có tay có chân, một hai phải làm người đưa. Trước kia Ngụy gia cùng kia tôn tử liền thích mỗi ngày làm tài xế khai siêu xe đưa hắn, sau lại bị đồng học bài xích cô lập, còn không phải ngoan ngoãn sửa lái xe. Xem, Trang B liền phải gặp xã hội đòn hiểm. Chương 129 thế gian độc nhất vô nhị phú quý. Nước trái cây bưng tới sau, quản gia rốt cuộc từ bên ngoài tiến vào. Dung Hành hỏi hắn khi nào có thể tràn ngập điện, hắn hơi hơi không người, trên mặt lộ ra xin lỗi, ít nhất yêu cầu 6 tiếng đồng hồ. Lâu như vậy, Dung Hành có chút kinh ngạc, kia xong việc không được đêm hôm khuya khoát. Lý Minh Đình nói tiếp, có mau sung thiết bị, hơn 2 giờ liền có thể tràn ngập. Quản gia nghe vậy, đối Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, sử dụng mau sung sẽ tổn hại xe điện tin, cho nên ta chỉ mua bình thường nạp điện thiết bị. Lý Minh Đình, cũng đúng. Nhân gia suy xét như vậy chú đáo, cũng là vì nàng tiểu xe xe hảo. Nàng cũng không phải là Dung Hành, hư một chiếc có thể ném một chiếc, nàng cha còn muốn cười âu yếm xe máy điện đi mua đồ ăn đâu. Dung Hành thấy thế, nghĩ nghĩ đối Lý Minh Đình nói, vậy ngươi đêm nay dứt khoát ở nơi này, chờ điện tràn ngập, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi trường học. Thuận tiện còn có thể lại chở hắn. Hắn cũng không cần ngồi xe tư gia. Có lẽ là lần đầu tiên mời nữ đồng học tới trong nhà ngủ lại, Dung Hành nói chuyện thời điểm, tâm tư là thực đơn thuần, ngữ khí cũng thực thành khẩn. Cũng không biết vì sao, sau khi nói xong, hắn bên thai lại khả nghi đỏ lên. Lý Minh Đình khó được thấy hắn dáng vẻ này, làm như có thật nhiều đánh giá vài lần. Ai ngờ nàng như vậy vừa thấy, Dung Hành tu quẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Bên hai chỗ đỏ ửng từ cổ hướng lên trên lan tràn, sắp tới trên mặt khi, quản gia thực thiện giải nhân ý đã mở miệng, tốt, phòng cho khách mỗi ngày đều sẽ làm người quét tước, phòng có nguyên bộ sinh hoạt hàng dự trữ, Lý Tiểu Thư yên tâm vào ở là được. Lý Minh Đình, này không phải nàng phóng không phóng tâm vấn đề, nàng cha mẹ sẽ lo lắng kiêm miên man suy nghĩ. Trên dưới hai đời thêm lên, trừ bỏ bởi vì học tập làm nghiên cứu khoa học ngoại, nàng cũng chưa từng có đêm không về ngủ tình huống. Nhưng Lý Minh Đình cũng biết từ nơi này đi ra ngoài đánh xe không có phương tiện, làm người lại cố ý đưa, nàng cũng ngượng ngùng, nghĩ nghĩ chỉ nói cho trong nhà gọi điện thoại thuyết minh một chút tình huống. Dung Hành cũng biết chính mình đề nghị có chút lỗ mãng, vội đối Lý Minh Đình nói, nếu thúc thúc A-Z không đồng ý, ta chờ hạ làm người lái xe đưa ngươi về nhà. Đến nỗi xe máy điện, ngày mai hắn kỵ qua đi là được. Lý Minh Đình gật gật đầu, đi yên lặng bên cửa sổ gọi điện thoại. Dung ra lầu một trang hoàng, chọn dùng chính là toàn cửa sổ sắt đất thức, xuyên thấu qua sáng ngời thật lớn pha lê, có thể thấy rõ bên ngoài cảnh tượng. Màn đêm đã chậm rãi buông xuống, khu biệt thự nội an tĩnh u mịch, cách đó không xa có điểm điểm hoàng hốt ánh đèn. Hồ thượng biệt thự ở vào toàn bộ khu biệt thự trung tâm, tựa ngăn cách với thế nhân, lại tựa di thế độc lập. Túi đầu có thể nhìn đến tư nhân lộ thiên bể bơi, nếu là ngẩng đầu nhìn ra xa, còn có thể nhìn đến trong trời đêm mới toát ra đầu ngôi sao. Nơi này không có hàng xóm ở đình tiểu thừa lệnh, càng không có A-Z bác gái mang theo âm hưởng nhảy quảng trường vũ, chúng nó hưởng thụ thế gian vô nhị phú quý, lại cũng rời xa nhân gian pháo hoa, chỉ kham lưu cao cao tại thượng cô độc. Nhưng Lý Minh Đình tưởng, thế gian này hẳn là có rất nhiều người, đều là nguyện ý truy đuổi này phân cô độc. Thế nhân vội vội vàng vàng, idol không phải bạc vụn hai lượng. Suy nghĩ không lý do tán phát một lát, điện thoại kia đoan rốt cuộc bị chuyển được, Lý Ba thanh âm nghe tới rất là cao hứng, Minh Đình à. Ngươi về đến nhà đi. Ta và ngươi mẹ đêm nay không trở lại. Ở bên ngoài trùng hợp gặp gỡ ngươi đại cứu, chúng ta đêm nay đi ngươi đại cứu gia trụ. Cơm chiều chính ngươi giải quyết đi, tủ lạnh còn có ba bữa trưa mới vừa mua đồ ăn, thật sự không được ngươi liền. Lý Ba lời nói cũng chưa nói xong, Lý Minh Đình liền mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Thật sự không được nàng liền tại đây xa hoa xa xỉ đại biệt thự chắp vá một đêm, hừ. Chương 130 không người có thể so sánh ông vua không ai. Ngủ lại biệt thự cao cấp nhật tử, thật là xa xỉ lại buồn tẻ không thú vị. Hai người ăn cơm có bốn người đi theo bận việc, hai chén mặt có thể giải quyết bữa tối, thế nào cũng phải làm ra bảy, tám nhan sắc bất đồng phối hợp bất đồng nghe nói còn phi thường dinh dưỡng cân đối bữa tối tới. Lý Minh Đình cảm thấy dùng bữa tối cái này từ tới hình dung, còn xem như tương đối thu liễm. Cổ đại những cái đó coi như minh quân hoàng đế, khả năng cũng liền này bộ tịch. Quan trọng nhất chính là, cơm nước xong còn có người tới nhắc nhở người đi tiêu thực hoạt động. Còn cố ý trước tiên bị hảo khăn lông tắm rửa quần áo. Từ từ ngươi không thể tưởng được, nhưng các nàng có thể làm được sự. Lý Minh Đình liền rất phù hoa. Phù Hoa đến nàng cảm thấy chính mình không giống như là tới ở nhờ, mà là tới thể nghiệm danh viện sinh hoạt. Cũng may, Lý Minh Đình ngó mắt Dung Hành, phát hiện kia tư đã không hề hình tượng nằm liệt trên sofa, thậm chí còn không kiên nhẫn bắt đầu hoay người. Tiêu cái gì thực? Các ngươi nên làm gì đi, đừng lao ở chúng ta trước mặt trước mắt. Hành vi dáng vẻ thậm chí ngữ khí, đều không có phú nhị đại khí chất, thậm chí còn có chút gở. Ẻm. Tốt xấu hắn xem như cái người bình thường. Bị Dung Hành ghét bỏ, đám người hầu thực nghe lời rời đi. Phòng khách không còn có Phù Hoa chật trội bầu không khí, Lý Minh Đình yên lặng móc ra luyện tập đề. May mắn bối cặp sách, này một sấp bài thi, hẳn là đủ để cho nàng căng quá đêm nay xa hoa biệt thự gió lốc. Hai người một cái nằm liệt trên sofa chơi trò chơi, một cái ngồi ở trước bàn an an tĩnh tĩnh viết bài thi. Dung Hành ngay từ đầu còn tưởng lôi kéo Lý Minh Đình cùng nhau chơi, ngó đến Lý Minh Đình điểm tĩnh sườn mặt khi, không thể hiểu được đã phát một hồi ngốc. Dục nói ra nói cũng toàn bộ nuốt trở vào, ngay cả di động thanh âm, cũng ở vô ý thức hạ toàn bộ điều đến tinh âm. Hắn nắm di động, tầm mắt lại nhịn không được dừng ở Lý Minh Đình trên người, quan sát đến Lý Minh Đình nhất cử nhất động. Lý Minh Đình làm bài thời điểm, lực chú ý luôn luôn thực tập trung, biểu tình cũng thực nhạt nhẽo. Trên mặt nhiều nhất biến hóa, đại khái chính là ngẫu nhiên ngưng một chút mi, làm một cái ngắn ngủi tự hỏi. Nhưng cái này ngưng mi động tác, cũng thường thường chỉ liên tục vài giây liền biến mất không thấy. Dung Hành chưa từng nhìn thấy quá nàng sẽ ở đâu nói để thượng dừng lại thật lâu, cũng chưa thấy qua nàng sẽ đối đề nào mục minh tư khổ tưởng. Những cái đó ở người ngoài thoạt nhìn tối nghĩa khó hiểu đề thi, phảng phất chính là nàng dưới trướng quốc thổ, chỉ cần nguyện ý, vẫy tay liền có thể dễ như trở bàn tay nạp vào trong túi. Nàng thích học tập, sẽ trầm mê mấy thứ này, phảng phất trời sinh liền vì này đó con số này đó công thức mà sinh. Tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh từng xưng nàng vì thiên tài, cũng có người nói nàng là truyền kỳ, Dung Hành lại cảm thấy này đó đều không đủ để tới miêu tả nàng. Nếu nàng vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này, có lẽ trong tương lai học thuật giới cũng hoặc là nghiên cứu khoa học giới, sẽ trở thành lóa mắt của quý, trở thành không người có thể so sánh ông vua không ai. Chỉ là, Dung Hành đang xuất thần nghĩ, Lý Minh Đình đột nhiên ngẩng đầu hoạt động một chút cổ. Gõ gõ xương cổ đi dạo đầu, sau đó phát hiện Dung Hành đang xem nàng. Lý Minh Đình chọn một chút mi, hơi mang kinh ngạc hỏi hắn, làm sao vậy? Dung Hành phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới ổn hạ tâm thần nói, ngươi chuyển tới Bình Dương sau, vì cái gì không tiếp tục đọc khoa học tự nhiên. Học văn khoa, cơ bản liền cùng Lý Hóa Sinh những cái đó thí nghiệm nghiên cứu cáo biệt. Lý Minh Đình rõ ràng là thích này đó, vì cái gì lại lựa chọn từ bỏ. Lý Minh Đình không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này, nghị nghị dương môi cười, nghe nói thật. Dung Hành gật đầu, nói thật. Lý Minh Đình khỏe môi tươi cười tăng lớn. Giữa mày nhiều ti hiếm thấy nghịch ngợm. Vì ngươi a. Chương 131 nhiều nhất chính là gà cái đuôi. Dung Hành ngàn tư và tưởng, cũng chưa nghĩ đến Lý Minh Đình sẽ cho ra như vậy một đáp án. Hắn nắm lấy di động lòng bàn tay đột nhiên căng thẳng, tâm cũng cuồng loạn nhảy dựng lên. Vì hắn? Đây là nói thật sao? Lý Minh Đình trước kia rõ ràng đều không nhớ rõ hắn, liền tính sóng vai đứng chung một chỗ như vậy nhiều lần, gặp thoáng qua như vậy nhiều lần, nàng vẫn là liền hắn mặt cũng chưa nhớ kỹ. Càng miễn bản tên. Cho nên, lại nói như thế nào là hắn khoa học tự nhiên chuyển văn khoa. Lý trí thực mau khiến cho Dung Hành bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Lý Minh Đình cười ngâm ngâm mặt, ngựa khí tối nghĩa phun ra hai chữ, đường áo. Lý Minh Đình nghe được lời này cười ra tiếng tới, liền biết ngươi không tin. Cho nên nguyên nhân tùy tiện ngươi đoán đi, đoán được cái gì chính là cái gì. Nói, Lý Minh Đình buông bút nhìn về phía Dung Hành, vậy còn ngươi? Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì sẽ chuyển tới Bình Dương. Hơn nữa, ngươi còn từng là tỉnh trường trung học phụ thuộc niên cấp đệ nhị. Nhắc tới đến cái này niên cấp đệ nhị, Dung Hành liền có chút cảm thấy thẹn, trên mặt cũng nhiều ti không được tự nhiên. Tuy rằng đã từng là niên cấp đệ nhị, cùng niên cấp đệ nhất Lý Minh Đình chỉ có một bước xa. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Lý Minh Đình tổng thành tích, vĩnh viễn đều kém một mảng lớn. Lý Minh Đình tựa như cao cao tại thượng thần giống nhau, đem tất cả mọi người xa xa ném ở sau người. Khảo mãn phân đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng đối với hắn cùng với mặt sau đuổi theo những cái đó tam, bốn gã thậm chí chín, mười tên tới nói, giống như lên trời giống nhau. Tỉnh trường trung học phụ thuộc đề thi bản thân liền rất khó, mà Lý Minh Đình giống như là một tòa khó càng thêm khó núi cao. Mỗi người đều tưởng siêu việt nàng, mỗi người lại đều ở ngày qua ngày nhìn lên nàng. Dung Hành nhớ lại ở tỉnh trường trung học phụ thuộc kia một năm, cảm thấy kia đại khái là trong đời hắn hắc ám nhất thời khắc, bởi vì thời thời khắc khắc đều bao phủ đến từ học thần Lý Minh Đình bóng ma. Thượng cao trung trước hắn cũng từng là thiên tri tiêu tử, nhưng thượng cao trung lúc sau, hắn đã bị chân chính thiên tri tiêu tử nghiền lạc thành bùn. Tưởng tượng đến nơi đây, Dung Hành ngữ khí liền mạc danh toan lên, niên cấp đệ nhị thì thế nào? Còn không phải so bất quá ngươi. Thật vất vả từ tỉnh trường trung học phụ thuộc lưu, nàng còn đuổi tới Bình Dương tới. Âm hồn không tan dường như, hắn như thế nào như vậy khó. May mắn hắn hiện tại là học cha, căn bản không cần cùng Lý Minh Đình so thành tích. Nghĩ đến đây, Dung Hành lại cao hứng lên. Nhưng Lý Minh Đình đột nhiên nghe được lời này, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Vậy ngươi nên không phải là sợ hãi cùng ta so thành tích, sau đó mới chuyển trường đến Bình Dương đi. Ninh làm đầu gà không làm đuôi phượng. Nhưng ngươi ở Bình Dương cũng không có làm thành đầu gà, nhiều nhất chính là cái gà cái đuôi. Dung Hành. Ngươi mới là gà cái đuôi. Ngươi vẫn là móng gà mông gà. Ngạo kiêu thiếu niên Dung Hành tức giận đến đem điện thoại ném tới trên sofa, ngồi dậy cùng Lý Minh Đình lý luận, ta đó là không muốn học, lại không phải sẽ không. Ta nếu là hảo hảo khảo, đã sớm thành Bình Dương đệ nhất. Liên Nguyên Duệ mới cái kia khờ khạo, tổng phân đều bất quá 500, hắn cũng có thể cùng ta so. Bình Dương học sinh thành tích phổ biến đều kém, Nguyên Duệ mới tuy rằng là trước đây niên cấp đệ nhất, nhưng thành tích cũng chẳng ra gì. Hắn Dung Hành lại như thế nào so bất quá Lý Minh Đình, tới nơi này đường cái học bá vẫn là dễ như trở bàn tay đi. Cũng dám nói hắn là gà cái đuôi. Lý Minh Đình nữ nhân này, trước kia nhìn không thấy hắn liền tính, hiện tại còn khinh thường hắn. Thật là quá mức. Lý Minh Đình chỉ là đậu đậu Dung Hành. Thấy Dung Hành tức giận đến mặt đều đỏ lên, vội chiến lược tính nói sang chuyện khác, vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì chuyển tới Bình Dương? Tổng nên không phải vì tới thể nghiệm đương giáo bá cảm giác. Học ba đến giáo bá, này thân phận chuyển biến còn rất thật lớn. Chương 132 cái kia nam sinh, thế nhưng con mẹ nó thừa nhận thích hắn. Lý Minh Đình nghiêm túc dò hỏi, Dung Hành cũng thu nạp suy nghĩ, chuẩn bị nghiêm túc trả lời vấn đề này. Ta lúc ấy ở trường học, động thủ đánh người. Đánh người? Lý Minh Đình có chút kinh ngạc. Dung Hành thần sắc đạm xuống dưới, khuôn mặt bình tĩnh gật đầu. Hắn không có xem Lý Minh Đình, chỉ dùng trần thuật ngữ khí nói chuyện này, ta chán ghét tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh, có hơn phân nửa nguyên nhân là, bọn họ đại bộ phận người đều ích kỷ lạnh nhạt, trong mắt trừ bỏ thành tích lại vô mặt khác. Thậm chí vì một lần nguyệt khảo xếp hạng, sẽ không từ thủ đoạn. Lý Minh Đình, ta hoài nghi ngươi đang nội hàm ta. Nàng nhưng còn không phải là trong mắt trừ bỏ học tập lại vô người khác sao? Dung Hành đột nhiên bị sặc. Trừng mắt nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, đường sen mồm, đem ta thật vất vả ấp ủ lên cảm xúc đều đánh gãy. Lý Minh Đình yên lặng duỗi tay bưng kín miệng mình. Dung Hành nhìn đến sau, lại tức giận nói, ngẫu nhiên sen mồm cũng đúng, nhưng chờ ta nói xong ngươi lại nói. Còn có, ta chưa nói ngươi, ngươi cùng những người đó là có khác nhau, nhưng khác nhau ở nơi nào, đợi chút nói xong chuyện này ta lại cho ngươi phân tích. Lý Minh Đình ngoan ngoãn buông tay gật đầu, tốt. Dung Hành lại bắt đầu kể chuyện xưa. Không biết ngươi còn có nhớ hay không, ở cao một chút học kỳ, chúng ta có một lần ấn thành tích phân ban hàng tháng khảo thí. Lần đó khảo thí trước, ta gặp được mấy nữ sinh ở vê đút cờ khẩu vây đổ một cái nam sinh, bức bách kia nam sinh đi lão sư văn phòng trộm bài thi. Kia nam sinh lớn lên thực nhỏ gầy, nhu nhu nhược nhược, tướng mạo cũng thiên âm nhu. Hắn bị ba nữ sinh vây quanh ở góc chế nhạo trào phúng, còn lấy không biết tên ảnh chụp uy hiếp. Ta nhìn không được, liền xuất phát từ chính nghĩa ngăn cản các nàng. Dung Hành môi mỏng nhấp khởi. Trong mắt nhiều chút lệ khí, lúc ấy ta chỉ nghĩ cấp cái kia nam sinh giải vây, cũng không muốn đi tố giác kia ba người. Ai biết các nàng phát hiện sự phát, thế nhưng cắn ngược lại ta một ngụm, nói ta mang theo cái kia nam sinh tới khi dễ các nàng, còn nói ta đối với các nàng bạo lực học đường. Nói tới đây, Dung Hành bên môi trồi lên một tia cười lạnh, biểu tình cũng trở nên âm ngoan rất nhiều. Sự tình bị thọc đến lao sư trước mặt, ngay từ đầu lao sư là tin tưởng ta, rốt cuộc ta là niên cấp đệ nhị. Ở cái này trong trường học, thành tích liền đại biểu hết thảy. Nhưng thực mau, bọn họ lại đứng ở mấy nữ sinh bên kia, bởi vì đám kia nữ sinh bịa đặt, nói ta cùng cái kia nam sinh có một chân, các nàng trong tay ảnh chụp chính là chứng cứ. Dung Hành trong mắt toát ra vài phần chán ghét, ta khi đó mới phát hiện, mấy nữ sinh trong tay lấy ảnh chụp vai chính là ta, thả là vai trần ta. Lý Minh Đình. Vai trần Dung Hành. Kia hẳn là rất đẹp. Đi. Chỉ là câu chuyện này biến chuyển phương thức, như thế nào như thế ngoài dự đoán mọi người. Một chút đều không ấn kịch bản đi. Thấy Dung Hành vẻ mặt phản cảm, Lý Minh Đình hỏi, như vậy rõ ràng bôi nhỏ lao sư cũng tin. Cái kia nam sinh không có giải thích sao? Không có. Đây cũng là Dung Hành cảm thấy nhất ghê tởm địa phương. Chính mình gặp chuyện bất bình, lại ngược lại bị cái này kẻ yếu đương sự sau lưng cắm một đao, trong lòng có thể không phẫn nộ. Nhưng hắn nhất phẫn nộ không phải bị sau lưng cắm đao, mà là cái kia nam sinh, thế nhưng thật con mẹ nó thừa nhận thích chính mình. Còn làm cho lão sư mặt thừa nhận. Nói kia bức ảnh chính là hắn chụp lén. Dựa. Một đại nam nhân thích chính mình liền tính, còn làm chụp lén. Dung Hành lúc ấy đã không chỉ có là phẫn nộ rồi, quả thực là lửa giận ngập trời. Cho nên lúc ấy niên thiếu khí thịnh hắn, nhất thời không nhịn xuống, làm cho lao sư mặt đem cái kia nam sinh tấu một đốn. Đánh xong sau, hắn đã bị chuyển trường. Chương 133 đây là cái người sói. Chuyện xưa nói được biến đổi bất ngờ, Lý Minh Đình nghe được kinh tâm động phách. Chỉ là sau khi nghe xong nhìn Dung Hành xanh mét mặt, Lý Minh Đình không chỉ có không dâng lên một tia đồng tình chi tâm, thậm chí còn có điểm muốn cười. Luận một cái thẳng nam bị một cái khác nam sinh giáp mặt thổ lộ, sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Đại khái chính là hàng tỷ đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Dù sao bóng ma tâm lý khẳng định rất lớn là được. Lý Minh Đình cưỡng chế trụ dơ lên khóe môi, nhẫn mại tính tình hỏi, liền bởi vì cái này chuyển trường. Chuyện này nháo ra đi, chuyển trường người thế nào cũng không tới phiên ngươi đi. Rõ ràng là cái kia nam hải tử càng đãi không đi xuống mới là. Từ nữ tính tâm lý cùng góc độ đi lên phân tích nói, Lý Minh Đình vẫn là pha có thể lý giải cái kia nam sinh cách làm. Bởi vì bề ngoài cùng xu hướng giới tính, hắn có lẽ đã không ngừng một lần bị đồng học cười nhạo khi dễ, cũng không ngừng một lần xa cầu quá đồng học lao sư có thể đối hắn ra tay tương trợ. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng xa cầu tới người, thế nhưng là hắn thích Dung Hành, mà hắn nội tâm bí mật cũng đột nhiên ở Dung Hành trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Cái loại này dưới tình huống, nam hải tử khẳng định là hoảng loạn bất lực. Nhưng Dung Hành tiểu xuất hiện, nói không chừng cũng cho hắn lớn lao dũng khí. Cho nên ý thức được vô pháp tiếp tục ở tỉnh trường trung học phụ thuộc đọc sách khi, hắn được ăn cả ngã về không, tưởng rời đi trước làm Dung Hành biết hắn tâm ý. Vì thế hắn bất chấp tất cả thừa nhận thích Dung Hành, cũng coi như là cấp Dung Hành biến tướng thổ lộ. Nhưng hắn không đủ hiểu biết Dung Hành, ở Dung Hành trong lòng, sở hữu thân thể cấu tạo tương đồng đồng bào, chỉ có thể trở thành kề vai sát cánh huynh đệ, mà không thể trở thành khác cái gì. Cho nên kia một khắc Dung Hành, chỉ là muốn vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lại không nghĩ rằng bị huynh đệ phản cắm một đao. Huống chi kia đao, vẫn là mềm như bông ảnh hưởng về sau tìm tức phụ nhi đao. Cho nên Dung Hành mới có thể cực độ sinh khí. Thằng nam sao, loại này loan loan đạo đạo chuyện này nhất chịu không nổi. Lý Minh Đình là nữ hài tử, lại sống hai đời, đối nam hài tử cùng nam hài tử chi gian tình yêu lược có điều nghe. Loại sự tình này nàng không phản cảm cũng không mâu thuẫn, tóm lại là người khác nhân sinh, ảnh hưởng không đến chính mình. Chỉ là Dung Hành. Cố tình chuyện này rơi xuống trên đầu của hắn. Lý Minh Đình lại nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành còn ở trả lời nàng vừa rồi vấn đề. Bởi vì cái này, ta đương nhiên không đến mức chuyển trường. Nhưng trường học cảm thấy ta đánh người chuyện này tính chất quá ác liệt, cần thiết phải đối ta làm ra xử phạt. Lý Minh Đình mở to hai mắt, ngươi đem cái kia nam hải tử đánh thật sự nghiêm trọng sao. Dung Hành thần sắc có chút không được tự nhiên, cũng còn hảo. Đi, chính là ở viện. Mấu chốt chuyện đó cho hắn để lại bóng ma tâm lý, vừa nhớ tới liền cả người nhịn không được mạo nổi da gà. Thấu kia tiểu tử một đốn còn xem như tiện nghi hắn. Lý Minh Đình thần sắc bất đắc dĩ. Đều nằm viện, này cũng kêu còn hảo. Phòng trừng kia một đốn đánh lúc sau, cái kia nam sinh không bao giờ tưởng thích Dung Hành. Thổ phỉ giống nhau người, có cái gì rất thích. Dung Hành nhíu môi, thần sắc ngạo kiểu, kia cũng là hắn xứng đáng. Nói nữa, ta cũng tấu kia ba nữ sinh, này không còn cho hắn báo thù hết giận sao. Một so một huề nhau. Lý Minh Đình đã không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Ngươi còn đánh kia ba nữ sinh. Làm cho lao sư mặt đánh. Ân. Dung Hành thần sắc nhàn nhạt, như là tại đàm luận thời tiết giống nhau tự nhiên, đánh xong cái kia nam, liền đánh kia ba cái nữ, vài cái lao sư kéo ta cũng chưa giữ chặt. Lý Minh Đình. Đây là cái người sói. Rõ ràng nhân ra là mặt đối lập, kết quả bị hắn cái người qua đường nhảy ra đoàn diệt. Đều như vậy tính chất có thể không ác liệt sao? Trường học không xử trí hắn mới không bình thường. Chương 134 không dưỡng nhi tử không cho hắn mặt dài. Dung Hành làm cho lão sư mặt đánh cùng giáo học sinh, liền nữ hải tử cũng không nương tay, quả thực không có một tia thuộc về học bá thân sĩ cập phong độ. Cho nên tỉnh trường trung học phụ thuộc không đối Dung Hành làm ra xử lý, kia quả thực là có thất chính mình danh giáo uy phong. Nhưng Lý Minh Đình cho rằng Dung Hành sau lại chuyển trường, là bởi vì tỉnh trường trung học phụ thuộc đối Dung Hành làm ra khai trừ xử lý, ai ngờ là Dung Hành chính mình lựa chọn thôi học. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình kinh ngạc ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt, ta đều tính chất như vậy ác liệt, bọn họ thế nhưng còn bởi vì ta là khảo niên cấp đệ nhị đệ tử tốt, nghĩ đem chuyện này áp xuống đi. Cho nên mặc dù kia nam sinh cha mẹ nhìn đến ta khi, hận không thể muốn ăn ta, lại vẫn là tùy ý trường học chỉ cho ta một cái ghi tội xử phạt. Dung Hành nói, cảm thấy có chút nhàm chán, liền nhíu môi lại không hề hình tượng nằm liệt trên sofa. Thật đúng là lấy thành tích vì cân nhắc hết thể tiêu chuẩn trường học A. Lý Minh Đình lại nghe, ánh mắt như suy tư gì, hẳn là không đơn giản là bởi vì ngươi khảo niên cấp đệ nhị đi. Nàng vẫn là bị chịu chú mục niên cấp đệ nhất, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài thiếu nữ đâu. Nàng tra chuyện này đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng đã gặp tới rồi đến từ trường học các bách, cuối cùng bất đắc dĩ chuyển trường. Cho nên này cùng thành tích có quan hệ gì? Rõ ràng cùng cha có quan hệ a. Dung Hành nghe Lý Minh Đình lời này, cũng dư vị lại đây. Hợp lại lúc ấy trường học là vì cấp Dung Thừa Nghiệp mặt mũi. Tưởng tượng đến này, Dung Hành liền cả người đều không tốt, sụ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, ta đây ở Bình Dương đương học cha, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Phản nghịch tâm lý làm hắn đối trường học cái gọi là thành tích một hảo che chăm xấu nổi lên phản kháng tâm tư, cho nên vừa đến Bình Dương, hắn liền lập tức lột đi kia tầng học bá sắc ngoài, bắt đầu cà lơ phất phơ ly kinh phản đạo. Có lẽ này chi gian còn có lần lượt báo cáo phục tâm lý, là nhằm vào Dung Thừa Nghiệp. Dung Thừa Nghiệp là thương nghiệp đại lão không thể nghi ngờ, hắn trong vòng cũng đều là chút xã hội tinh anh, những người này tụ ở bên nhau trừ bỏ lẫn nhau phủng ở ngoài chính là khoe ra nhi nữ. Dung Hành làm tỉnh trường trung học phụ thuộc rất có danh khí xoáy khí học bá, kia càng là cấp Dung Thừa Nghiệp tránh vô số thể diện. Lớn lên xoáy khí lại dung mạo xuất chúng, mặc dù về sau không từ thường, thi đậu trọng điểm đại học tùy tiện chuyên tấn công một phương hướng, khẳng định đều là có đại thành tựu. Loại này nhi tử, là sở hữu bậc cha chú đều hy vọng có được. Nhưng cố tình Dung Hành cũng không tưởng trở thành Dung Thừa Nghiệp ở thương nghiệp ở ngoài, nhắc tới còn có thể cảm thấy kiêu ngạo đề tài câu chuyện. Rốt cuộc Dung Thừa Nghiệp đối hắn trước nay đều là chẳng quan tâm. Cho nên, Dung Thừa Nghiệp không dưỡng nhi tử, dựa vào cái gì có thể hưởng thụ nhi tử mang cho hắn quan hoàn. Phi, liền không cho hắn mặt dài. Không chỉ có không dài mặt, còn muốn hạ hắn mặt. Dung Hành loại này ý tưởng thực cấu trĩ, nhưng hắn nói ra lúc sau, Lý Minh Đình cảm thấy cũng có thể lý giải. Hai từ sau, ở mười mấy tuổi phản nghịch kỳ, tưởng cùng cha mẹ đối kháng thời điểm, cách làm luôn là ấu trĩ thả không hề lo gì. Rốt cuộc ngươi nói Dung Thừa Nghiệp thật sự không dưỡng hắn sao? Kia đảo cũng không có. Này xa hoa đại biệt thự còn ở nơi này phóng đâu? Đỉnh cấp vùng núi xe không cũng hư một chiếc ném một chiếc sao? Đây đều là Dung Thừa Nghiệp dưỡng nhi tử chứng cứ. Nhưng Lý Minh Đình biết, Dung Hành muốn khẳng định không phải mấy thứ này, cái loại này đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn về phía bên ngoài thế giới cô độc cảm, Lý Minh Đình có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị một ít. Chỉ là bởi vì Dung Thừa Nghiệp bận quá không trở về nhà cái này nguyên do, khiến cho Dung Hành như vậy căm thù chính mình phụ thân, Lý Minh Đình cảm thấy vẫn là có chút nói không thông. Từ nhân tính đi lên xem, hai tử lại như thế nào phản nghịch, xét đến cùng đều là hy vọng cha mẹ nhiều đem tâm tư hướng trên người hắn phóng một phóng. Nhưng Dung Hành bộ dáng này, giống như hận không thể liền cùng Dung Thừa Nghiệp thoát khỏi quan hệ giống nhau. Cho nên nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 135 manh thú luôn là độc hành, dê bỏ mới kết bè kết đội. Dung Hành cùng Dung Thừa Nghiệp quan hệ, đó là thuộc về Dung Hành tư nhân sự tình. Lý Minh Đình thực thức thời không hỏi. Chỉ là nghe xong chuyển trường nguyên nhân, Lý Minh Đình liền nghiêm trang nói, vậy ngươi hiện tại có thể giải thích, phía trước nói ta loại này trong mắt chỉ có học tập người cùng những người đó là có bất đồng chỗ ở nơi nào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi đến cái này, Dung Hành ngây người vài giây. Nhưng cũng chỉ là một tức thời gian, hắn liền lấy lại tinh thần dùng cái loại này ha hả ánh mắt nhìn Lý Minh Đình, chính ngươi không rõ ràng lắm. Lý Minh Đình thẳng thắn thành khẩn gật đầu, không rõ ràng lắm. Cho nên thỉnh chỉ giáo. Dung Hành bị nghẹn, một chốc thật đúng là nghĩ không gian nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, bởi vì nàng một lòng học tập trong mắt nhìn không thấy người khác, dẫn tới hắn cái này ở người khác trong mắt nổi bật vô song niên cấp đệ nhị, ở trong mắt nàng cùng không khí giống nhau, cho nên hắn bị khiến cho chú ý sao? Nói cách khác, chính là, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Dung Hành nhịn không được các hàn, cuối cùng vẫn là vứt đi loại này làm người khởi nổi ra gà ý tưởng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên sofa nghĩ nghĩ, cuối cùng thành thật cấp ra đáp án, ta cảm thấy ngươi cùng những người đó bất đồng, có thể là bởi vì ngươi là thật sự chỉ chuyên chú với học tập, mà những người đó chỉ là thích học tập mang đến ích lợi cảm, giống vậy danh dự cùng khen thưởng. Dung Hành nói lời này, cũng không phải cảm thấy người sau có cái gì không tốt. Tương phản, hắn cũng là người sau chung một viên. Hắn từ nhỏ liền biết, khảo cái hảo thành tích là có thể được đến lao sư yêu thích đồng học hâm mộ cùng với gia trường khen. Cho nên hắn vui vì này đó đi ở học tập thượng trả giá tinh lực. Những người khác cũng thế. Đọc sách còn không phải là vì làm chính mình có điều thu hoạch, sau đó thay đổi tình cảnh thay đổi vận mệnh thay đổi chính mình sinh hoạt sao. Mọi người đều là phàm phu tục tử, đây đều là lại hợp tình lý bất quá sự. Nhưng Dung Hành biết Lý Minh Đình không giống nhau. Nàng như là cái vô dục vô cầu người, mỗi ngày chui đầu vào kia một đống buồn kẻ nhạt nhẽo đồ vật, nhìn không thấy người khác ca ngợi cùng thưởng thức. Cũng nhìn không thấy người khác trong mắt ghen ghét cùng phỉ báng. Nàng không để bụng có thể hay không khảo ra hảo thành tích, nàng cũng không để bụng khảo xong sau có thể đạt được cái dạng gì vinh dự, tựa hồ nàng nhân sinh chính là vì nghiên cứu vài thứ kia mà đến, lại không phải vì lợi dụng vài thứ kia tới thu lợi. Dung Hành cảm thấy, dùng suy nghĩ lý thú cái này từ tới hình dung Lý Minh Đình, có lẽ tương đối thích hợp. Chỉ là Lý Minh Đình lại như thế nào chuyên chú, nàng trước sau là sống ở phàm tục phu tử trong vòng, cho nên trừ bỏ thưởng thức ở ngoài, tổng hội có chút lôi thời lời đồn đãi hướng nàng đánh út lại. Liên tỷ như, hôm nay sẽ bạ thượng tuân ra tới những cái đó hắc liêu, nói Lý Minh Đình thành cao, cái giá đại, không hợp đàn linh tinh. Nhưng một cái chuyên chú với làm chính mình sự tình người, nếu người khác theo không kịp nàng bước chân, nàng chỉ có thể chính mình độc hành. Cho nên nàng như thế nào cùng người hòa hợp với tập thể. Manh thú luôn là độc hành, dê bò mới kết bè kết đội. Suy nghĩ vừa chuyển đến sẽ bạ thượng hắc liêu, Dung Hành tâm tình liền có chút không tốt, mời Lý Minh Đình về nhà tâm sự hưng phấn cảm cũng đã biến mất rất nhiều. Nhưng thật ra Lý Minh Đình thật cao hứng, nàng xinh đẹp con ngươi lập lòe rực rỡ lấp lánh quan mang, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, làm như sung sướng lại làm như ngoài ý muốn hỏi Dung Hành, nguyên lai ngươi đối ta đánh giá như vậy cao. Trách không được đời trước lâu như vậy không gặp, gần nhất liền ôn nhu tiểu ý muốn cùng nàng ở bên nhau. Nguyên lai tiểu tử này ở cao trung thời điểm liền như vậy thưởng thức nàng. Cho nên nàng đời trước chuyển đi Bình Dương ngày đầu tiên, Dung Hành dẫn người đổ nàng cũng không phải thật sự đổ nàng, mà là liền thật sự tới thổ lộ. Chương 136 Dung Hành hắn còn ghen ghét Lý Minh Đình, phi thường ghen ghét. Lý Minh Đình trong giọng nói truyền lại ra tới sung sướng tin tức quá nồng, trên mặt thậm chí đều mang theo một tia thì ra là thế chắc chắn, cái này Dung Hành cũng không biết có nên hay không nói ra phủ định trả lời. Nói hắn thưởng thức Lý Minh Đình, kia khẳng định là thưởng thức, rốt cuộc có thể so sánh hắn Dung Hành ưu tú người không nhiều lắm. Nhưng nếu là nói chỉ thưởng thức Lý Minh Đình lại vô tâm tư khác, kia tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc hắn còn ghen ghét tới. Đối, Dung Hành hắn còn ghen ghét Lý Minh Đình. Phi thường ghen ghét. Năm đó Lý Minh Đình nghiền áp mọi người ngồi trên đệ nhất bảo tọa khi, từ nhỏ đương quán đệ nhất danh Dung Hành lại là giật mình lại là không cam lòng. Hắn không nghĩ ra một cái thoạt nhìn trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài không hề đặc điểm, sinh hoạt còn hai điểm một đường rất là buồn tẻ nữ sinh, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới dễ như trở bàn tay siêu việt hắn. Hơn nữa không chỉ có siêu việt hắn, còn dùng mấy chục phân chênh lệch đánh đến hắn không hề có sức phản kháng. Như vậy nghiền áp quả thực có thể trở thành trong đời hắn vết nhơ. Cho nên hắn mới có thể mang theo loại này không cam lòng chú ý Lý Minh Đình, chú ý nàng học tập cùng sinh hoạt, thậm chí liền nàng cá nhân tin tức đều tất cả nắm giữ. Chỉ là chính hắn cũng không phát hiện, loại này chú ý theo hai lần ba lần bị nghiền áp, chậm rãi biến bị nhi. Hắn giống như bắt đầu tập mãi thành thói quen. Dung Hành trong lòng đã không còn là thuần túy không cam lòng, bị đả kích đến nhiều cũng liền chết lặng, hắn học xong an ủi chính mình, thậm chí còn học xong tự hành bù bọn họ chi gian chênh lệch nguyên nhân. Thì như lần này hắn bị cảm không phát huy hảo. Hoặc là lại nói hắn sơ ý nên làm đối không có làm đối. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Minh Đình trước sau vẫn là ổn áp hắn một đầu. Sau lại không có biện pháp, hắn liền tự sa ngã tưởng, liền tính thành tích kém một mảng lớn, hai người thứ tự tốt xấu là dựa gần đi. Ngươi nhìn trừ bỏ Lý Minh Đình ổn ngồi đệ nhất ngoại, hắn Dung Hành còn ổn ngồi đệ nhị đâu. Nay tỉnh trường trung học phụ thuộc trừ bỏ hắn hai chặt chẽ bá chiếm đệ nhất đệ nhị ngoại, cái nào thứ tự không có dao động quá. Cho nên Lý Minh Đình cố nhiên ưu tú, nhưng hắn cũng không kém A. Có lẽ cái này tổng bá chiếm đệ nhất nữ hải, còn sẽ lo lắng đến từ phía sau hắn Dung Hành siêu việt, đối mặt hắn khi nói không chừng còn sẽ có chứa địch ý cùng cảnh giác đâu. Chỉ là ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Cuối cùng một năm tự mình an ủi não bổ thậm chí ảo tưởng, cuối cùng Dung Hành lại phát hiện, Lý Minh Đình thế nhưng cũng chưa chú ý quá hắn. Thậm chí liền hắn gọi là gì trông như thế nào cũng không biết. Đây mới là Dung Hành cảm thấy tức giận địa phương, so biết cái kia nam sinh thích hắn còn muốn sinh khí. Hắn, Dung Hành, thiên chi kiêu tử. Lớn như vậy cũng chưa người dám cho hắn sắc mặt xem qua, thế nhưng còn có người đem hắn đương không khí, trực tiếp xem nhẹ hắn. Mấu chốt hắn là nhất không có khả năng bị xem nhẹ cái kia A. Hắn là niên cấp đệ nhị, chỉ ở sau Lý Minh Đình, khảo thí sẽ cùng Lý Minh Đình một cái trường thi, lãnh thưởng sẽ cùng Lý Minh Đình song vai. Thậm chí lao sư nhắc tới học bá cái này tên tuổi thời điểm, bọn họ hai tên cũng đều là liền ở bên nhau. Nhiều như vậy cơ hội như vậy cao tỷ lệ, Lý Minh Đình sao có thể không nghe nói qua hắn, thậm chí không quen biết hắn. Trừ phi Lý Minh Đình chính là cố ý làm bộ nhìn không thấy hắn. Dung Hành cảm thấy Lý Minh Đình trong lòng khẳng định vẫn là cảnh giác hắn, cho nên mới sẽ làm bộ không quen biết hắn. Cho nên hắn nghĩ, chờ có cơ hội hắn muốn riêng đi Lý Minh Đình trước mặt làm tự giới thiệu, làm Lý Minh Đình rốt cuộc không lý do làm bộ không quen biết hắn. Nhưng ai biết, cơ hội không tìm được, hắn trước tiên lui học. Nhưng hắn càng không nghĩ tới chính là, Lý Minh Đình theo sau cũng thôi học, còn đi vào Bình Dương đương hắn ngồi cùng bàn. Nhớ tới ngày đó Lý Minh Đình một hai phải đương hắn ngồi cùng bàn tình cảnh, Dung Hành nhìn Lý Minh Đình sâu kín hỏi, kỳ thật ngươi đã sớm nhận thức ta đi. Chương 137 mẹ con hai. Lý Minh Đình xác thật đã sớm nhận thức Dung Hành. Từ lời trước liền nhận thức. Nhưng nàng nghe Dung Hành giờ phút này ngữ khí, cảm thấy Dung Hành trong lòng suy nghĩ khả năng cùng chính mình tưởng có điều lệch lạc, đang định lại giao lưu một chút khi, cửa truyền đến động tĩnh. Lý Minh Đình cùng Dung Hành cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, một lớn một nhỏ hai người từ bên ngoài đi đến. Đại chính là Dương Hiểu Tịnh, tiểu nhân là Dung Bân. Dương Hiểu Tịnh tạo hình hoa lệ khoa trương, năng đại quân sóng, đồ đỏ thâm môi, đại buổi tối còn mang theo che năng kính. Chân đặng một đôi tế cao cùng đầu nhọn hồng dày, ăn mặc hắc ti lưới đánh cá vớ, tại đây xuân hạ luân phiên thiên lý còn khoác một thân trồn. Thoạt nhìn liền rất phú bà bộ dáng. Cùng buổi chiều đi Hoàng Trí học văn phòng lúc ấy khác nhau như hai người. Dung Bân đảo còn tương đối bình thường, chỉ là trong tay ôm một đống lớn rác rưởi thực phẩm, trong miệng toái toái niệm chứ cái gì. Này hai người từ khi vào cửa liền không ngẩng đầu hướng phòng khách xem, bọn họ một bên cởi giày một bên nói chuyện, cởi giày sau cũng không có lại xuyên dép lê, mà là trực tiếp chân trần dẫm lên thảm mặt trên. Hiển nhiên thực biết yêu quý thảm. Như vậy sang quý thảm, xác thật không nên mặc giày tới đạp hư, Lý Minh Đình cảm thấy nàng cùng Dung Hành có chút phí phạm của trời. Mẹ con hai cởi ra giày làm người hầu lấy đi bọn họ áo khoác quần áo, sau đó mới hướng phòng khách đi. Đi rồi vài bước, thấy ngồi ở phòng khách thiếu niên thiếu nữ, Dung Bân nhất thời một cái giật mình, sợ tới mức đồ ăn vặt đều rớt, ca. Dương Hiểu Tịnh cũng ngốc tại chỗ, tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng, thanh âm thấp không thể nghe thấy, ngươi. Ngươi còn chưa ngủ. Dung Hành lười biếng quét bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, còn sớm đâu, ngủ cái gì rác. Không ngủ được cũng không nên còn ngồi ở phòng khách nơi này a. Dương Hiểu Tịnh em thầm tưởng. Dĩ vãng Dung Hành nào thứ không phải ăn cơm xong liền về phòng của mình, cùng bọn họ liền thêm một cái ánh mắt giao lưu đều không có, làm sao ở phòng khách nơi này chuyên môn chờ bọn họ mẹ con hai lần tới. Là đang đợi bọn họ trở về hương sư vấn tội đi. Dương Hiểu Tịnh mạc danh bắt đầu chột dạ. Chỉ là, vấn tội liền vấn tội, vì cái gì hắn bên người còn ngồi ban ngày cái kia nha đầu chết tiệt kia. Thấy kia mẹ con hai liền dừng hình ảnh ở cách đó không xa cương đứng, Dung Hành trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, xử tại nơi này làm cái gì? Nên làm cái gì đi? Dung Bân vừa nghe đến lời này như được đại xá, đồ ăn vặt cũng không cần, quay đầu liền tưởng hướng trên lầu chạy, Dung Hành lại ngữ điệu lạnh lạnh gọi lại hắn, Dung Bân, đi tắm rửa, tẩy xong xuống dưới làm thủ công. Dung Bân trên mặt mang theo không thể tưởng tượng, hắn nhìn về phía Dung Hành lặp lại hỏi, làm thủ công. Dung Hành đôi tay lót ở sau đầu, một bộ lao tử trong lòng biết rõ ràng biểu tình, nhà trẻ không có thủ công tác nghiệp. Ngươi cho ta không thượng quá nhà trẻ. Dung Bân. Có. Nhưng cái loại này ngoạn ý nhi không cần thiết chính mình làm A. Trong nhà nhiều như vậy A Di, tuy tiện tìm cá nhân liền giúp hắn làm. Nhưng nhìn Dung Hành chân thật đáng tin thần sắc, Dung Bân biết chính mình phản kháng không có hiệu quả, liền lắc lắc mặt từng bước một dịch tới rồi trên lầu. Chiếu cố nàng A Di vội theo đi lên. Thực mau lầu hai liền an tĩnh xuống dưới. Dung Hành lại liếc mắt Dương Hiểu Tịnh, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Dương Hiểu Tịnh liền muốn Dung Hành bỏ qua, phàm là Dung Hành không bỏ qua nàng, kia nàng khẳng định liền xong đời. Thấy Dung Hành không phản ứng nàng, Dương Hiểu Tịnh khẽ mệ thậm chí có chút gión ra gión rén lên lầu hai, cũng đi rửa mặt xử lý chính mình. Kia mẹ con hai vừa đi, Dung Hành trên mặt thần sắc liền trở nên nhẹ nhàng tản mạn lên. Lý Minh Đình ở bên cạnh quan sát đến hắn, thấy như vậy một màn cười nói. Ta cho rằng ngươi cùng Dương nữ sĩ thế cùng nước lửa đâu, thoạt nhìn giống như cũng không hẳn vậy. Chương 138 đi ra ngoài lại nói ngươi ba không tốt, sẽ có người cho ngươi trùm bao tải. Buổi chiều lúc ấy thấy Dung Hành mặt âm trầm đáng sợ, Lý Minh Đình cho rằng trong nhà hắn khả năng có cái gì hào môn việc xấu xa, cho nên phá lệ không thích Dương Hiểu Tịnh cái này mẹ kế, Dương Hiểu Tịnh cũng phá lệ cửu thị kiêng kỵ cái này con riêng. Nhưng hiện tại nhìn, Dung Hành không thích xác thật không thích, nhưng cũng không như thế nào căm thù đối phương. Ngược lại còn biếng nhác một bộ ngươi ai thế nào liền thế nào cảm giác. Dương Hiểu Tịnh cũng đối Dung Hành không có gì kiêng kỵ cựu thị, liền đơn thuần có chút. Sợ. Mẹ kế sợ con riêng, đảo cũng hiếm thấy. Dung Hành dựa vào trên sofa, nhìn Lý Minh Đình linh động trong mắt hơi đổi, liền minh bạch nàng khẳng định lại ở suy đoán chính mình trong nhà những việc này. Dung Hành thở dài giải thích, Dung Bân tuy rằng là Dương Hiểu Tịnh sinh, nhưng hắn rốt cuộc họ Dung, luận huyết thống là ta đệ đệ, cho nên ta có nghĩa vụ tới quản giáo hắn. Hơn nữa Dung Hành cũng coi như là bồi Dung Bân lớn lên, chính mắt chứng kiến hắn từ một cái bi bô tập nói trẻ con trưởng thành một cái. La lối khóc lóc lăn lộn tiểu mập mạp, cái loại cảm giác này là thực phức tạp. Biết rõ cái này nhãi con dần dần sẽ cùng chính mình lạ, lớn lên còn sẽ cùng chính mình tranh gia sản, nhưng hắn cố tình từ nhỏ dán chính mình, mềm mại kêu chính mình ca ca. Trong nháy mắt kia, Dung Hành liền cảm thấy tâm đều sẽ bị lấp đầy. Sơ trung kia đoạn cô độc thời khắc, phần lớn đều là cái này tiểu tể tử bồi chính mình vượt qua, cho nên đối Dung Hành tới nói, Dung Bân đại khái là so phụ thân mẫu thân còn muốn quan trọng một cái địa vị. Cứ việc cái này tiểu mập mạp hiện tại dần dần trường ai. Nhưng không sao cả, mới 5 tuổi nhiều một chút, hắn có thời gian cấp sắp đặt lại. Đến nỗi Dương Hiểu Tịnh, Dung Hành cười cười, như là tại đàm luận một cái người xa lạ, nàng cũng bất quá là ta ba rất nhiều nữ nhân chung một cái mà thôi. Vận khí tốt có Dung Bân, mới có thể quan thượng Dung Thái Thái cái này danh hào, nhưng cùng bên ngoài này đó nữ nhân không có gì khác nhau. Thậm chí nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt, đều niết ở tay của ta, cho nên ta cũng không cần thiết luôn là nhằm vào nàng. Lý Minh Đình liễu lưới, thần sắc càng là không thể tin tưởng, Dương Hiểu Tịnh mỗi tháng tiền tiêu vặt, đều là ngươi tới quản. Dung Hành gật đầu, nhìn về phía Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, cho nên nàng không dám đắc tội ta, phàm là chọc ta không cao hứng, ta là có thể làm nàng tháng sau uống gió Tây Bắc. Lý Minh Đình yên lặng đặt câu hỏi, vậy ngươi một tháng cho nàng nhiều ít tiền tiêu vặt? Tâm tình hảo liền 400-500 vạn, không hảo liền 100 vạn. Lý Minh Đình, đối với kẻ có tiền tới nói, tiền tài đại khái chính là cái con số đi. Một tháng thấp nhất 100 vạn, cũng kêu là Tây Bắc Phong sao. Nơi nào Tây Bắc Phong như vậy quý? Lý Minh Đình cũng không biết chính mình có thể nói cái gì. Nên nói Dung Hành như so, vẫn là nói Dung Thừa Nghiệp như so. Dung Thừa Nghiệp này cũng kêu mặc kệ nhi tử sao. Đây là trừ bỏ không thể bồi nhi tử ở ngoài, cái gì đều thế nhi tử suy xét hảo đi. Liền chính mình nữ nhân kinh tế quyền to đều đặt ở nhi tử trong tay, còn không phải sợ hai chính mình không ở, nhi tử sẽ đã chịu khắc khe. Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành thần sắc có chút phức tạp, Dung Hành thậm chí phẩm ra tới một tia nói không rõ cảm giác. Hắn nhướng mày có chút không hiểu này phức tạp cảm từ đâu mà đến, liền nghe Lý Minh Đình buồn bã nói, ngươi có biết hay không, ngươi về sau lại đi ra ngoài nói ngươi ba đối với ngươi không tốt, sẽ có người cho ngươi trùm bao tải. Bao nhiêu người tưởng có được như vậy cha a? Mặc kệ ngươi không câu nệ ngươi, đưa tiền liền xong rồi, còn có thể làm ngươi câu người khác, nhiều sảng. Mặc dù Lý Minh Đình trường cái một lòng nghiên cứu khoa học đầu óc, giờ phút này cũng kinh không được tiền tài ăn mòn, bắt đầu yên lặng nghĩ bộ Dung Hành bao tải khả năng tính. Rốt cuộc tiểu tử này là cái lao vở xèo lẹt, nghe khiến cho người phiền. Chương 139 Dung Hành xác thật rất đáng thương. Thấy Lý Minh Đình trong mắt toát ra tới lục u u quang, Dung Hành mạc danh cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn rụt rụt cổ thanh âm đệ thấp hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt, nên không phải là coi trọng nhà ta tiền, sau đó tưởng bắt cóc ta đi. Hắn chính là chỉ đùa một chút, Lý Minh Đình liền cũng theo hắn nói giỡn, bắt cóc ngươi nhiều không dễ dàng, nhà ngươi cái kia tiểu mập mạp nhìn tương đối thuận tay chút. Lời này vừa ra, Dung Hành thế nhưng trầm mặc mấy giây. Lý Minh Đình nhận thấy được không đúng, nhìn về phía hắn nói, ngươi nên sẽ không thật sự. Dung Hành nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu mới giải thích, Dung Bân trước kia thật bị người bắt cóc quá. Lý Minh Đình, nàng lại một không cẩn thận để lộ ra biệt thự cao cấp việc xấu xa. Dung Hành thở dài, cũng không gạt Lý Minh Đình, chỉ là ngự khí bất đắc dĩ. 3 tuổi lúc ấy, Dương Hiểu Tịnh mang theo Dung Bân đi công viên giải trí chơi, bởi vì cùng ngày người quá nhiều, hắn bị cùng ném. Tìm thật lâu tìm không thấy, cuối cùng vẫn là Dung Thừa Nghiệp gọi điện thoại tới nói, Dung Bân là bị bắt cóc, đối phương làm chúng ta lấy 1.000 vạn đi chuộc. 1.000 vạn. Lý Minh Đình cảm thấy lấy Dung ra này hào khí rộng rãi thủ đoạn tới xem, 1.000 vạn đổi cái hải tử hẳn là cũng không tính cái gì. Nhưng ai ngờ Dung Hành buồn bã nói, Dung Thừa Nghiệp nói hắn báo cảnh, đến lúc đó chỉ làm chúng ta đi theo cảnh sát đi là được, im bặt không để tiền chuyện này, cũng chưa nói hắn sẽ trở về. Cho nên đây cũng là Dung Thừa Nghiệp vẫn luôn bị Dung Hành không tiếp nhận điểm nhi. Mặc dù hắn Dung Thừa Nghiệp có thể có rất nhiều nhi nữ, nhưng Dung Bân dù sao cũng là cái sống sờ sờ người, là đã trưởng tới rồi 3 tuổi hải tử, hắn đương ba thế nhưng một chút lòng chắc ẩn đều không có. Thậm chí Dung Hành lúc ấy cũng chưa nghe ra tới vài phần lo lắng. Dung Hành lúc ấy chỉ cảm thấy, Dung Thừa Nghiệp quá máu lạnh quá lương bạc, hắn một chút đều không nghĩ muốn như vậy phụ thân. Lý Minh Đình hiện tại nhưng thật ra có thể lý giải Dung Hành. Cùng cha khác mẹ ca ca đều tiếp nhận rồi cái này đệ đệ, ai ngờ phụ thân lại chưa từng đem nhi tử coi như hắn sinh mệnh một bộ phận. Có lẽ hắn không chỉ là đối Dung Bân như vậy, đối Dung Hành hoặc là về sau có mặt khác nhi nữ, cũng vẫn là như vậy. Này xem như hảo môn trung lớn nhất bất đắc dĩ đi. Tiền có rất nhiều, thân tình thiếu đến đáng thương. Lý Minh Đình bỗng nhiên liền không nghĩ bộ Dung Hành bao tải, Dung Hành xác thật rất đáng thương. Hai người yên lặng dựa vào trên sofa, chính suy nghĩ bay tán loạn khi Dung Bân tiểu đáng thương đã bị A-di từ trên lầu cấp để ra xuống dưới. Theo hắn xuống dưới đồng thời, còn có cái xinh đẹp áo giáp dũng sĩ tiểu cặp sách. Dung Hành thấy Dung Bân tiến đến, lập tức thu chính mình lười biếng thần sắc, trở nên nghiêm túc ngay ngắn lên, hơi có chút trưởng huynh như cha cảm giác. Liên bò cái bàn nơi này làm A-Z giúp ngươi. Dung Bân yên lặng ở trên thảm ngồi xuống, sau đó từ nhỏ cặp sách móc ra một ít món đồ chơi bày biện ở chung quanh, ma kỷ một hồi lâu, cuối cùng mới làm A-Z cầm làm thủ công đồ vật tới. Thấy Dung Hành đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn có chút chột dạ nói, ca ca ngươi đừng nhìn ta sẽ hảo hảo làm. Dung Hành nhân một tiếng, lại vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Dung Bân chu lên miệng trộm tỏ vẻ một chút kháng nghị, cuối cùng lại vẫn là mai phục đầu đi ngoan ngoãn bận việc. Lý Minh Đình thấy kia huynh đệ hai có xong việc nhi làm, cũng không hề trầm mê nghe bắt quái, túi đầu nghiêm túc viết bài thi. Ba người phương hướng vừa lúc đều là nghiêng đối lập, chó ngáp phải rồi hình thành cái tam giác trạng. Giúp Dung Bân làm thủ công A-Z lén nhìn vài lần, cảm thấy trong nhà có này không khí còn rất khó được. Tiểu hai tử thủ công tương đối hảo làm, A-Z cũng là làm thành thạo, không đến nửa giờ hai cái xinh đẹp tiểu động vật liền sinh động như thật bại ở trên bàn. Chương 140 ban đêm xa hoa. Dung Bân cao hứng ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành tầm mắt từ di động thượng rời đi, quét mắt hắn làm được tiểu động vật, hơi thở như có như không mang ra một cái ấn tự. Đây là ở khen ngợi. Dung Bân lập tức cao hứng đứng lên. Hắn đang muốn hưng phấn mang theo món đồ chơi hồi trên lầu, một quay đầu nhìn đến Lý Minh Đình chính túi đầu là tả viết chữ, tò mò thấu qua đi. Đó là bài thi, hắn biết đến, trước kia ca ca cũng mang về đã tới rất nhiều. Bất quá này bài thi thượng tràn ngập đồ vật, không giống ca ca luôn không. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng cảm thấy còn khá xinh đẹp. Một hàng, lại chỉnh tề lại xinh đẹp, so ca ca trước kia tùy tiện họa đẹp nhiều. Dung Bân tức khắc liền đã quên buổi chiều cùng Lý Minh Đình chi gian mâu thuẫn. Hắn nghiêng đầu hỏi Lý Minh Đình, ngươi viết cái gì nha? Vừa dứt lời, Dung Hành liền khiển trách hắn, làm xong chính mình sự liền đi một bên chơi, không cần quấy rầy người khác. Dung Bân bẹp miệng thần sắc vẻ hoài, Lý Minh Đình lại ngẩng đầu cười nói, đây là tiếng Anh bài thi. Tiếng Anh bài thi. Dung Bân nhìn về phía Lý Minh Đình, là chúng ta giáo viên mầm non giáo cái loại này tiếng Anh sao? Đúng vậy. Hùng hài tử ngoan xuống dưới còn rất đáng yêu, Lý Minh Đình cũng không ngại cùng hắn nhiều lao một lát. Chờ ngươi lớn lên thượng tiểu học sơ trung cao trung, ngươi cũng sẽ có loại này bài thi, còn sẽ có một đại chồng. Dung Bân kinh ngạc hỏi, vì cái gì sẽ có một đại chồng? Bài thi là thứ tốt sao? Lý Minh Đình cười tủm tỉm lừa dối hắn, đương nhiên là thứ tốt, bằng không vì cái gì mọi người đều thích đem nó mang về nhà. Ca ca ngươi trước kia có phải hay không cũng thích mang bài thi về nhà? Dung Bân gật đầu, hắn cũng mang thật nhiều thật nhiều. Lý Minh Đình nhịn không được nhéo hạ Dung Bân bụ bấm khuôn mặt, chỉ cảm thấy xúc cảm đặc biệt hảo. Đúng vậy, cho nên chúng ta đều thích bài thi, ngươi cũng muốn thích bài thi. Về sau lão sư phát bài thi thời điểm, phải nhớ phải chủ động điểm, nhiều mang mấy phân về nhà đã biết sao. Dung Bân mơ mơ màng màng gật đầu, đã biết. Ở một bên nghe Lý Minh Đình lừa dối Dung Hành khỏe miệng hơi chịu, chỉ là quét mắt Lý Minh Đình mang cười sơn mặt, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Tính, nhà mình đệ đệ ngốc, cũng không thể đoán người khác bạch thiết hắc. Bao nhiêu năm sau, nhìn chính mình chủ động cầu tới một sấp bài thi. Khêu đèn đánh đêm Dung Bân chạy xuống hai hàng thanh lệ. Đại nhân không một cái thứ tốt. Lý Minh Đình làm xong tác nghiệp liền đi phòng cho khách. Giống như quản gia theo như lời, nhà ở là vẫn luôn quét tước, bên trong không nhiễm một trần. Trong ngăn tủ cũng phóng hoàn toàn mới dự phòng áo tắm, còn có A-Z tân đưa tới tơ tằm áo ngủ. Kia A-Z xem Lý Minh Đình ánh mắt thực hòa ái, tựa như xem nhà mình thiếu phu nhân dường như, tiểu thư quần áo có thể giao cho ta giúp ngài cầm đi rửa sạch. Lý Minh Đình bị người như vậy xưng hô. Có chút không thói quen, lộ ra đáng yêu răng nanh cười cười, ta kêu Lý Minh Đình, ngài kêu tên của ta liền hảo. Tốt, Minh Đình tiểu thư. Lý Minh Đình. Tính, biệt thự cao cấp người hầu đều có chính mình chức nghiệp tu dưỡng, nàng cũng không dối dám. Lý Minh Đình tiến phòng tắm rửa, A-Z đem nàng giáo phục cầm đi tẩy sạch hong khô, chờ Lý Minh Đình ra tới khi, giáo phục đã bị tặng trở về. Lý Minh Đình vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy. A-Z hơi hơi mỉm cười, lại cái gì cũng chưa nói. Lại chi kỷ cấp Lý Minh Đình đưa tới nội y hề quần lót, có vài cái số đo, nhưng đều là hoàn toàn mới rửa sạch sẽ. Không chỉ có như thế, còn cấp Lý Minh Đình chuẩn bị ngủ trước sữa bò, thậm chí còn có khác A-Z hỏi Lý Minh Đình muốn hay không làm ngủ trước massage. Toàn thân thả lỏng cái loại này, thuận tiện còn có thể làm toàn thân hộ lý. Lý Minh Đình. Bốn chữ, tặc sẽ hưởng thụ. Chương 141 dùng ra khai cái vườn bách thú. Để tránh bị hào môn xa hoa mê mắt. Lý Minh Đình khách khách khí khí tiễn đi A-Z nhóm, sau đó chui vào ổ chăn, mắt không thấy tâm không phiền ấp ủ buồn ngủ. Chỉ là mới nhắm mắt lại không bao lâu, Dung Hành liền phát tới tin tức, ngủ không. Lý Minh Đình vươn một bàn tay sờ di động, sau đó nằm trong ổ chăn hồi hắn, không có. Vậy sao? Con Hảo. Ta đây mang ngươi chơi trò chơi. Nghĩ đến Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang hai người mang nàng đều thiếu chút nữa lật xe, Lý Minh Đỉnh trực tiếp cự tuyệt, không chơi, ta muốn đơn bài thượng tinh rượu. Không phải tay du. Dung Hành trực tiếp đã phát giọng nói lại đây, nhà ta có cái AZ quán, bên trong có không ít trò chơi ngươi muốn hay không tới thử xem. Vừa nghe đến AZ, Lý Minh Đỉnh lập tức liền tới rồi hứng thú. Đời trước các nàng viện nghiên cứu chuyên tấn công một cái chi nhánh phương hướng, chính là ai trí năng. Lúc ấy AZ trò chơi đã cơ bản bị đào thải, thay thế được đều là nửa thực tế ảo thậm chí thực tế ảo loại, dựa vào mũ giáp hoặc khoang trò chơi đại hình ý thức loại trò chơi. Lý Minh Đỉnh vì thí nghiệm, cũng thể nghiệm quá một ít. Tuy rằng trò chơi so ra kém hiện thực sinh hoạt, nhưng bắt chước độ cùng hoàn nguyên độ rất cao, trên cơ bản có thể được đến 80% khen ngợi. Cũng không biết hiện tại AZ trò chơi thể nghiệm như thế nào. Lý Minh Đình lập tức xốc chăn mặc quần áo xuống giường, một mở cửa liền phát hiện Dung Hành ở bên ngoài trên hành lang chờ nàng. Nhìn đến Lý Minh Đình còn ăn mặc giáo phục, hắn nhăn mày đầu, còn không có tắm rửa đâu. Thời qua, chỉ là không có quần áo nhưng đổi mà thôi. Kia tơ tắm áo ngủ ăn mặc ngủ thoải mái, tổng không thể ra tới chơi trò chơi còn xuyên cái kia đi. Dung Hành hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn xem xét Lý Minh Đình sau một lúc lâu, đối nàng nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong người liền xoay người phong giống nhau chạy. Một lát sau, hắn xách theo hai kiện đại áo thun đại quần đùi đi rồi đi lên, ta quần áo, đều là tân mua trở về còn không có xuyên, ngươi xuyên cái này. Giáo phục đều là phỏng tiểu tây trang bản hình, mặc kệ là áo sơ mi vẫn là áo khoác, ăn mặc vận động đều là không có phương tiện, còn không bằng hắn này đại áo thun tới thoải mái. Lý Minh Đình cũng không chối từ, trở về phòng đổi hảo quần áo trở ra. Dung Hành lại lần nữa nhìn đến nàng, vừa lòng gật gật đầu, cái này giống ta huynh đệ. Lý Minh Đình liếc mắt nhìn hắn. Hai người đều xuyên lỏng lẻo, có thể không giống huynh đệ sao? Trong nhà AZ quán dưới mặt đất một tầng, hai người đi thang máy đi xuống, Dung Hành lại cấp Lý Minh Đình giới thiệu, trừ bỏ AZ quán, còn có tập thể hình khu vực. Bên kia là vật lộn quán, này một khối là bóng bàn thất bài cờ thất, nhà ta giải trí phương tiện cơ bản đều tại đây một tầng. Lý Minh Đình nhìn đèn đuốc sáng trưng các loại khu vực, hỏi, có ngầm hai tầng sao? Có, là Gaza, ngươi muốn hay không đi xem ta ái xe nhóm? Thấy Dung Hành hưng phấn, Lý Minh Đình cũng không phất mặt mũi của hắn, đi theo lại hạ một tầng. Ngầm hai tầng cũng rất lớn, bên trong không gian thực rộng mở, cách chiều thông gió đều làm được rất tuyệt, rõ ràng chính là vì bảo dưỡng những cái đó siêu xe sở thiết kế. Mà những cái đó siêu xe nhóm. Lý Minh Đình trừ bỏ nhận thức tam xoa kích mạ giờ dạ tì ngoại, một cái đều không quen biết. Dung Hành cho nàng giới thiệu, này chiếc là Land Rover, tôn sùng sáng thế bản, Dung thừa nghiệp tuổi trẻ thời điểm khai quá, hiện tại đều để đó không dùng thật lâu. Này chiếc giả ủ ạ hình như là hắn mua cấp công nhân khen thưởng, nhưng cuối cùng không đưa, vẫn luôn phóng nơi này không khai quá. Này chiếc là làm bùa ủa in y, 16 tuổi sinh nhật khi Dung thừa nghiệp đưa ta, nhưng ta chỉ ở khu biệt thự khai quá, không bằng lái không thể lên đường, bất quá cái này đại ngưu tiêu chí ta thích. Lý Minh Đình xem đến hoa cả mắt, trong đầu cũng lóng lóng phản ứng không kịp. Nghe tới nghe qua, như là Dung hành ra khai cái vườn bách thú. Chương 142 bởi vì ta thu phú. Quả nhiên. Dung Hành còn vui sướng hài lòng nói, chờ ta 18 tuổi thành niên bắt được bằng lái sau, ta muốn mua bù gạ tỷ vậy dần. Lý Minh Định xoay đầu hỏi Dung Hành, này long bao nhiêu tiền? Này long! Dung Hành nhất thời bị hỏi đến sửng sốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói, mấy ngàn vạn đi. Lý Minh Định quyết đoán câm miệng. Dung Hành thấy Lý Minh Định không nói, gãi gãi đầu lôi kéo người hướng bên kia đi, bên này có ta vùng núi xe, ngươi nhìn một cái. Những cái đó vùng núi xe cùng Dung Hành ban ngày kỵ có chút tương tự, bất quá tạo hình đều tương đối đặc biệt, động tác nhất trí bãi tại nơi đó giống triển lãm phẩm giống nhau. Vùng núi xe cao tới mấy chục chiếc, Lý Minh Đình phun ra một ngụm trọc khí, chiếc xe kia còn tu sao? Dung Hành gật đầu, tu a. Tuy rằng hắn có rất nhiều vùng núi xe, nhưng mỗi một chiếc đều là ô yếm chi vật, sao có thể tùy ý vứt bỏ? Lý Minh Đình yên lặng thở dài, quay đầu đi hướng thang máy. Dung Hành theo sau hỏi, ngươi làm sao vậy? Lý Minh Đình nhìn cửa thang máy, buồn bã nói, tưởng bộ ngươi bao tải. Dung Hành. Hắn không có làm cái gì làm Lý Minh Đình tức giận sự đi. Dung Hành xem xét mắt Lý Minh Đình, đi theo Lý Minh Đình phía sau vào thang máy bay lên, hai người trầm mặc. Sau một lúc lâu Lý Minh Đình thuận miệng hỏi, nhà ngươi siêu xe đều ở ga ra ngầm, trên mặt đất bãi đỗ xe xe ai ở khai. Cưới xe máy điện tiến vào khi, Lý Minh Đình còn thấy được một chiếc bảo mã, bị em đút, cùng một chiếc Porsche. Trong nhà chủ nhân đều khai ngầm Gaza, kia trên mặt đất ai khai. Đó là Aji mua đồ ăn khai, tài xế ngày thường đưa Dung Bân thượng nhà trẻ cũng khai. Lý Minh Đình yên lặng nga một tiếng, sau đó cùng Dung Hành bảo trì khoảng cách. Dung Hành trong đầu không lý do toát ra một cái đại. Hai người tới rồi tầng 1, không lại đi xem khác quán thất, trực tiếp tới rồi Aji quán. Lựa chọn trò chơi khi, Dung Hành vốn định cùng Lý Minh Đình hai người tổ đội đánh tăng thi, ai ngờ Lý Minh Đình 1-2 phải cùng hắn 1v1. Không có biện pháp, Dung Hành chỉ phải mang lên thiết bị nói, vậy ngươi thua đừng khóc ca. Lý Minh Đình không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh cùng Dung Hành triệt khai khoảng cách. 1v1 cách đấu trò chơi, thực khảo nghiệm người thể chất cùng phản ứng năng lực. Dung Hành ngày thường thường xuyên rèn luyện, lại hiếu động, ở phương diện này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Minh Đình này gầy yếu tiểu thân thể, ở trong trò chơi thế nhưng hết sức linh hoạt. Hai người giao thủ rất nhiều lần, hắn cũng chưa đánh tới Lý Minh Đình, ngược lại bị Lý Minh Đình đạp vài cái. Nhìn người khác vật huyết lượng thẳng tắp giảm xuống, Dung Hành lớn tiếng nói, ngươi đừng trốn a, chúng ta chính diện tới cương. Lý Minh Đình khỏe môi nhẹ dương. Thực lực chênh lệch rõ ràng, nàng nếu có thể chiến đấu, vì cái gì muốn mãng. Vài phút sau, Dung Hành nhân vật bị Lý Minh Đình đánh ngã xuống đất, hai người trước mắt xuất hiện có chữ to mẫu. Dung Hành gỡ xuống thiết bị, nhìn Lý Minh Đình tức giận bất bình nói, ngươi vì cái gì đối ta xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, thong thả ung dung nói, bởi vì ta thủ phú. Dung Hành. Cho nên nhà hắn tiểu động vật chọc tới nàng. Dung Hành nhớ tới Lý Minh Đình kỵ xe máy điện bộ dáng, tưởng cho nàng mua máy xe ý niệm lại xông ra. Ngươi. Ngươi thích máy xe sao? Máy xe. Lý Minh Đình nhẹ nhướng mày đầu, không tiếp xúc quá, không hiểu biết. Dung Hành lập tức liền tới rồi hứng thú. Hắn tìm ra mấy chương nữ máy xe tay ảnh chụp cùng video nói, liền loại này, có phải hay không thực khốc? Lý Minh Đình nhìn thoáng qua, cảm thấy xác thật rất xoái, liền gật đầu một cái. Dung Hành vui tươi hớn hở nói, kia chờ ngươi thành niên, ta đưa ngươi một chiếc máy xe. Lý Minh Đình. Tiểu tử này là khoe ra qua đi, lại tính toán dùng tiền tài tới ăn mòn nàng yếu ớt tâm linh sao. Chương 143 về sau không cần quán oan. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Nữ tử yêu tiền, không thẹn với tâm. Lý Minh Đình cảm thấy, nếu nàng đem Dung Hành lời này thật nghe xong đi vào, kia nàng liền hổ thẹn với tâm. Tiền, vẫn là ái. Đẹp xe, cũng là thích. Nhưng có tay có chân lại sống lại một đời, sao có thể chiếm một thiếu niên tiện nghi. Chính mình tránh thì tốt rồi. Vì thế Lý Minh Đình lưu loát dứt khoát tỏ vẻ cự tuyệt, cảm ơn, nhưng không cần. Trước mắt dùng không đến, chờ có thể sử dụng đến lúc đó, ta chính mình mua. Dung Hành hô một tiếng, có chí khí, ta thích. Lý Minh Đình không nhịn xuống chừng hắn một cái, điều ra một cái hai người liền cơ trò chơi, một lần nữa mang lên thiết bị. Đến đây đi, lại chơi mấy cục ngủ. Dung Hành lập tức nói, hảo. Hai người lần này chơi là tận thế loại hình trò chơi, từ đơn giản đến khó khăn trình độ, mang lên thiết bị sau cùng cấp vì thế cùng trong trò chơi tang thi mặt kề mặt đánh nhau. Dung Hành ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh, chờ đến sau lại tang thi càng ngày càng cường, thậm chí xuất hiện góc độ càng ngày càng xảo quyệt. Dung Hành liền khống chế không được qua hoa gọi bậy lên. Dựa, dựa, quá ghê tởm. Ngoa tào, như thế nào đột nhiên toát ra tới. Bên này, mau đánh bên này. Lý Minh Đình cứu mạng A. Lý Minh Đình. Ngày thường nhiều ngang tàng một tiểu hài nhi A, hiện tại như thế nào sợ tới mức gào đi lên. Loại này quá quan trò chơi, sẽ càng đánh càng khó, xuất hiện tang thi cũng sẽ càng ngày càng kích thích người trái tim. Dung Hành toàn trường thét chói tai. Thanh âm từ khi hô lên tới sau liền lại không đỉnh quá. Lý Minh Đình một bên mặt vô biểu tình tiếp thu hắn cao âm pháo tàn phá, một bên tàn nhẫn độc gác đem sở hữu tang thi xử lý. Tới rồi mặt sau, cơ hồ đều là nàng ở cả di toàn trường. Trò chơi kết thúc, hai người trở lại biệt thự. Dung Hành lau đem hãn, trên mặt có dấu không được xấu hổ cùng tú quẫn. Lý Minh Đình thần sắc nhưng thật ra thực bình thường, chỉ là xem Dung Hành ánh mắt quái quái. Dung Hành cũng không dám xem Lý Minh Đình. Chính là cảm thấy không khí quá an tĩnh cả người không thoải mái, ánh mắt mơ hồ sau một lúc lâu, không được tự nhiên nói, ngươi, ngươi còn rất lợi hại sao, không thấy ra tới. Lý Minh Đình thần sắc bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên, quá khen. Dung Hành. Này hắn liền liều không nổi nữa. Dung Hành dứt khoát nhắm lại miệng, lạc hậu Lý Minh Đình non nửa bước, đi theo lên lầu. Thấy Lý Minh Đình phải về phòng, hắn bội nói, ngươi hôm nay như vậy khá tốt. Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt là không rõ nguyên do dò hỏi. Dung Hành cào một chút đầu, trên mặt mang ra vài phần ngày thường không có ngu đần, ngươi ngày thường quán oan, ta cảm thấy ngươi hôm nay như vậy. Có thể buông ra chính mình khá tốt. Có thể nhảy có thể đánh, nhiều lợi hại a, còn có thể tại trong trò chơi co hắn đâu. Ngày thường quán oan. Nữ hải tử tuy rằng ngoan điểm chọc người thích, nhưng như vậy thực dễ dàng bị khi dễ. Hắn nếu là ở Lý Minh Đình bên người còn hảo, chính mình ngồi cùng bàn kiêm đồ nhi hắn tổng có thể bao lại. Nếu là hắn không ở, Lý Minh Đình này mềm mại tính tình chỉ có thể có hại. Nhớ tới xe bạ sự, Dung Hành liền trong lòng không thoải mái. Những người đó có thể trắng trợn táo bạo tin nóng, còn không phải là ỷ vào Lý Minh Đình tính cách mềm dễ nói chuyện sao. Giống hắn như vậy khó chơi, ai dám tùy tiện bôi nhọ. Nghĩ đến đây, Dung Hành Chính thần sắc đối Lý Minh Đình nghiêm túc nói, về sau không cần quá ngoan, có người nói ngươi liền mắng trở về, có người đánh ngươi liền đánh trả, tóm lại như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lý Minh Đình nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc nhướng mày, theo sau con ngươi, khóe môi dạng ra vài phần ý cười. Nàng nhìn Dung Hành tuổi trẻ khuôn mặt, an tĩnh sau một lúc lâu, cuối cùng cười ngâm ngâm gật đầu. Hảo! Chương 144 lương đóng mỗi ngày quan tâm phát lượng, quốc gia làm sao bây giờ? Ở trong trò chơi vui sướng tràn trề vận động một giờ, Lý Minh Đình trở về phòng lại vọt một lần tắm. Tắm xong cảm giác cả người thoải mái thanh tân, lại mặc vào tơ tắm áo ngủ nằm tiến xa hoa giường lớn, đốn giác thoải mái. Không cần lại cố tình ép ngủ buồn ngủ, cũng là một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Minh Đình lệ thường dậy sớm. Rửa mặt qua đi xuống lầu, nhìn đến đám người hầu ở phòng bếp bận rộn bữa sáng. Nhìn thấy Lý Minh Đình xuống dưới, các nàng cười ngâm ngâm chào hỏi. Cấp Lý Minh Đình đưa quần áo A-di cũng bưng nhiệt sữa bò đã đi tới, buổi sáng tốt lành, Minh Đình tiểu thư. Bữa sáng còn không có làm tốt, ngài có thể uống trước ly sữa bò tỉnh tỉnh dạ dày. Lý Minh Đình cười nhạt tiếp nhận cái ly, lại không uống, buổi sáng tốt lành. Thời gian còn sớm, bữa sáng không nóng nảy, ta đi bên ngoài chạy bộ buổi sáng rèn luyện một chút. Tốt, ta mang ngài đi ra ngoài. A-di mang theo Lý Minh Đình ra cửa, lại cố ý giới thiệu một phen khu biệt thự cấu tạo. Cuối cùng nói cho Lý Minh Đình cái nào đường bộ nhất thích hợp chạy bộ buổi sáng. Lý Minh Đình cảm thấy có thể ở biệt thự cao cấp đường A-di người xác thật cũng không bình thường, chỉ là này phiên cách nói năng khí chất, đều nháy mắt hạ gục một đám người. Từ hồ thượng biệt thự đi ra ngoài, căn cứ A-di giới thiệu lộ tuyến, nhiệt quá phía sau Lý Minh Đình liền bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Khu biệt thự thực an tĩnh, nhưng chạy bộ buổi sáng rèn luyện người đảo cũng không ít. Lý Minh Đình một đường chạy tới, gặp vài cái bậc cha chú tuổi tác người. Những người này khí chất xuất chúng, khuôn mặt phần lớn nho nhã văn nhã, xem tuổi tác ít nhất qua 50, nhưng dáng người các phương diện lại đều bảo dưỡng rất khá. Trải qua mỗi một cái đoạn đường, liền không sai biệt lắm có thể gặp gỡ một hai cái như vậy người. Chạy bộ buổi sáng 40 phút tả hữu, Lý Minh Đình chậm hạ bước chân, đi tới lộ thiên tập thể hình quảng trường nội. Khu biệt thự phần lớn người đều giống Dung ra như vậy, có chính mình tư nhân tập thể hình nơi, cho nên bên ngoài tập thể hình quảng trường rất ít sẽ có người dùng. Nhưng Lý Minh Đình đi qua đi nhìn thoáng qua, này đó thiết bị thực mới tinh sạch sẽ, cũng thực đầy đủ hết, vừa thấy chính là tùy thời bị người rửa sạch quét tước. Áp áp chân kéo kéo ruôi, lại cảm thấy hứng thú chơi chơi đơn xà kép, Lý Minh Đình liền tính toán trở về. Vốn tưởng rằng này phiến quảng trường là nàng một người thiên địa, ai ngờ mới từ xà kép trên dưới tới, một cái cười ha hả thanh âm liền từ sau người truyền đến, ngươi nha đầu này căn cốt tuyệt hảo a. Lý Minh Đình quay đầu, thấy được một cái ăn mặc màu trắng đường trang lão gia tử. Lão gia tử tuổi tác vượt qua 60, tóc toàn bạch, tuy rằng khuôn mặt gầy ốm lại ánh mắt có thần, vừa thấy liền phi thường khỏe mạnh. Quan trọng nhất chính là, Lý Minh Đình nhìn hắn, cảm thấy có chút quen mặt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nhưng lão nhân tướng mạo phần lớn đều là tương tự, Lý Minh Đình không có nghĩ nhiều, chỉ phẩm vị một chút hắn phía trước nói, nhịn không được nhẹ nhướng mày sao. Khen nàng căn cốt tuyệt hảo, phía dưới có phải hay không liền đến phiên luyện võ kỳ tài. Sau đó thu nàng vì đồ đệ chuẩn bị truyền thụ cái gì võ công bí tịch. Nhưng lão gia tử lại chưa nói khác, chỉ cười hỏi Lý Minh Đình, nha đầu ngươi là nào đống? Ta tại đây quảng trường rèn luyện hảo chút năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có tiểu hài tử tới bên này đâu. Hiện tại người trẻ tuổi, có thể thức đêm tuyệt không ngủ sớm. Ánh trăng không ngủ hắn không ngủ, lộng cái gì đầu chọc tiểu bảo bối linh tinh. Liên nhà mình kia tôn tử, tuổi còn trẻ tóc rất hơn phân nửa, ra cửa còn phải mang tóc giả. So với hắn phát lượng còn làm người lo lắng. Lão gia tử tưởng tượng đến này đó liền đau lòng. Người trẻ tuổi là quốc gia tương lai cùng lương đống mỗi ngày quan tâm phát lượng, quốc gia làm sao bây giờ. Cho nên chợt vừa thấy đến tại như vậy sớm thời gian đoạn, thế nhưng còn có tiểu hài tử ở bên ngoài rèn luyện, lão gia tử đốn giác vui vẻ, thậm chí có chút lệ nóng doanh trọng. Thiếu niên cường, tắc quốc cường A. Chương 145 dùng ra tiếng tăm lừng lây, không mấy cái không biết. Lão gia tử ý tưởng rất nhiều. Nhưng nếu Lý Minh Đình biết hắn những cái đó nhắc mãi, liền sẽ cảm thấy. Cũng không khoa trương như vậy chứ. Chính là bởi vì thời đại biến thiên quá nhanh, xã hội tiến bộ yêu cầu đại lượng người trẻ tuổi tới quay vòng chống đỡ, cho nên đại gia mới không biết ngày đêm tăng ca thức đêm. Nếu là có nhàn rỗi thời gian, nghĩ đến mọi người cũng là nguyện ý dậy sớm ngủ sớm tăng mạnh rèn luyện, cùng với yêu quý phát lượng. Thấy lão gia tử ánh mắt hiền từ nhìn hắn, Lý Minh Đình lễ phép trả lời, nhà ta không ở khu biệt thự, ta ở đồng học gia ở nhờ. Nhà hắn là hồ thượng biệt thự kia đống. Hồ thượng biệt thự A. Lão gia tử ánh mắt trở nên có chút thâm ý, nguyên lai là Dung gia tiểu hài tử đồng học. Lý Minh Đình cảm thấy Dung gia còn rất nổi danh, hỏi lão gia tử, gia gia ngài biết nhà hắn. Lão gia tử cười rộ lên, ngữ khí như cũ hiền tử, Dung gia tiếng tăm lừng lẫy, cả nước cũng chưa mấy cái không biết. Bên này khu biệt thự, vẫn là người Dung gia sản nghiệp đâu. Dung Thừa Nghiệp là thương nghiệp quỷ tài, tuổi còn trẻ sáng lập chính mình công ty. 30 tuổi phía trước liền thành lập Dung Thị tập đoàn, chân chính ý nghĩa thượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cùng mặt khác những cái đó kế thừa công ty người trẻ tuổi hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là thương giới vẫn là chính giới, cũng hoặc là mặt khác học thuật giới nghiên cứu khoa học giới, quanh tám xào cũng không tới ngành sản xuất đều đối Dung Thừa Nghiệp phi thường tôn sùng, bởi vì người này ánh mắt kiến thức cùng năng lực đều vượt qua người khác rất nhiều. Nhưng con người không hoàn mỹ, chính là bởi vì Dung Thừa Nghiệp ở sự nghiệp thượng quá thành công, cho nên hắn cảm tình sinh hoạt vẫn luôn đều thực làm người lên án. Chỉ là này đó, liền không thể cấp trước mắt tiểu nha đầu nói. Lão gia tử lại cười tủm tỉm hỏi Lý Minh Đình, xem ngươi tuổi tác, ở đọc cao trung đi. Cái nào trường học? Bình Dương cao trung. Nghe được là Bình Dương cao trung, lão gia tử ninh mày nghĩ nghĩ mới nhớ lại cái kia trường học, nga nhớ tới, kia trường học cũng không tệ lắm, diện tích hoàn cảnh trung hảo, chính là quá trượt. Lý Minh Đình chớp một chút đôi mắt, ngài không đánh giá một chút thầy giáo học lên suất. Kia có cái gì hảo đánh giá? Lão gia tử một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, hai tử đều còn nhỏ còn trẻ, về sau thế nào ai biết được. Trường học cũng là như thế, Bình Dương cao trung kiến giáo thời gian đoạn, đương nhiên so ra kém tỉnh trường trung học phụ thuộc Lạc Thành một trung loại này lao trường học. Nhưng cơm muốn một ngụm ăn, cấp không được. Lý Minh Đình cảm thấy cũng là. Nàng phụ thân Lý Hoa Thanh trước kia chính là nói như vậy Bình Dương cao trung. Bình Dương kiến giáo còn không đến 10 năm. Từ tài chính thầy giáo cùng với sinh nguyên tới giảng, bản thân liền kém mặt khác trường học một mảng lớn. Nếu là một bước lên trời tưởng xoay người đến bảng một, kia chỉ có thể là nằm mơ. Cho nên mặc kệ là lão sư vẫn là học sinh, làm đâu chắc đấy quan trọng nhất. Ít nhất Lý Minh Đình hiện tại xem ra, Bình Dương phong cách trường học không có ngoại giới đồn đãi như vậy kém. Lão sư đều rất tuyệt, bọn học sinh đều thực đáng yêu, cùng gia trưởng trong mắt xem thường kia loại người hoàn toàn bất đồng. Lão gia tử xem Lý Minh Đình tuổi tuy nhỏ, dáng vẻ ngôn ngữ lại lao thành tự nhiên, liền tính kém bối phận trò chuyện lên cũng không có không thoải mái. Có nghĩ thầm cùng nàng lại lao vài câu, lại thấy nàng nhìn thời gian liền phải vội vã rời đi, ra ra, ta phải đi về đi học, có cơ hội tái kiến. Lao ra tử bất đắc dĩ ngừng lời nói cha, đối với Lý Minh Đình xua tay, đi thôi, hảo hảo đọc sách, làm đối xã hội hữu dụng nhân tài, muốn nỗ lực cho chúng ta quốc gia làm công hiến. Lý Minh Đình cảm thấy lao ra tử lời này cực kỳ giống nàng trước kia ân sư. Cũng giống các nàng viện nghiên cứu vài vị lao tiên sinh, trong lòng không khỏi nhiều vài phần thân thiết. Tốt, nhất định ghi nhớ ngài dạy bảo. Chương 146 sữa đậu nành cùng bánh bao ướt. Lý Minh Đình trở lại biệt thự, Dung Hành cũng đã rời khỏi giường. Hắn ngồi ở đại sảnh bàn ăn trước thong thả ung dung ăn đồ vật, không nói một lời cử chỉ văn nhã, cực kỳ giống điện ảnh trung khắc họa quý công tử. Nếu, hắn không mở miệng nói. Ngươi làm việc và nghỉ ngơi như vậy quy luật toa. A Di nói ngươi sớm liền lên rèn luyện đi. Chắc không được thân thể nhìn tiểu, sức bật còn rất cường. Dung Hành ngẩng đầu nhìn Lý Minh Đình lại nhải, sau khi nói xong đem thuộc về Lý Minh Đình kia một phần đẩy lại đây, có kiểu Trung Quốc có kiểu Tây, xem ngươi ăn loại nào. Lý Minh Đình ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thực tự nhiên bưng lên sữa đậu nành uống một ngụm. Sữa đậu nành hương vị thuần hậu, theo thực quản trượt xuống, đốn giác dạ dày ấm áp. Dung Hành ở bên cạnh nhìn, tò mò đặt câu hỏi, hảo uống sao? Ân. Lý Minh Đình buông cái ly. Lại cầm lấy chiếc đũa gắp một cái bánh bao ướt. Bánh bao ướt bên cạnh phóng sạch sẽ tiểu cái đĩa, cùng chấm nước dùng. Lý Minh Đình chấm điểm giấm nước cùng sa tế, sau đó cắn khai một ngụm. Bạch bạch nộn nộn bánh bao ướt mang theo hết giận khẩu dường như tiểu nếp gấp, da mỏng thịt nộn, nước canh tươi ngon, so bên ngoài bán muốn mỹ vị rất nhiều. Quả nhiên là biệt thự cao cấp Aji, tay nghề chính là hảo. Lý Minh Đình hai ngụm ăn rớt, lại kẹp lên một cái. Dung Hành ở bên cạnh mạc danh nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy chính mình mầm trà bông sang mít không thơm. Buổi sáng mới vừa khởi ăn lại toan lại cay, đối dạ dày không tốt. Thật lâu sau, hắn khô cằn tới một câu. Lý Minh Đình biểu tình nhàn nhạt, lấy chiếc đũa tốc độ lại rất mau, ta khởi một giờ. Nói, nàng ngước mắt nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, ở nhà cũng thường xuyên như vậy ăn, thói quen. Dung Hành lại nuốt nước miếng, ngươi ở nhà mỗi ngày đều ăn bánh bao uống sữa đậu nành. Không sai biệt lắm. Lý Minh Đình bưng lên sữa đậu nành lại nhấp một ngụm. Trừ bỏ bánh bao, còn có bánh quẩy bánh rán trưng sủi cảo chiên trưng cháo ngũ cốc từ từ. Cô Dung Hành một không cẩn thận, nuốt nước miếng thanh âm lại đột nhiên xông ra. Lý Minh Đình chiếc đũa khẽ nhúc nhích, quay đầu đi xem hắn, không ăn qua. Muốn ăn. Dung Hành tưởng lắc đầu, nhưng dạ dày bên trong cái kia tiểu nhân nhi, lại dụ hắn gật đầu, thậm chí miệng cũng không chịu khống chế nói chút mất mặt nói, Dung Thừa Nghiệp truyền thuyết thức bữa sáng quá dầu mỡ, cho nên trong nhà luôn luôn đều không ăn này đó. Dung Hành từ nhỏ bị như vậy giáo dục, liền tính sau lại lớn lên không hề cùng Dung Thừa Nghiệp cùng nhau ăn cơm, hắn cũng không sửa lại này đó thói quen. Dương Hiểu Tịnh muốn khống chế dáng người, trừ bỏ salad rau dưa cùng nguyên mạch bánh mì trở, càng sẽ không ăn này đó. Hôm nay tiểu Trung Quốc bữa sáng, vẫn là A-Z cố ý vì Lý Minh Đình chuẩn bị. Lý Minh Đình nghe xong, đối Dung Hành dâng lên một tia đồng tình. Thật đáng thương. Thế nhưng không hưởng qua mênh mông Trung Hoa Mỹ vị sớm một chút. Này hai cái bánh bao ngươi nếm thử, có thể không chấm giấm nước cùng sa tế, trực tiếp ăn cũng thực mỹ vị. Lý Minh Đình đem bánh bao ướt đẩy sau khi đi qua, lại đối Dung Hành nói, người ba nói cũng không nhất định chính xác, tiểu Trung Quốc bữa sáng tồn tại mấy ngàn năm, bị 1400 triệu nhân dân tiếp thu thậm chí tiếp tục sáng tạo, ở Mỹ thực giới đều có nồng đậm rực rỡ một bút, sao có thể dễ dàng như vậy bị phủ định. Huống chi, Dung Hành vẫn là trường thân thể thiếu niên, mỗi ngày lượng vận động cực đại. Chứ không nói tiểu Trung Quốc bữa sáng dầu mỡ không, mặc dù nó dầu mỡ, cũng không đến mức đối tốt như vậy động Dung Hành, tạo thành cái gì thân thể gánh nặng. Dung Hành cảm thấy chính mình bị Lý Minh Đình thuyết phục. Cũng có thể là, hắn bị chính mình dạ dày bên trong tiểu nhân nhi thuyết phục. Bánh bao đẩy đến trước mặt, hắn liền kẹp lên một cái vội vàng bỏ vào trong miệng. Ngoại da thực mềm mại rất mỏng, bên trong nhân mang theo tươi ngon nước canh, ăn ngon có thể làm hắn đem đầu lưỡi cắn rớt. Chương 147 cá hương thịt ti. Nuốt cả quả táo ăn luôn cái thứ nhất, cái thứ hai Dung Hành liền bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Lý Minh Đình đem sữa đậu nành toàn bộ uống xong, lau lau khỏe miệng nói, ngày hôm qua buổi chiều ở bên ngoài, ta xem ngươi cùng ta cùng nhau dùng nữa, ăn đến còn rất vui vẻ. Bọn họ đi chính là ven đường nhà hàng nhỏ, bên trong đương nhiên đều là địa đạo kiểu Trung Quốc tiểu xào. Nhưng lúc ấy cũng không gặp Dung Hành kinh ngạc, huống chi đồ ăn bưng lên sau, Dung Hành còn ăn rất nhiều, cơm kẻ đều lột hai chén. Dung Hành cái miệng nhỏ táp tới nửa cái bánh bao ướt, hàm hồ giải thích, ta cũng không phải hoàn toàn không ăn đồ ăn Trung Quốc. Trong nhà A-Z bình thường cũng làm. Chỉ là làm cùng bên ngoài có chút khác nhau thôi. Ở trong nhà, A-Z nhóm nấu ăn gắng đạt tới tinh xảo xinh đẹp, mang lên tràn đầy một bàn nhìn thực có thể hù người. Nhưng lại nói tiếp, trong nhà những cái đó nhìn tinh xảo sang quý đồ vật, giống như hương vị còn không có bên ngoài hảo đâu. Thì như cái kia cá hương thịt ti, nhưng ăn với cơm. Ngày hôm qua hắn làm bộ bình tĩnh, còn không phải lo lắng bị Lý Minh Đình nhìn ra manh mối, sau đó cười nhạo hắn. Hắn đường đường đại lão. Sao có thể không ăn qua này đó tiểu thái? Bánh bao ướt không lớn, lại nhai kỹ nuốt chậm cũng ăn xong rồi, Dung Hành có chút không tha. Lý Minh Đình nhìn hắn mâm ăn một nửa sandwich, ăn no. Dung Hành lắc đầu, cảm giác còn kém điểm. Nhưng sandwich hắn không muốn ăn, hắn còn muốn ăn bánh bao ướt. Lý Minh Đình cũng đã đứng dậy đi cầm cặp sách, không ăn no cũng nên xuất phát đi trường học. Dung Hành yên lặng thở dài, đi theo đứng dậy. Hắn ngày hôm qua ly giáo khi cái gì cũng chưa mang, lúc này cũng cô độc một mình. Hai người muốn ra cửa khi, Dung Bân mới còn buồn ngủ đi xuống lầu. Hắn ăn mặc đáng yêu tiểu hùng áo ngủ, tóc lung tung rối loạn hướng lên trời dựng thẳng lên, giống chỉ thịt đô đô tiểu bé rối tể lì tuệ bì. Bé rối tể lì tuệ bì xem xét Dung Hành cùng Lý Minh Đình sau một lúc lâu, biết Dung Hành muốn đi trường học, lập tức đôi mắt cũng không xoa nhẹ, tinh thần gấp trăm lần từ biệt, ca ca tỉ tỉ tái kiến, trên đường tiểu tâm Nga. Dung Hành quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấu này tiểu tể tử trong lòng tính toán cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng, cấp quản gia an bài, vệ thúc, chờ hắn ăn xong bữa sáng, ngươi tự mình đưa hắn đi nhà trẻ. Dương Hiểu Tịnh nếu giúp hắn tìm lấy cơ thoái thác, ngươi gọi điện thoại cho ta. Quản gia ôn hòa cười, không người trả lời, hảo. Thấy Dung Bân khuôn mặt nhỏ nhanh chóng suy sụp xuống dưới, Dung Hành nhướng mày đầu, nếu có rảnh, buổi chiều tan học, ta sẽ tự mình đi nhà trẻ tiếp ngươi về nhà. Cho nên cũng không cần vọng tưởng, ở giữa trưa hoặc mặt khác thời điểm tìm lấy cớ từ nhà trẻ trốn đi. Dung Bân cái này hoàn toàn héo, cả người gục xuống đầu, thoạt nhìn thực không có tinh thần. Dung Hành không lại phản ứng hắn, ra cửa đem Lý Minh Đình xe điện kỵ ra tới, ngươi ngồi mặt sau, ta mang theo ngươi. Lý Minh Đình cũng không cự tuyệt, chỉ là lên xe trước lấy ra mũ giáp. Nhìn quen thuộc tiểu phấn hồng, Dung Hành sắc mặt thay đổi một cái chớp mắt. Ngày hôm qua như thế nào đã quên giao đái vệ thúc, làm hắn hỗ trợ mua cái khốc huyễn cuồng tún điếu tạc thiên mũ giáp trở về. Ra khu biệt thự, xe máy điện chở hai người một đường rong ruổi. Sáng sớm phong bạn chim chóc tiếng kêu to, đốn rắc một ngày khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, liền từ giờ phút này bắt đầu. Khu biệt thự thực hẻo lánh, cho nên trên đường người đi đường rất ít, chỉ ngẫu nhiên có xe tư ra từ bên người bay vọt qua đi. Nhưng cưới hơn 10 phút sau, liền nhìn đến dần dần náo nhiệt cảnh tượng. Đi làm đi học cao phong kỳ, xe buýt ở trong thành thị nhanh chóng xuyên qua, học sinh xã xúc tê ở bên trong xe, cùng nhau hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ. Người vệ sinh đẩy xe con qua lại lắc lư, có xương trắng từ ven đường bữa sáng cửa hàng dâng lên, đó là thuộc về nhân gian pháo hoa khí. Chương 148 nếm thử hương vị nhân gian. Ở cái kia cửa tiệm đình một chút, Lý Minh Đình vỗ vô Dung Hành bả vai, ý bảo hắn rẽ phải. Dung Hành chậm hạ tốc độ, đem tiểu phấn hồng mũ giáp chắn kính gió bắt lên, hơi hơi nghiêng đầu hỏi, làm gì đi? Dừng lại ngươi sẽ biết. Dung Hành nga một tiếng, xem chuẩn đèn xanh đèn đỏ, sau đó theo dòng người rẽ trái đỉnh tới rồi tiểu điếm trước cửa. Lý Minh Đình xuống xe, dặn dò Dung Hành chờ hắn sau, đem mũ giáp hái xuống ôm vào trong ngực, bước đi hướng trong tiệm. Dung Hành chân sau ỉ trên mặt đất không xuống xe, ngẩng đầu ngắm mắt tiểu điếm tên, trong miệng lẩm bẩm nói, vui vẻ sớm một chút. Bán bữa sáng cửa hàng A. Bữa sáng trong tiệm người nhiều, Lý Minh Đình xếp hàng đợi sẽ mới mua được mấy cái nhân bất đồng bánh bao, thấy lồng hấp có xíu mại, lại tùy tay cầm hai cái. Mua bánh bao xíu mại, lại cầm một ly sữa đậu nành, lúc này mới thanh toán tiền ra cửa. Dung Hành nhìn đến Lý Minh Đình trong tay dẫn theo một đại bao ăn, thần sắc ý vị không rõ, ngươi ở nhà ta không ăn no. Lý Minh Đình nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Không ăn no không quan trọng, quan trọng là ở nhà hắn không ăn no. Nay liền đề cập tới rồi hắn Dung đại lão mặt mũi. Lý Minh Đình nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, đem bánh bao cùng sữa đậu nành phóng Dung Hành trong lòng ngực, cho ngươi, nếm thử hương vị nhân gian. Đừng đương phú nhị đại lâu rồi, liền bên ngoài bình thường thế giới đều xa lạ. Bánh bao gác ở trên đùi nóng hầm hập, Dung Hành sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu. Bốn cái đại bánh bao, trắng trẻo mập mạp, mỗi người đều so buổi sáng ăn bánh bao ướt đại. Nếp gấp đều xinh đẹp, khí khẩu kia chảy ra một chút nước canh, như là mới tinh bức họa cuộn tròn điểm xuyết một mặt hồng. Nóng hôi hổi, lại năng lại đẹp. Dung Hành lập tức cầm lấy túi, phùng một cái bánh bao cắn khẩu, đốn rác đầy miệng sinh hương. Cái này kêu bánh bao nhân nước vẫn là cái gì tới? Hương vị thật tiên. Lý Minh Đình cũng không lên xe, đem thuận tay mua hai cái tiểu xíu mại cầm lấy tới cắn một ngụm. Chính ăn, thấy mấy ngụm ăn xong một cái đại bánh bao Dung Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, trong mắt là đối xíu mại tràn đầy tò mò. Lý Minh Đình. Đây là trong truyền thuyết, địa chủ gia ngốc nhi tử. Xíu mại chưa thấy qua. Thấy Lý Minh Đình trong mắt tràn ngập hoài nghi, Dung Hành lập tức làm sáng tỏ, như thế nào có thể chưa thấy qua. Ta không ở bên ngoài ăn cơm, lại không đại biểu ta không ăn cơm, A-di ở trong nhà cũng là đã làm xíu mại. Lý Minh Đình nga một tiếng, vậy ngươi còn tò mò. Dung Hành méo bánh bao cùng sữa đậu nành, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, ta chính là không ăn qua bên ngoài trong tiệm, tưởng nếm thử. Lý Minh Đình đem không ăn cái kia đưa cho hắn, sau đó xoay người sang chỗ khác đem một cái khác ba lượng khẩu hạ bụng. Nàng minh bạch Dung Hành tâm lý. Không phải không ăn qua, liền cảm thấy bên ngoài ăn ngon, hơn nữa khả năng nàng trong tay càng tốt ăn. Buổi sáng bánh bao ướt cùng lúc này xíu mại, chính là chứng cứ. Lý Minh Đình ăn xong xíu mại một lần nữa ngồi trên xe điện, Dung Hành còn ngồi ở phía trước ăn bánh bao. Hai khẩu một cái đại bánh bao, lại uống một chén nóng hầm hập sữa đậu nành, cảm giác nhật tử phá lệ sung sướng. Lý Minh Đình nhắc nhở hắn, tuy rằng là buổi sáng, cũng không cần ăn quá nhiều. Ăn đến quá no dạ dày không thoải mái, còn dễ dàng mệt ra rời, sớm tự học đều đến ngủ đi qua. Dung Hành đem bốn cái bánh bao toàn bộ ăn xong. Lại uống xong cuối cùng một giọt sữa đậu nành, ném xuống rác rưởi sau mới trở về đối Lý Minh Đình nói, ngươi đây là khinh thường ta béo hổ, ta một đại nam nhân ăn bốn cái bánh bao còn không thoải mái. Lý Minh Đình dù bận vẫn ung dung nói, ở bốn cái bánh bao trước, ngươi còn ăn nửa cái sandwich hai cái bánh bao ướt, cùng với một ly sữa bò. Chương 149 các ngươi là tiện đường sao? Lý Minh Đình vừa mới dứt lời, Dung Hành liền đánh cái no cách. Một cổ mùi vị từ thực quản tràn ra, Dung Hành tức khắc mặt cương một chút. Giống như có bị hầu đến. Lý Minh Đình mang lên mũ giáp đợi sau một lúc lâu, thấy Dung Hành còn không lái xe, dò đầu qua đi hỏi, làm sao vậy? Chỉ là nàng mới vừa tiến đến Dung Hành bên người, Dung Hành liền nhanh chóng nhắm lại miệng, thậm chí thân mình còn trước di một chút. Lý Minh Đình thiên đầu xem Dung Hành, mắt lộ ra hoài nghi, ngươi làm gì chúng ta? Dung Hành thần sắc trốn tránh, che miệng nhanh chóng đem tiểu phấn hồng khấu ở trên đầu, lúc này mới giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nói, không trốn ngươi à, đi đi đi. Chạy nhanh đi trường học. Lý Minh Đình mày hơi ngưng, trong đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Nhưng Dung Hành không nói cái gì nữa, xe máy điện một lần nữa bị khởi động, nhanh như điện chớp hướng tới Bình Dương cao trung phương hướng mà đi. Tới rồi cổng trường, mới vừa dừng lại xe, hai người liền đụng phải đi ngang qua xe lều Nguyên Duệ mới. Nguyên Duệ mới chợt vừa thấy đến Dung Hành lái xe mang theo Lý Minh Đình, ánh mắt còn thực kinh ngạc, đặc biệt là nhìn đến Dung Hành trên đầu kia chỉ màu hồng phấn mũ giáp, càng thêm kinh ngạc. Cũng may Dung Hành đã không phải lần đầu tiên mang tiểu phấn hồng, hắn đối người qua đường tầm mắt đã có thực tốt thích ứng, thậm chí còn có chút chết lặng. Thấy Nguyên Duệ mới đứng ở xe lều ngoại ngơ ngác nhìn bọn họ, Dung Hành tháo xuống mũ giáp, nâng cằm lên nói, chưa thấy qua như vậy soái nam nhân. Nguyên Duệ mới lấy lại tinh thần, xem xét mắt Dung Hành, không dám cãi lại, chỉ là nhìn về phía vội vàng phóng mũ giáp Lý Minh Đình. Xem Dung Hành động tác thuần thục đem mũ giáp đưa cho Lý Minh Đình, sau đó lại từ Lý Minh Đình bỏ vào hòm giữ đồ, Nguyên Duệ mới lúc này mới phản ứng lại đây, này chiếc xe điện hẳn là Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình cũng ngẩng đầu xem hắn, hắn vội chủ động chào hỏi, Lý đồng học, các ngươi là tiện đường sao? Lý Minh Đình đang muốn nói chuyện, Dung Hành giành nói, đúng vậy. Lời này vừa ra, Nguyên Duệ mới thần sắc liền bình thường rất nhiều. Rốt cuộc tối hôm qua mới nhìn đến xệ bạ thượng tin nóng, sáng nay lại thấy như vậy một màn, hắn đều phải nhịn không được nghĩ đến địa phương khác đi. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, đảo cũng không phản bác, tùy ý Dung Hành ở nơi đó nói lung tung. Dung Hành đánh giá Nguyên Duệ mới, ngựa khí có chút không tốt, nhà của chúng ta ở cùng cái phương hướng, trên đường cọ cái xe không có gì vấn đề đi. Ngươi tò mò như vậy làm gì? Nguyên Duệ mới vội vàng xua tay giải thích, ta cũng không phải tò mò, liền thuận miệng vừa hỏi. Thệ bạ thượng chuyện đó nhi nháo đến còn rất hung, ta sợ những người khác nhìn đến các ngươi cùng nhau tới trường học, cấp Lý đồng học tái tạo thành chút không tốt ảnh hưởng. Lời này vừa ra, Dung Hành sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, trong mắt lạnh lẽo càng là thẳng tắp chui vào Nguyên Duệ mới trong lòng, là Nguyên Duệ mới có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn là nói sai lời nói sao? Lý Minh Đình vừa lúc từ xe lều ra tới nghe được lời này, nàng nhướng mày hiếu kỳ nói, cái gì xe bạ? Cái gì ảnh hưởng? Không có gì, chúng ta đàn ông chi gian bắt quái. Dung Hành xoay người sang chỗ khác xem nàng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngươi cái học bá còn chú ý này đó. Ma lưu đi thượng ngươi tự học. Lý Minh Đình hoài nghi nhìn mắt Dung Hành, lại nhìn về phía Nguyên Duệ mới. Thấy Nguyên Duệ mới thần sắc rất có trốn tránh, nàng nhún nhún vai nói, không chú ý, ngươi không đi thượng tự học sao? Đi. Dung Hành từ bên người nàng đi qua đi, ôm lấy Nguyên Duệ mới bả vai, bất quá chúng ta đến trước lao lao bắt quái, ngươi đi trước. Lý Minh Đình quả nhiên đi trước. Chờ nàng bóng người nhìn không thấy, Dung Hành mới nhìn chằm chằm Nguyên Duệ mới hỏi, ngươi ở đâu nhìn đến thiệp? Chương 150 lại ra tới một cái thiệp. Nguyên Duệ mới ngẩng đầu nhìn Dung Hành thân sắc, đôi tay không tự giác mà sờ soạn một chút quai đeo cặp sách, sau một lúc lâu mới ngữ kết nói, liền. Lạc thành cao giáo C3 đàn A. Tối hôm qua đều truyền khắp, ngươi không biết sao. Dung Hành mày nhất thời ninh chặt, ngữ khí cũng lạnh vài phần, truyền khắp. Truyền cái gì? Chính là nói Lý đồng học tác phong không hảo. Gì đó Nguyên Duệ mới nhìn Dung Hành sắc mặt đột nhiên đêm đen tới, một câu lăng là chưa nói xong. Nhận thấy được Dung Hành méo hắn bả vai tay càng ngày càng gấp, Nguyên Duệ mới nhẹ nhàng mắng một chút miệng, Dung Hành đồng học. Dung Hành nhìn chằm chằm Nguyên Duệ mới thật lâu sau, Nguyên Duệ mới tưởng nói với hắn điểm lúc nào, hắn lại buông lỏng tay không nói một lời xoay người chiều khu dạy học đi đến. Nguyên Duệ mới nhịn không được nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới có chút mở mịt theo sau. Vào phòng học, Dung Hành quét mắt Ninh Nhạc Khang vị trí, phát hiện là không, người còn không có tới. Hắn đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, ngắm mắt Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình túi đầu đang chuyên tâm đọc sách, trong lòng không khỏi khẽ buông lỏng. Tường móc di động ra nhìn xem Nguyên Duệ mới nói thiệp, chỉ là bàn tay đến một nửa lại dừng lại, băn khoăn đến Lý Minh Đình khả năng sẽ nhìn đến, lại đem điện thoại một lần nữa thả lại trong túi. Không thể xem di động, có thể cùng chi giao lưu Ninh Nhạc Khang lại còn không có tới, Dung Hành nhất thời có chút mạc danh lo âu cùng bực bội. Lý Minh Đình ánh mắt ngắm đến, quay đầu hỏi Dung Hành, làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái. Dung Hành dựa vào tường A một tiếng, lúc này mới nhớ tới Lý Minh Đình chỉ chính là bữa sáng sự, không khỏi xấu hổ cười, không có, thoải mái đâu. Chính là đánh cách kia khí vị nhi có điểm hầu. Lý Minh Đình cũng không hề hỏi nhiều, gật gật đầu thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc sách. Dung Hành liếc nhìn nàng một cái, trong lòng lo âu càng mệt càng nhiều, dứt khoát thừa dịp lao sư không có tới đứng dậy chuẩn ra phòng học. Vào toilet, hắn trước mở ra Lạc Thành cao giáo C3, phát hiện bên trong quả nhiên bị đỉnh lên một cái tân thiệp. Thiệp tên là Thanh Cao Tài Nữ Óc, gia truyền tác phong bất chính, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhiệt độ xếp hạng đệ nhất, thoạt nhìn như là có rất nhiều người đều xem qua cũng hồi qua thiệp. Dung Hành nhìn chằm chằm kia thiệp tên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng không có cờ lật mở, trực tiếp lui đi ra ngoài. Một lui ra ngoài, hắn liền lập tức cấp Ninh Nhạc Khang gọi điện thoại, chỉ là Ninh Nhạc Khang bên kia qua thật lâu mới tiếp. Uy. Thanh âm mơ mơ màng màng, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh. Dung Hành đề cao thanh âm, đối với điện thoại lớn tiếng nói, vài giờ còn ở ngủ. Tiểu tử ngươi hôm nay không tính toán tới trường học. Điện thoại bên kia yên tĩnh một lát, sau đó Ninh Nhạc Khang giết heo tiếng kêu rên tức khắc vang lên, ta dựa. Như thế nào đều cái này điểm ta dựa. Ngủ quên, đồng hồ báo thức cũng chưa vang. Ta ba mẹ cũng không biết kêu ta. Lại nhảy cùng với mặc quần áo tất tất rào rạt thanh, làm Dung Hành phá lệ vô ngữ. Điện thoại vẫn luôn không cắt đứt, Dung Hành có thể nghe được Ninh Nhạc Khang ăn mặc dép lê ở trong phòng ngủ chạy tới chạy lui, bên trong còn thỉnh thoảng trộn lẫn bàn ghế hoạt động chói tai thanh âm. Qua 5 phút, Dung Hành suy đoán Ninh Nhạc Khang không sai biệt lắm rửa mặt xong chuẩn bị ra cửa khi, lúc này mới mở miệng hỏi, tối hôm qua sẽ bả những cái đó thiệp, ngươi xác định đều tìm người xóa xong rồi sao? Như thế nào lại toát ra tới một cái? Ninh Nhạc Khang ngáp một cái cũng chưa đánh xong, nghe được lời này phảng phất đánh đòn cảnh cáo, cả người ngốc tại cửa, lại toát ra tới một cái. Dung Hành thanh âm trầm hạ tới, là, lại ra tới một cái, nhiệt độ còn đỉnh tới rồi đệ nhất. Ninh Nhạc Khang tức khắc trong lòng 100 triệu cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn tối hôm qua thức đêm tìm người xóa thiệp, cầu ra ra cáo mãi mãi lộng cái suốt đêm, kết quả hiện tại lại toát ra tới một cái. Kia hắn tối hôm qua chẳng phải là đều bạch làm. Chương 151 ngươi nhìn xem cái này bị nghi ngờ có liên quan vũ nhục phỉ báng ngươi học sinh thiệp. Điện thoại hai quả thực là thật lâu chờ mặc. Vài phút sau, Ninh Nhạc Khang mới nhanh chóng nói, Hành ca ta 10 phút đến trường học, gặp mặt lại nói. Dung Hành nhân một tiếng, đem điện thoại cắt đứt. Nắm di động, Dung Hành ngẩng đầu nhìn về phía toilet ngoài cửa sổ cảnh sắc, chỉ cảm thấy mới toát ra đầu thái dương nhan sắc đều ảm đạm rồi vài phần. Đã phát sẽ ngốc sau, hắn cúi đầu một lần nữa mở ra C3. Cờ lực mở lạc thành cao giáo C3, sau đó lại thong thả cờ lực mở cái kia bị nhiệt độ đỉnh đến đệ nhất thiệp. Thanh cao tài nữ óc, gia truyền tác phong bất chính, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Giống như bắt mắt lại nghiến răng nghiến lợi tiêu đề giống nhau, thiệp mở ra trước nhìn đến, là Lý Minh đỉnh cao thanh một chương ảnh chụp. Khuôn mặt non nớt ngây ngô, ăn mặc học sinh trung học giáo phục, hẳn là vẫn là nàng 2 năm trước ảnh chụp. Nhưng ảnh chụp không chỉ nàng một người, còn có cái ăn mặc một trung giáo phục, nghiêng người đứng nam sinh. Kia nam sinh vóc dáng rất cao, mang một bộ mắt kính, khóe môi hơi hơi giơ lên, như là tâm tình thực hảo. Chỉ là sườn mặt Dung Hành nhìn không ra tới là ai, nhưng cũng có thể nhìn ra có vài phần quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua. Hắn một tay ôm lấy Lý Minh Đình, Lý Minh Đình nằm ở hắn trên vai tươi cười tươi đẹp, hai người hành động thoạt nhìn phi thường thân mật. Dung Hành không tự giác mà hơi trao một chút mày, chỉ cảm thấy trong lòng có chút không khỏe. Nhưng giây tiếp theo, nhìn đến thiệp lầu chính trung nội dung sau, hắn sở hữu không khỏe liền đều biến thành phẫn nộ cùng táo bạo. Phát thiếp người đem phía trước hắc quá Lý Minh Đình thiệp nội dung, toàn bộ tập hợp tới rồi bên này, thậm chí mỗi một đoạn tin nóng đều xứng với đủ, thoạt nhìn có bằng có theo. Này đó còn không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, nàng thả một chương chừng mực rất lớn hình ảnh, kia hình ảnh thấy không rõ người mặt, lại cũng bị bọn họ nói thành là Lý Minh Đình. Dung Hành nhìn này chương đồ, tức khắc có quăng ngã di động xúc động. Càng đi hạ xem, hắn trong lòng tức giận liền càng thịnh. Thiệp không chỉ có chửi bới Lý Minh Đình, còn nhân tiện chửi bới Lý Hoa Thanh, thậm chí cũng ở trong lâu thả Lý Hoa Thanh cùng Mã Cười Nghiên ảnh chụp. Ảnh chụp chung, Lý Hoa Thanh tươi cười đầy mặt ôm Mã Cười Nghiên, mà Mã Cười Nghiên vẻ mặt kháng cự vai thân mình. Nay trương đổ cơ hồ lập tức liền ngồi thật Lý Hoa Thanh cùng Mã Cười Nghiên quan hệ. Nhưng Dung Hành thực xác định, nay trương đổ chính là tờ S hợp thành ra tới, tuy rằng không biết đế đổ là cái dạng gì, nhưng Mã Cười Nghiên hình ảnh tuyệt đối xuất từ địa phương khác. Mặt sau nội dung, Dung Hành đã lại nhìn không được, hắn đơn giản rời khỏi C3, nhấp môi đem điện thoại ném trở về trong túi. Ở toilet đứng trong chốc lát, đang muốn ra cửa khi, Hoàng Chí Học hừ Tiểu Khúc Nhi từ bên ngoài đi đến. Hoàng Chí Học dây lưng đều giải tới rồi một nửa, chợt một đôi thượng Dung Hành em u mặt, nước tiểu y tức khắc bị dọa đến không còn một mảnh. Ngươi thẳng ngơ ngác xử tại trong vê đút cờ làm cái gì? Giải xong tay liền đi thượng tự học, ngồi xổm nơi này dọa người đâu? Dung Hành nhìn Hoàng Chí Học liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Đi nhanh hướng vê đút cờ ngoại đi đến. Chỉ là mới ra đi, liền lại bị đuổi theo ra tới Hoàng Chí Học gọi lại, ngày hôm qua nói cái kia thi đua, có hứng thú sao? Ta đã giúp ngươi cùng Lý Minh Đình xin. Dung Hành sắc mặt thực xú, ngữ khí cũng thực hướng, không có hứng thú. Hoàng Chí Học lập tức liền không vui, tiểu tử ngươi sao lại thế này? Ta quan tâm ngươi cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng liền tính, như thế nào trả lại cho ta sắc mặt xem? Dung Hành nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hoàng Chí Học, Hoàng lão sư. Ngươi sở hữu học sinh, ngươi đều sẽ quan tâm sao? Hoàng Chí Học nhướng mày, đó là tự nhiên. Dung Hành nhìn Hoàng Chí Học sau một lúc lâu, móc di động ra cờ lực mở C3, đem điện thoại đưa tới Hoàng Chí Học trước mặt. Vậy ngươi nhìn xem cái này bị nghi ngờ có liên quan vũ nhục phỉ báng ngươi học sinh thiệp. Chương 152 kỳ kỳ quái quái mọi người. Lý Minh Đình chỉ cảm thấy hôm nay đồng học đều phá lệ kỳ quái. Tiến khu dạy học thời điểm, đụng tới một cái kêu Dương Sáng Ngời nam sinh, nói trước kia cho nàng đưa qua lễ vật. Tuy rằng sau lại Hành ca không cho tặng, nhưng trong lòng vẫn là ở yên lặng thích nàng. Dương Sáng Ngời còn dặn dò nàng không cần để ý cái nhìn của người khác cách nói, làm chính mình là được, hắn sẽ vẫn luôn tin tưởng nàng lực đỉnh nàng. Các loại canh gà rót xong sau vào phòng học, lại bị chung quanh đồng học nhìn lén, hàng phía trước hai vị còn riêng quay đầu tới an ủi nàng, Minh Đình đồng học, chúng ta đều tin tưởng ngươi, thanh giả tự thanh, ngươi ngàn vạn không cần khổ sở. Ly đến gần đồng học cũng liền thôi, cùng nàng cách cách xa vạn dặm sóng sóng đầu gì mẫn, cũng tổng thất thần quay đầu xem nàng. Trong mắt còn tràn đầy lo lắng cùng an ủi. Lý Minh Đình liền nho nhỏ trong óc tràn ngập đại đại nghi hoặc. Đại gia đây là đều làm sao vậy? Lý Minh Đình đang buồn bực khi, Lê Tố đột nhiên cho nàng đánh tới điện thoại. Tự học khóa thượng không có lao sư, Lý Minh Đình liền nửa cuộn thân mình, ghé vào trên bàn đem đầu gác ở thư đôi mặt sau tiếp điện thoại. Ca, làm sao vậy? Lê Tố nghe Lý Minh Đình thanh âm còn tính bình thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi có khỏe không? Lý Minh Đình. Hảo A. Như thế nào liền nàng đại ca đều bắt đầu kỳ kỳ quái quái. Lê Tố cho rằng Lý Minh Đình ở cường căng kiên cường, nắm di động đầu ngón tay mạc danh dùng chút sức lực, ngữ khí cũng thấp rất nhiều, nếu không nghĩ đại ở trường học, ta cho ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin nghỉ, sau đó qua đi mang ngươi về nhà. Lý Minh Đình có chút nốc, sau một lúc lâu mới nói, hôm nay còn có vài tiết khóa đâu, về nhà làm gì? Lê Tố lại tưởng Lý Minh Đình sợ hai chậm trễ chương trình học, cho nên mới ngạnh chống không muốn trở về. Nhấp nhấp môi sau thấp giọng nói, hảo, vậy ngươi hảo hảo đi học, ta giữa trưa lại đến tìm ngươi. Nói, hắn lại ôn nhu an ủi, không phải sợ, mặc kệ ra chuyện gì, đều có ca ca cho ngươi chống. Sau khi nói xong, Lê Tố liền cúp điện thoại, dư lại Lý Minh Đình nhìn khôi phục đến mặt bàn di động, có chút hồi bất quá thần. Chính ghé vào trên bàn không được này giải khi, sóng sóng đầu chịu đựng không nổi chạy tới, ngữ khí nôn nóng an ủi, Minh Đình, ngươi đừng khóc ca. Không có việc gì, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ta ban học sinh đều biết kia thiệp chính là ở thuần túy bôi nhọ người. Lý Minh Đình ngơ ngác ngẩng đầu, cùng ngây người sóng sóng đầu đối diện. Ngươi nói cái gì thiệp? Ngươi không khóc. Hai người chăm miệng một lời, cuối cùng là Lý Minh Đình ngồi dậy gật đầu, không khóc, tiếp cái điện thoại, ngươi vừa rồi nói cái gì thiệp? Sóng sóng đầu nhìn Lý Minh Đình mờ mịt thần sắc, nhất thời không biết nói cái gì. Nguyên lai Lý Minh Đình còn không biết. Kia nàng chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Sóng sóng đầu đang muốn trốn đi. Lại bị Lý Minh Đình bắt lấy cánh tay, ta nói hôm nay các bạn học đều kỳ kỳ quái quái đâu. Ngày hôm qua liền nghe Dung Hành đề ra xe bạ, buổi sáng cửa gặp phải Nguyên Duệ mới lại đề ra xe bạ, hiện tại ngươi lại nói thiệp. Ngươi cho ta nói một chút, cái gì xe bạ cái gì thiệp. Bị Lý Minh Đình giam cầm cánh tay, lại bị cái loại này nhiếp người ánh mắt nhìn, sóng sóng đầu nhất thời khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng nàng liền không qua tới. Chính là như thế nào bẻ cũng không lay chuyển được Lý Minh Đình. Sóng sóng đầu cuối cùng chỉ phải giúp Lý Minh Đình đao luật xe bạ, sau đó riêng chú ý lạc thành cao giáo xe bạ. Lý Minh Đình tiến vào xe bạ sau, liếc mắt một cái liền thấy được xếp hạng đệ nhất cái kia thiệp. Thiệp thượng tiêu đề ở nhằm vào ai, nàng rõ ràng. Lý Minh Đình đôi mắt mị mị, buông ra bắt lấy sóng sóng đầu tay, bắt đầu xem thiệp nội dung. Chương 153 ta là Lý Minh Đình sơ trung đồng học, ta cũng tới tin nóng. Lời nói không nói nhiều, trước phóng đủ. Không sai. Ta hôm nay bái vẫn là vị kia thiên tài thiếu nữ lờ mờ tờ, nhìn đến mặt trên đổ đi các bằng hữu. Đây là nàng sơ trung thời điểm ảnh chụp, sơ trung nàng liền cùng vị này cao trung nam sinh hôn đến cùng nhau, mặt sau còn có xuất sắc L đồ cung đại gia xem xét. Học tập hảo thì thế nào? Sơ trung còn tuổi nhỏ liền sẽ bá lăng đồng học nhục mạ lao sư, liền loại này phẩm hạnh nàng cũng không xứng bị đại gia khen ngợi đi. Nói nữa, nàng học tập được không việc này, kỳ thật còn chờ kiểm chứng. Vì cái gì hôm nay ta muốn ở cái này trong lâu nói nhiều như vậy, bởi vì lờ mờ tờ như bức ca, nhân ra có thể vận dụng quan hệ xóa thiếp. Đêm qua phía trước, sở hữu về nàng thiệp đều bị xóa rớt, một cái không lưu. Lợi hại đi. Cũng là, một cái còn tuổi nhỏ là có thể thông đồng nam nhân nữ sinh, thủ đoạn có thể kém đi nơi nào. Nàng ba liên hiệp quốc sự tình ta cũng không nói nhiều, nói được nhiều có chút vũ nhục tỉnh trường trung học phụ thuộc cái này trăm năm danh giáo. Dù sao tin tức thượng cũng có. Ta cũng tìm đương sự nữ sinh hiểu biết quá tình huống, phía dưới là chụp hình. Lưu loát một tảng lớn, thậm chí lầu chính không bỏ xuống được nội dung, ở lầu 2 lầu 3 còn dán rất nhiều. Lý Minh Đình chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình còn có nhiều như vậy liêu nhưng bạo. Nguyên lai nàng còn từng yêu sớm quá, thậm chí cùng người thượng quá giường còn bị chụp ảnh chụp. Nguyên lai còn từng khảo thí gian lận qua, còn từng bá lăng quá đồng học, thậm chí còn khi dễ ăn tết nhẹ lao sư. Nhìn, Lý Minh Đình đều nhịn không được cười rộ lên. Nguyên lai đã từng nàng, là như vậy một cái kiêu ngạo cường thế thậm chí không chuyện ác nào không làm nữ hài tử. Minh Đình, ngươi không sao chứ? Sóng sóng đầu nhìn Lý Minh Đình trên mặt lộ ra ý cười, chỉ cảm thấy có chút sởn tóc gáy, trong lòng còn có chút hối hận. Sớm hiểu được Lý Minh Đình không biết những việc này nhi, nàng liền không chủ động đề cập, hiện tại làm cho. Ai? Lý Minh Đình nghe được sóng sóng đầu thanh âm, ngẩng đầu khẽ cười một tiếng, không có việc gì à, này thiệp viết đến còn rất thú vị, có bài bản hắn hoi, ta đều thiếu chút nữa phải tin. Nếu không có chút ảnh chụp thật sự gỡ ép, Lý Minh Đình thật sự đều phải cho rằng thiệp miêu tả người kia chính là nàng. Nếu nàng thật có thể như vậy kiêu ngạo như vậy bá đạo, hẳn là cũng không đến mức hiện tại còn bị như vậy một cái thiệp làm càn bắt nước bẩn. Sóng sóng đầu thấy Lý Minh Đình một chút đều không khổ sở, thậm chí thần thái còn thực nhẹ nhàng, hoài nghi nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, tưởng xác nhận Lý Minh Đình có phải hay không ở miễn cưỡng cười vui. Dù sao nếu loại sự tình này dừng ở trên người nàng, nàng khẳng định chịu không nổi, ở trường học khẳng định cũng ngốc không đi xuống. Sóng sóng đầu còn tưởng lại an ủi vài câu Lý Minh Đình, Lý Minh Đình lại đột nhiên hỏi, ai mẫn mẫn, ngươi sơ trung ở nơi nào đọc. Sóng sóng đầu a một tiếng, liền vùng sát cổng thành khu bên kia một cái trung học. Lý Minh Đình gật gật đầu, cầm lấy di động cấp sóng sóng đầu nói, ngươi nhìn cái này hồi phục thiệp người, hắn nói sơ trung khi cùng ta là cùng lớp đồng học. Sóng sóng đầu xem xét mắt Lý Minh Đình, tầm mắt dừng ở thiệp thượng. 8L. Ta cũng không cần chữ cái viết tắt, cứ việc nói thẳng đi, Lý Minh Đình là ta sơ trung cùng lớp đồng học, nàng ở sơ trung liền không coi ai ra gì. Đôi mắt treo ở trên mũi mặt, ai đều khinh thường. Nhưng mọi người đều biết, nàng đệ nhất danh là có hơi nước, bởi vì mỗi lần thi cử phía trước, nàng đều sẽ trước tiên được đến đề thi. 9L, nếu mọi người đều tới tin nóng, ta đây cũng nói, ta cũng là Lý Minh Đình sơ trung đồng học trí nhất. Sơ trung thời điểm trong ban không một người thích nàng, cố tình nàng còn thực thích cùng trong ban nam đồng học chơi, người trước trang đến thanh cao, người sau chính là bê tử, ghê tởm. Chương 154 họa không kịp thân nhân. Đủ loại Lý Minh Đình đồng học toát ra tới tin nóng, càng nói càng thái quá, càng nói càng quá mức, sóng sóng đầu sắc mặt đều không khỏi trầm xuống dưới. Nàng không phải đương sự, nhưng nàng xem xong này đó thiệp trong lòng đều thiêu đốt một đoàn lửa giận, kia Lý Minh Đình cái này thân ở lốc xoáy trung tâm người đâu. Nàng lại nên là cái dạng gì tâm tình. Sóng sóng đầu nhất thời lo lắng nhìn về phía Lý Minh Đình, ai ngờ Lý Minh Đình thần sắc rất là bình tĩnh, chỉ là ở tầm mắt xẹt qua mỗ một cái trả lời khi, tươi cười phai nhạt rất nhiều. Sóng sóng đầu ngó mắt trả lời, phát hiện thiệp lại nhắc tới tỉnh trường trung học phụ thuộc vị kia lão sư Lý Hoa Thanh. 17L, muốn ta nói à, chúng ta quốc gia pháp luật vẫn là quá thân thiện, Lý Hoa Thanh cái loại này cầm thú thế nhưng chỉ bị làm khai trừ xử lý, hắn nên bị thiến rất hoặc là phán tử hình. Không, ngũ mã phanh thây mới đúng. Tốt nhất cũng để cho người khác chơi chơi hắn lao bà nữ nhi, như vậy mới công bằng, đầu chó. Nhìn đến này đoạn lời nói, sóng sóng đầu nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nàng thậm chí cũng không dám lại xem Lý Minh Đình biểu tình. Nàng biết Lý Hoa Thanh là Lý Minh Đình phụ thân, nàng cũng biết báo chí đưa tin sự tình, ở nhận thức Lý Minh Đình phía trước, nàng trong lòng cũng thoá mạ quá Lý Hoa Thanh. Nhưng nàng chưa bao giờ có nói qua này đó quá mức nói, thậm chí người này còn cố ý mang Lý Hoa Thanh thế nhi. Những người này căn bản liền không phải tới tin nóng, liền thuần túy là cố ý tới nhục mạ người. Mặc kệ Lý Hoa Thanh có hay không đã làm những cái đó sự, họa không kịp thân nhân, đạo lý này mọi người đều hiểu. Nhưng sóng sóng đầu cũng biết, không phải mỗi người đều có tố chất cùng tu dưỡng, trên mạng có rất nhiều như vậy nói không lựa lời người. Sóng sóng đầu có chút do dự, không biết chính mình có nên hay không ra tiếng an ủi Lý Minh Đình. Đang ở làm gian nan lựa chọn khi, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cùng nhau sóng vai vào phòng học, Hoàng Chí Học cũng sụ mặt đi theo phía sau. Sóng sóng đầu vừa thấy đến Hoàng Chí Học, chạy nhanh nhỏ giọng an ủi Lý Minh Đình một câu, sau đó trốn cũng dường như thoáng trở về chính mình trên chỗ ngồi. Lý Minh Đình nghe tiếng ngẩng đầu, thấy được Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang đầu tới tầm mắt. Hai người trong ánh mắt có quan tâm có an ủi, còn có chút nho nhỏ tránh né cùng chỗ dạ. Đại khái này đây vì nàng còn không biết xệ bạ những việc này. Lý Minh Đình đạm đạm cười, lại nhìn về phía thượng bục giảng Hoàng Chí Học. Hoàng Chí Học mặt, bản thành một khối vương vức bánh, cả người như là bao phủ một tầng mây đen, cả người tản ra thực rõ ràng áp suất thấp. Bảy ban học sinh đều cảm giác được hắn cực đại tức giận, tức khắc buồn ngủ không dám ngủ gật, chơi di động ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nói xấu tán gẫu toàn bộ ngồi thẳng lấy ra thư. Toàn bộ lớp đều lộ ra một cổ tích cực hướng về phía trước vui sướng hướng binh không khí. Nhưng Hoàng Chí Học vẫn như cũ thực tức giận, tưởng tượng đến xể bả những cái đó tùy ý vũ nhục ngôn ngữ, liền phá lệ sinh khí. Hắn trước kia không hiểu biết Lý Minh Đình, nhưng từ Lý Minh Đình vào hắn bảy ban sau, hắn liền cố ý xem qua Lý Minh Đình bằng cấp hồ sơ. Đây là cái thực ưu tú nữ hài tử, sở hữu lao sư đều sẽ khẳng định cái loại này ưu tú. Tự hạn chế nỗ lực lại tiến tới, làm bất luận cái gì sự đều chuyên chú, bất luận cái gì sự đều sẽ làm được tốt nhất, cơ hồ là một cái tiếp cận hoàn mỹ người. Nhưng hiện tại chính là như vậy hoàn mỹ người, bị bắt như vậy tẩy đều rửa không sạch nước bẩn. Hoàng Chí Học bởi vì những cái đó tùy ý vũ nhục lời nói phẫn nộ, lại bởi vì không bảo vệ tốt chính mình học sinh cảm thấy khuất nhục, quan trọng nhất chính là, hắn lo lắng bởi vì chuyện này cấp Lý Minh Đình lưu lại cả đời bóng ma. Những cái đó anh hùng bàn phím vĩnh viễn sẽ không biết, bọn họ nhẹ nhàng gõ ra mấy chữ một đoạn lời nói, thuận miệng mà đến phỉ báng cùng bôi nhọ, khả năng sẽ hủy diệt một nữ hài tử cả đời. Thậm chí sẽ muốn một người tuổi trẻ nữ hài mệnh. Chương 155 cảm ơn người A Dung Hành. Hoàng Chí Học cưỡng chế chính mình nội tâm bạo nộ, nhìn quét mắt toàn ban, cuối cùng đem tầm mắt ngừng ở Lý Minh Đình trên mặt. Lý Minh Đình chỉ nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, liền lập tức rời đi tầm mắt. Biểu tình nhìn rất là bình tĩnh, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Hoàng Chí Học lúc này mới trong lòng hơi có chút an ủi, đi dạo bước chân một lần nữa đi tới phòng học cửa. Đang chuẩn bị ra cửa khi, Lý Minh Đình lại đột nhiên mở miệng, "Hoàng lão sư." Đột nhiên ra tiếng chọc đến mọi người đầu tới ánh mắt, đi mau đến bên người nàng Dung Hành cũng dừng bước chân. Lý Minh Đình bị mọi người nhìn, biểu tình lại không có quá lớn biến hóa, chỉ là nhợt nhạt cười hỏi, "Ngươi ngày hôm qua nói kia mấy cái khoa học tự nhiên khoa thi đua, chúng ta còn có thể báo danh sao?" Hoàng Chí Học đại não nhanh chóng dạo qua một vòng, liếc mắt Dung Hành, sau đó mới hỏi, "Có thể a? Ngươi cùng Dung Hành đều báo sao?" Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hành, trong mắt kỳ ký cùng khát vọng biểu lộ đến rành mạch. Dung Hành nói không nên lời cự tuyệt nói, cho dù không còn có hứng thú, cũng vẫn là phối hợp gật đầu. Hoàng Chí Học trong lòng phẫn nộ táo bạo rốt cuộc tan đi một chút, liền thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít, "Hành, ta đây hôm nay liền đem hai người các ngươi tên báo đi lên, hóa học vật lý sinh vật tam khoa đều báo sao?" Lý Minh Đình lại ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành thật sự vô pháp cự tuyệt Lý Minh Đình trong ánh mắt ngoan ngoãn cùng chờ mong, chỉ phải tiếp tục gật đầu, "Đúng vậy, đều báo." Lý Minh Đình lập tức đi theo nói, "Ta cũng đều báo." Hoàng Chí Học cái này cảm thấy mỹ mãn, ân một tiếng sau đôi tay bối ở sau người, đi nhanh rời đi phòng học. Dung Hành ở Lý Minh Đình bên cạnh ngồi xuống, thuận miệng hỏi, "Nghĩ như thế nào khởi chủ động báo cái này thi đua? Ngày hôm qua lão Hoàng nói thời điểm, ta xem ngươi giống như nhưng báo nhưng không báo dường như." Lý Minh Đình con ngươi, tươi cười tươi đẹp, ngữ khí cũng nghịch ngợm đáng yêu, "Không tham gia thi đua nói, như thế nào vả mặt những cái đó nói ta thành tích làm bộ người?" "Dung Hành, Dung Hành, ngươi đã biết?" Thấy Dung Hành ngữ khí kinh ngạc, thần sắc cũng hình như có chút khẩn trương, Lý Minh Đình cười khẽ, "Sớm hay muộn sẽ biết, cũng không cần phải vẫn luôn gạt ta. Lại nói bịa đặt người lại không phải ngươi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì?" Dừng một chút, nàng còn nói thêm, "Ta xem thiệp nói, ngày hôm qua phía trước thiệp đều bị xóa rớt, là ngươi hỗ trợ xóa rớt đi." "Cảm ơn ngươi a Dung Hành." Thu được Lý Minh Đình cảm tạ, Dung Hành lại một chút vui vẻ đều không có. Hắn biểu tình lực trầm, ngữ khí cũng có chút cứng đờ. "Nhạc Khang là sệ bạ quản lý viên, ta làm hắn tìm người hỗ trợ cùng nhau xóa. Nhưng xóa cả đêm cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại không chỉ có cô tân thiệp, này thiệp còn bị chia sẻ tới rồi rất nhiều sơ cao trung học sinh trong đàn, thậm chí không ít gia trưởng lão sư cũng thấy được. Mà Nhạc Khang quản lý viên thân phận, cũng bị người trừ đi. Bọn họ tự cho là đúng xóa thiếp hỗ trợ, tới rồi hiện tại ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, thành những người đó chửi bới Lý Minh Đình tân lấy cớ." Nghĩ đến Lý Minh Đình giờ phút này cưỡng chế khổ sở cùng thương tâm, Dung Hành nhấp chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, song quyền khẩn nắm chặt. Trong lòng dường như có một đầu giận long ở rít gào. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một cái phát tiết xuất khẩu, đặc biệt tưởng đánh người. Lý Minh Đình nhìn ra Dung Hành cảm xúc, thở dài, "Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ta có thể xử lý tốt chuyện này." Nếu là đời trước, nàng khả năng sẽ bởi vì này đó mặt trái đồ vật tinh thần sa sút hỏng mất thậm chí tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, nàng là một cái sống hai đời người. Chết quá một lần, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Làm sao sợ loại này nho nhỏ bịa đặt. Chương 156 hắn là ta ca, cùng nhau lớn lên thân ca. Lý Minh Đình nói chính mình không có việc gì không cần lo lắng, nhưng Dung Hành không tin, Ninh Nhạc Khang không tin, thậm chí bảy ban học sinh không có một cái tin. Ngay cả Hoàng Chí Học đều cố ý dặn dò Dung Hành, nhất định phải chú ý quan sát đến Lý Minh Đình cảm xúc. Phàm là phát hiện một chút không đối liền chạy nhanh nói cho hắn. Sớm tự học sau khi kết thúc, có không ít học sinh vây lại đây mồm năm miệng 10 an ủi Lý Minh Đình, thậm chí còn có nữ sinh tự phát tổ chức lên, muốn thời thời khắc khắc bồi Lý Minh Đình, bao gồm ra phòng học thượng vê đút cờ gì đó. Liền sợ hãi nàng đột nhiên luẩn quẩn trong lòng làm cái gì việc ngốc. Nhưng Lý Minh Đình toàn bộ buổi sáng đều thực bình thường. Nên nghe giảng bài, nên viết bút ký liền viết bút ký, thậm chí còn có tâm tư ở khóa sau chơi trò chơi, liền bình thường có chút quỷ dị. Bảy ban học sinh liền càng không yên tâm. Bọn họ này đó đồng học nhìn đến những cái đó thiệp đều cảm thấy khó chịu. Lý Minh Đình cái này đương sự sao có thể không khó chịu. Nàng nhất định là trang. Nàng nhất định là không nghĩ làm đại gia lo lắng, cho nên mới miễn cưỡng cười vui. Nàng trong lòng nhất định còn có mặt khác cái gì đáng sợ ý tưởng, liền tưởng thừa dịp đại gia không chú ý mới đi làm, cho nên mới sẽ cố ý lộ ra nhẹ nhàng thần sắc tê mọi đại gia. Cho nên vẫn là đến đi theo nàng nhìn nàng, muốn giám sát hảo nàng. Trong lòng mọi người đều như vậy tưởng, vì thế giữa trưa chuông tan học một vang, lão sư đều còn không có ra phòng học đâu, sóng sóng đầu liền mang theo một đám nữ sinh chạy như bay lại đây. Minh Đình, chúng ta giữa trưa đều không trở về nhà, chúng ta cùng đi thực đường ăn cơm đi. Đúng rồi, nhị thực đường đùi gà ăn rất ngon, ta thỉnh ngươi. Gà lua cơm cũng ăn ngon, ta cũng thỉnh ngươi. Thấy đại gia tích cực muốn mời khách, Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười, ta giữa trưa đến về nhà. Sóng sóng đầu cảm thấy Lý Minh Đình là tìm lấy cớ tưởng chi khai các nàng, liền lập tức nói tiếp, ta đây bồi ngươi về nhà, chúng ta tiện đường. Lý Minh Đình cười nhìn nàng một cái, không cần, ta ca sẽ đến tiếp ta. Người ca. Sóng sóng đầu kinh ngạc ra tiếng, liền Dung Hành cũng chuyển qua đầu. Lý Minh Đình cười rộ lên, hai viên răng nanh như ẩn như hiện, đúng vậy, ta ca. Lại nói tiếp các ngươi hẳn là cũng coi như gặp qua, liền thiệp cái kia mang mắt kính một trung nam sinh, hắn là ta ca, cùng nhau lớn lên thân ca. Mọi người. Dung Hành. Thấy đại gia kinh ngạc đến ngây người, Lý Minh Đình cười đem cặp sách sửa sang lại hảo cong lên tới, cho nên không cần các ngươi bồi ta trở về lạp, cảm ơn mọi người quan tâm. Ta thật sự không có việc gì, ta cùng ta ca cùng nhau về nhà là được. Mọi người đều ngơ ngác không biết nên làm gì phản ứng, nhưng thật ra Dung Hành phản ứng mau bắt lấy nàng cặp sách, ngươi về nhà ăn một bữa cơm, mang cặp sách làm cái gì? Lý Minh Đình nhìn hắn khỏe môi khẽ nhếch, ta cấp Hoàng Lao Sư phát quá xin nghỉ tin tức, buổi chiều không tới đi học. Vừa nghe Lý Minh Đình không tới đi học, mọi người tức khắc lại khẩn trương lên, mỗi người đều phải đi theo Lý Minh Đình đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là... Các nàng muốn gặp Lý Minh Đình cái kia ca ca, xem Lý Minh Đình có phải hay không ở nói dối. Vạn nhất nàng không có ca ca tới, lại luẩn quẩn trong lòng, một người chạy ra đi làm chút việc ngốc làm sao bây giờ. Lý Minh Đình giải thích vài biến, bảy ban học sinh vẫn là tỏ vẻ muốn kiên định bất di đi theo nàng, Lý Minh Đình cảm thấy lại là ấm lòng lại là dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng không cự tuyệt, một người đi ở phía trước, mặt sau theo một chuỗi dài bảy ban học sinh. Mọi người tê tê nhốn nháo đi cùng một chỗ. Màu đen giáo phục theo các nàng thân hình di động, cực kỳ giống treo ở đằng thượng còn không có thành thục tiểu quả nho viên. Tiểu quả nho nhóm đi theo Lý Minh Đình tới rồi cổng trường, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa lớn một cái mang mắt kính, ăn mặc một trung giáo phục nam sinh ở ven đường đám người. Chương 157 tiểu tử này, mang theo muội muội lật qua tường tránh được khóa. Nam sinh tướng mạo văn nhã tuấn tú, xứng với một bộ mắt kính, càng hiện vài phần ôn văn nho nhã. Chỉ là hắn thần sắc phá lệ lạnh lùng, ngồi ở xe đạp thượng nhìn di động khi giữa mày thậm chí mang theo vài phần âm trầm. Như vậy âm trầm, làm Lý Minh Đình các bạn học cũng không dám tùy tiện đánh giá. Nhưng thật ra Dung Hành, liếc mắt nhìn hắn, nhăn lại mày nhớ tới phía trước chuyện này. Hắn cùng Ninh Nhạc Khang lái xe đuổi theo ra đi lần đó, còn không phải là cái này nam mang đi Lý Minh Đình sao. Kết quả hắn là Lý Minh Đình ca ca. Dung Hành tầm mắt rời đi, cùng Ninh Nhạc Khang liếc nhau, hai người trong mắt đều có vài phần xấu hổ. Lý Minh Đình lại không chú ý mọi người thần sắc. Nhìn đến Lê Tố sau vui vẻ đón đi lên. Ca, ngươi tới bao lâu lạc? Lê Tố nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Lý Minh Đình giống chỉ chim chóc giống nhau chiều hắn vui sướng bay tới, giữa mày âm trầm tất cả tiêu tán, trong mắt cũng nhiễm ý cười cùng sùng lịch. Vừa đến, thanh âm cũng là như tắm mình trong gió xuân ôn nhu. Lý Minh Đình chạy tới, thực tự nhiên vãn thượng Lê Tố cánh tay, sau đó cấp hai bên làm giới thiệu, đây là ca ca ta Lê Tố, một trùng cao tam sinh. Ca, đây đều là ta lớp học đồng học. Buổi sáng kia sự tình lúc sau các nàng vẫn luôn đều thực lo lắng ta, ta nói ngươi tới đón ta về nhà, bọn họ không tin, một hai phải cùng ra tới. Lý Minh Đình này làm lũng dường như ngữ khí, xem đến bảy ban học sinh sửng sốt, ngay cả Dung Hành cũng nhịn không được nhiều chớp vài cái đôi mắt. Tuy rằng vẫn luôn đều biết Lý Minh Đình là cái thực ngoan ngoan nữ hài tử, nhưng nàng giống như cũng trước nay không ở bọn họ trước mặt như vậy tiểu nữ hài quá. Nàng cho nàng ca ca làm lũng bộ dáng, giống như có điểm đáng yêu a. Dung Hành cảm thấy chính mình có loại không thể hiểu được ghen cảm giác. Nhưng là này ý niệm mới vừa toát ra tới, đã bị hắn vội cấp tấn trở về. Ăn cái gì ăn, lung tung loạn tưởng. Lê Tố cười nhạt đối sở hữu đồng học nói tạ, thanh âm cùng thần thái đều là gai đúng châu ngứa ôn hòa, làm một chúng nữ đồng học yên lặng thẹn thùng lên. Chỉ là tầm mắt chuyển rời đến Dung Hành trên người thời điểm, Lê Tố ánh mắt trở nên cực có thâm ý. Tiểu tử này, mang theo muội muội lật qua tường tránh được khóa. Còn dùng ánh mắt khiêu khích quá hắn. Ân. Dung Hành không biết Lê Tố vì cái gì vẫn luôn nhìn hắn, nếu là đặt ở di vãng, có nam sinh dám như vậy đánh giá hắn, hắn đã sớm chừng đi trở về. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ là không lý do có chút khẩn trương. Yên lặng ăn ánh mắt kia trong chốc lát, sắp nhịn không được thời điểm, Lê Tố rốt cuộc thu hồi tầm mắt. Dung Hành cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền nhìn đến cái kia Lê Tố lại cười như không cười nhìn hắn một cái. Dung Hành, này đại ca sao lại thế này? Giống như âm dương quái khí. Thấy Dung Hành xem ra, Lê Tố lại quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, thanh âm ôn nhu, về nhà. Lý Minh Đình gật gật đầu, hồi, bất quá liền không cưới ngươi này chiếc xe, ta cưới xe điện. Vậy kỵ xe điện. Lê Tố xuống xe, đem chính mình xe đỉnh tới rồi Bình Dương cao trung xe lều, sau đó thuần thục từ xe điện hòm giữ đồ lấy ra mũ giáp cấp Lý Minh Đình mang lên. Nhìn hắn ôn nhu cấp Lý Minh Đình mang mũ giáp, các nữ hải tử trong mắt đều là ngôi sao, trên mặt tràn ngập hâm mộ. Lại xoáy lại đẹp còn ôn nhu ca ca, cái nào nữ hải tử không nghĩ muốn. Anh, hảo hâm mộ hảo ghen ghét. Cấp Lý Minh Đình mang hảo mũ giáp, Lê Tố lại đem kia chỉ tiểu phấn hồng đem ra. Xem hắn không có một chút ghét bỏ thần sắc, thậm chí thực tự nhiên đem tiểu phấn hồng khấu ở trên đầu, Dung Hành cảm thấy trong lòng có một chút ít không thoải mái. Rõ ràng, kia chỉ tiểu phấn hồng trừ bỏ A Di ngoại, chính là thuộc về hắn sao. Như thế nào lại đột nhiên toát ra tới một cái ca ca. Chương 158 nói không chừng bọn họ còn không phải thân huynh muội đâu, đều không phải một cái họ. Huynh muội hai hướng mọi người chào hỏi qua liền rời đi, chờ bọn họ nhìn không thấy bóng người, các nữ hải tử mới buông ra thanh lớn mật nghị luận lên. Minh Đình ca ca hảo soái a ta thiên, chính là ta trong tưởng tượng cái loại này ôn nhuận công tử. Đúng vậy, bọn họ hai anh em nhan giá trị đều hảo cao, Minh Đình xinh đẹp, ca ca tuấn mỹ. Tưởng trở thành Minh Đình tẩu tử, ha ha ha ha, ta không biết xấu hổ. Ha ha ha, ta cũng tưởng không biết xấu hổ, liền sợ Minh Đình đánh chết chúng ta. Dung Hành nghe này đó không có dinh dưỡng nói, một phương diện đối với tiểu phấn hồng bị mang đi canh cánh trong lòng, một phương diện nghĩ đến sể bà ảnh chụp lại nhẹ nhàng không ít. Những cái đó ảnh chụp, đại bộ phận cho hấp thụ ánh sáng đều là Lý Minh Đình cùng nàng ca, chỉ cần Lý Minh Đình giải thích một chút, những cái đó bịa đặt tự nhiên liền tự sụp đổ. Chỉ là, Dung Hành cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi Lý Minh Đình giới thiệu nàng ca ca tên thời điểm, phát âm tựa hồ có chút không chuẩn, nghe âm điệu không giống như là họ Lý. Chính như vậy phỏng đoán, bên cạnh Ninh Nhạc Khang vừa lúc giơ lên di động cho hắn xem, Hành ca, học bá ca ca cùng học bá không phải một cái họ ai. Ngươi xem, nàng ca ca kêu Lê Tố, là một chung cái kia rất có danh học bá, các ngươi trước kia giống như còn cùng không quá. Dung Hành quay đầu nhìn về phía di động, vừa lúc thấy được trên màn hình Lê Tố hai cái chữ to. Lê Tố ăn mặc một chung giáo phục, đứng ở một cái trống trải sân khấu ngoài trời ở tiếp thu phỏng vấn, khuôn mặt tuấn mỹ văn nhã, toàn thân biểu lộ một cổ phong độ trí thức. Giống những cái đó nữ sinh nói giống nhau, ôn nhuận như ngọc. Hắn chung quanh cách đó không xa, còn có chút mặt khác trường học sinh cũng ở tiếp thu phỏng vấn. Dung Hành mơ hồ thân ảnh cũng ở trong đó. Trách không được đã từng cảm thấy Lê Tố quen mắt, nguyên lai là một trung học bá, bọn họ trước kia còn đã gặp mặt. Dung Hành nghĩ đến đây, trong đầu lại toát ra một đoạn ký ức. Hắn mang Lý Minh Đình trèo tường lần đó, cũng ở trên phố thấy được Lê Tố, hắn cùng một đám xã hội thượng du côn lưu manh ngồi ở cùng nhau, tay áo dính vết máu, con ngươi tất cả đều là âm oan. Rõ ràng là vừa cùng người trải qua giá. Vẫn là cái loại này bất luận sinh tử hung tàn tràng. Kia Lý Minh Đình. Biết nàng ca sau lưng là cái dạng này sao? Dung Hành mày không khỏi nhăn lại, tầm mắt chuyển hướng Lê Tố huynh muội rời đi phương hướng. Ninh Nhạc Khang nhìn đến sau, kinh ngạc hỏi Dung Hành, Hành ca, ngươi nên sẽ không còn tại hoài nghi bọn họ quan hệ đi. Học bá đều nói bọn họ là huynh muội. Dung Hành, ai nói ta hoài nghi? Hắn chính là cảm thấy Lê Tố giống như không có trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy. Rõ ràng như vậy sẽ đánh nhau, sau lưng như vậy tàn nhẫn, mặt ngoài còn trang đến như vậy thuần thiện. Vạn nhất hắn ẩn giấu ý xấu nhi làm sao bây giờ? Dung Hành như vậy tưởng tượng, trong lòng càng thêm lo lắng, không khỏi quay đầu đối Ninh Nhạc Khang nói, ta có một lần, vừa lúc đụng phải Lý Minh Đình hắn ca ở bên ngoài, cùng một đám xã hội thượng lưu manh quẻ với nhau. Ninh Nhạc Khang nghe được lời này kinh ngạc nói, Hành ca, ngươi nên sẽ không ở lo lắng học bá ca ca làm cái gì không tốt sự đi. Kia chính là nàng thân ca ai, liền tính đối người khác làm cái gì không tốt sự, cũng sẽ không đối học bá làm a. Dung Hành nghe được lời này liền tới khí, hắn nhịn không được chừng hướng Ninh Nhạc Khang nói không chừng bọn họ còn không phải thân huynh muội đâu, đều không phải một cái họ. Ninh Nhạc Khang yên lặng nói, huynh muội hai một cái cùng ba họ một cái cùng mẹ họ, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự a. Dung Hành cái này không nói. Ninh Nhạc Khang thấy Dung Hành sắc mặt không đúng, sau này lặng lẽ lui một bước, nhỏ giọng nói, nếu thật sự lo lắng, chúng ta cũng có thể lại theo dõi một lần. Lời nói cũng chưa nói xong, Dung Hành liền ném xuống một chữ, đi. Ninh Nhạc Khang. Chương 159 nàng ca là kêu Lê Tố sao? Xe đạp theo không kịp xe điện, huống chi Lê Tố hai người đã rời đi một hồi lâu, Dung Hành chỉ phải hỏi trong ban học sinh cũng mượn xe điện, sau đó mang theo Ninh Nhạc Khang rời đi trường học. Ở trên xe, Ninh Nhạc Khang lại mở ra lại nhảy hình thức, học bá buổi chiều không tới đi học, chúng ta đây còn trở về đi học sao? Muốn hay không cấp Lao Hoàng gọi điện thoại thỉnh cái giả? Đánh đi. Dung Hành một mở miệng liền ăn một miệng phong, hắn hàng điểm tốc độ xe, nghiêng đầu đối Ninh Nhạc Khang nói, Lao Hoàng làm ta chú ý điểm Lý Minh Đình, xin nghỉ hắn sẽ chuẩn. Có Dung Hành những lời này, Ninh Nhạc Khang trong lòng liền ăn thuốc an thần. Hắn móc di động ra cấp Hoàng Chí Học bắt điện thoại qua đi, chờ Hoàng Chí Học tiếp sau đơn giản sáng tỏ nói tình huống, Hoàng Chí Học quả nhiên đồng ý. Quải xong điện thoại, Ninh Nhạc Khang lại hỏi Dung Hành, nếu học bá cùng nàng ca ca chính là về nhà, không có khác sự đâu. Chúng ta đây liền hồi trường học. Dung Hành cái này nhưng thật ra đáp đến sảng khoái. Ninh Nhạc Khang cảm thấy có chút ngoài ý muốn, xem xét vài lần Dung Hành cái óc, nga một tiếng. Hai người đi qua Lý Minh Đình ra tiểu khu, lần này cũng là quen cửa quen nẻo đuổi theo qua đi. Dung Hành xe điện tốc độ kỵ tới rồi nhanh nhất, chỉ là một đường tiêu tới rồi tiểu khu cửa, cũng không có nhìn đến kia hai người thân ảnh. Ninh Nhạc Khang xuống xe nhìn về phía tiểu khu nội, suy đoán nói, bọn họ hẳn là đã về nhà đi. So với chúng ta sớm xuất phát, nếu kỵ đến nhanh lên hẳn là cũng đến trong chốc lát. Nhưng Dung Hành không ứng lời này, hắn đem xe điện đỉnh cửa, đi hướng viên trực bảo an, thúc, hỏi ngươi chuyện này nhi. Bảo an quay đầu lại nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo hắn hỏi. Dung Hành ghé vào đại môn lan can thượng, bắt đầu tán gẫu, này trong tiểu khu tổng cộng ở nhiều ít hộ người a? Bảo an cảnh giác nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không làm cái gì. Dung Hành lộ ra vô hại tươi cười, ta có cái bằng hưu ở nơi này, liền muốn biết ngươi có nhận thức hay không nàng sao. Bảo an hai tay vây quanh, tư thái hơi có chút cao lãnh, ngươi nói tên ta nghe một chút xem, ta tại đây tiểu khu hảo chút năm đầu, đại bộ phận người đều nhận thức. Dung Hành tới hứng thú, dùng tay cấp bảo an khoa tay múa chân, kêu Lý Minh Đình, một cái cao cao gầy gầy nữ hài tử, làn da thực bạch, lớn lên thật xinh đẹp. Lời nói cũng chưa nói xong, bảo an liền đánh gậy hắn, nhận thức, Lý Lao Sư ra khuê nữ. Học tập thực hảo, này trong tiểu khu đại bộ phận người đều biết nàng. Dung Hành ánh mắt sáng lên, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia nàng ca ngươi nhận thức sao? Nhận thức a? Bảo an tà Dung Hành liếc mắt một cái, đứa nhỏ này học tập cũng hảo, rất có lễ phép, huynh muội hai đều nhận người thích. Chính là rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được hắn, bất quá nhân gia cao tam, vội vàng học tập cũng là bình thường. Dung Hành cảm thấy cùng Lê Tố đối thượng, nhưng vẫn là truy vấn một câu, hắn là kêu Lê Tố sao? Bảo an có chút không kiên nhẫn. Trong mắt cũng mang theo vài phần không vui, xem ngươi quần áo cũng là học sinh, như thế nào cả lơ phất phơ. Ngươi chạy nơi này hỏi thăm người huynh muội hai làm cái gì? Tưởng trả thù? Vẫn là tưởng tụ chúng ẩu đả? Ta nói cho ngươi, bị ta bắt được tiểu tử ngươi liền xong đời. Dung Hành. Hắn nghiêm trang tới nói chuyện thiếm, thế nhưng nói hắn cả lơ phất phơ. Hắn nơi nào cả lơ phất phơ? Một bên nghiêng thai nghe bắt quái Ninh Nhạc Khang thấy tình huống không đúng, vội đem Dung Hành kéo ra. Bồi cười đối kia bảo an đại thúc nói, thúc ngươi hiểu lầm, chúng ta không trả thù cũng không tụ chúng ẩu đả, chúng ta chính là tới tìm Lý Minh Đình. Chúng ta là nàng đồng học, hôm nay nàng sinh bệnh xin nghỉ, chủ nhiệm lớp làm chúng ta hai đời biểu đại gia tới thăm đâu. Nhưng chúng ta không biết nhà nàng cụ thể nào một đống, nghĩ hỏi một chút ngài. Chương 160 ta cảm thấy chúng ta như vậy giống theo dõi cuồng, có điểm biến thái. Bảo an đại thúc không mắc lửa, đánh giá Ninh Nhạc Khang rông tuyết tay nói, thăm người không mang theo đồ vật. Hai chỉ bả vai chi cái đầu liền tới rồi. Không biết trụ nào đống nào tầng, điện thoại cũng không biết đánh sao. Vẫn là không chừng miệng. Ninh Nhạc Khang. Này đại thúc đạo hành thâm, chơi bất quá. Thấy hai người đều không nói chuyện nữa, đại thúc cười lạnh một tiếng, vừa thấy liền biết các ngươi không phải cái gì người tốt. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cũng không hỏi, thất bại xoay người thượng xe điện. Ninh Nhạc Khang an ủi Dung Hành, dù sao chúng ta cũng có thể đủ xác định bọn họ là thân huynh muội, có biết hay không nhà bọn họ trụ nào. Không quan trọng. Dung Hành có lệ ân một tiếng, không nói cái gì nữa. Huynh đệ hai người gục xuống đầu cưới lên xe trở về đi, kết quả chậm gì gì hoảng đến một cái ngã tư đường khi, bị giao cảnh ngăn lại, mũ giáp đâu. Hai cái đại tiểu hỏa tử ra cửa, như thế nào không biết mang lên mũ giáp. Các ngươi như vậy lên đường, không chỉ có là đối chính mình không phụ trách, cũng là đối người khác không phụ trách biết không. Bị giao cảnh hảo một đốn phê bình giáo dục, sau đó hai người các bị phạt 20 đồng tiền. Dung Hành bởi vì không mang mũ giáp bị phê bình, lại nghĩ đến Lê Tố mang đi rồi cái kia tiểu phấn hồng, tâm tình tức khắc trở nên rất kém cỏi. Giao cảnh thấy hắn giao phạt tiền khi sắc mặt thực xú, lời nói thấm thía nói, tiểu tử, ta cũng không phải đổ các ngươi chút tiền ấy, các ngươi tuổi còn nhỏ vẫn là học sinh, vạn nhất ra điểm sự, sụp đổ chính là mấy cái gia đình a. Như vậy, ta cũng không cần các ngươi giao phạt tiền, các ngươi trở về các viết 2.000 tự kiểm điểm thư, sau đó giao cho ta. Dung Hành, đây là cái gì thao tác? Hắn cũng chưa nói hắn không giao a. Nhưng giao cảnh giác đến này xử lý cực hảo. Rốt cuộc hai người vẫn là học sinh sao, 20 đồng tiền đối bọn họ tới nói cũng không ít, viết kiểm điểm thư không chỉ có thể làm cho bọn họ ý thức được chính mình sai lầm, còn có thể trở thành điện phạm ảnh hưởng đến người khác, một công đôi việc. Nghĩ đến đây, giao cảnh lấy ra chính mình di động nói, tới, thêm vệ chặt, viết xong kiểm điểm liền chia ta. Ninh Nhạc Khang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, Dung Hành cũng sụ mặt quét cái kia tăng thêm bạn tốt mã của giờ. Bạn tốt thành công tăng thêm thông qua, hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền nhìn đến cách đó không xa có cái tiểu phấn hồng mũ giáp hướng phía đông nam quải đi. Dung Hành ánh mắt sáng lên, lại tinh tế đánh giá, phát hiện thật đúng là Lê Tố cùng Lý Minh Đình hai người. Này huynh muội hai quả nhiên không về nhà. Hảo, trở về viết hảo kiểm điểm liền nhớ rõ phát lại đây, nếu dám không viết, ta đã có thể tìm các ngươi lão sư tâm sự. Giao cảnh cũng chỉ là hù dọa này hai người, ai ngờ Dung Hành nháy mắt thay đổi thái độ, ngữ khí phi thường tích cực cân cần, tốt cảnh sát thúc thúc, chúng ta nhất định hảo hảo viết nghiêm túc viết, viết xong lập tức chia ngài. 25 không đến cảnh sát thúc thúc thần sắc quái dị. Hảo. Lại lần nữa trở lại xe điện thượng, Dung Hành cảm xúc đột nhiên phấn khởi lên, cùng phía trước thất thần khác nhau rất lớn. Ninh Nhạc Khang còn ở suy đoán vì cái gì, lại đột nhiên phát hiện Dung Hành không có thẳng hành, mà là hướng tới Lạc Thành Đông Nam biên bay nhanh mà đi. Hành ca, ta không trở về trường học. Không trở về. Dung Hành miệng liệt liệt, ta mới vừa nhìn đến Lý Minh Đình cùng nàng ca, bọn họ không về nhà, hướng phía trước cái này phương hướng đi. Ninh Nhạc Khang nhịn không được dò ra thân mình nhìn về phía trước, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn thu hồi đầu, ở Dung Hành phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm, liền tính bọn họ không về nhà, chúng ta theo sau làm gì? Ta cảm thấy chúng ta như vậy giống theo dõi cuồng, có điểm biến thái. Dung Hành cũng cảm thấy chính mình có điểm biến thái. Nhưng hắn chính là có chút không yên tâm Lý Minh Đình, hắn cũng nói không nên lời vì cái gì. Chương 161 chúng ta lên sân khấu phương thức khả năng không đúng, một lần nữa tới. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang theo phía đông nam vẫn luôn đi phía trước truy, kết quả càng đi càng thiên, cuối cùng đi tới Lạc Ngoại Âu Ngoại. Nay lộ có chút quen thuộc, Dung Hành cau mày hồi ức một chút, phát hiện đây là đi Mã Cười Nghiên ra lộ. Lần đó Lý Minh Đình dẫn hắn đã tới. Dung Hành nháy mắt hiểu được, vì cái gì kêu huynh muội hai không về nhà. Bọn họ đại khái là bởi vì Lý Hoa Thanh sự, lại đi tìm Mã Cười Nghiên. Dung Hành có thể nhớ tới Mã Cười Nghiên ra cụ thể vị trí, liền cũng không hề mù quáng khắp nơi đánh giá, bay thẳng đến Mã Cười Nghiên ra chạy đến. Nhưng còn chưa tới Mã Cười Nghiên ra thôn, hắn liền nhìn đến hoang vắng trên đường xuất hiện một đám dáng vẻ lưu manh người. Những người đó đại khái có 6, 7 cái tả hữu, tay suy ở trong túi, đối vây quanh ở trong giới người ta nói cái gì. Thấy không rõ bị vây quanh người là ai, nhưng Dung Hành đã sốt ruột lên. Từ nơi này quá khứ, trừ bỏ Lê Tố cùng Lý Minh Đình không có những người khác, bị vây quanh khẳng định là bọn họ. Ninh Nhạc Khang cũng thấy được những người đó, vội đối Dung Hành nói, hành ca dừng xe. Dung Hành vừa mới ra tốc, kết quả nghe được lời này một cái cấp đỉnh, thân mình đi phía trước đột nhiên khuynh một chút sau, mới quay đầu hỏi Ninh Nhạc Khang nói, làm sao vậy? Ninh Nhạc Khang chỉ phía trước đám kia người, những người đó thoạt nhìn như là muốn đánh lộn, chúng ta hiện tại qua đi không phải sẽ bị vạ lây sao? Từ từ lại đi. Dung Hành. Chính là bởi vì bọn họ muốn đánh lộn, cho nên chúng ta mới muốn qua đi. Ninh Nhạc Khang kinh ngạc nói, vì cái gì? Người đã lâu không hoạt động, cảm thấy tay có chút ngứa. Bởi vì bị vây quanh người là Lý Minh Đình cùng nàng ca. Ninh Nhạc Khang trầm mặc vài giây. Trầm mặc xong, hắn lời lẽ chính đáng gật đầu, chúng ta đây là đến qua đi. Lê Tố thoạt nhìn hào hoa phong nhã, học bá lại là một ngoan ngoan gầy yếu nữ hài tử, bọn họ đối thượng những người này, chỉ có bị đánh phần. Lời này mới vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến một đạo trầm đủ. Dung Hành đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến Lê Tố đem một thanh niên lược ngã xuống đất, chân còn ở đối phương trên người hung hăng nghiền một chút. Mà Lê Tố phía sau Lý Minh Đình, ném xuống tiểu tây trang áo khoác, vãn khởi áo sơ mi tay áo, dứt khoát lưu loát đem một cái cao nàng nửa đầu nam nhân quá vai quăng ngã. 6 cái nam nhân, nháy mắt liền ngã xuống 2 cái. Dung Hành. Ninh Nhạc Khang. Hoa mắt. Bọn họ nhất định là xuất hiện ảo giác nhìn lầm rồi người. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang nhắm mắt lại mở, kết quả xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là, kia huynh muội hai phối hợp an ý đem một cái chắc nịch nam nhân lại lần nữa đá phiên trên mặt đất. Đá phiên sau, Lý Minh Đình còn cố ý vô tình giẫm một chút người nọ tay. Giết heo tiếng kêu rên tức khắc vang vọng toàn bộ trên không. Ninh Nhạc Khang xa xa nhìn, đều thế kia nam nhân cảm giác được đau. Thật là đáng sợ. Sáu đối nhị thế nhưng không có một chút thắng mặt, còn bị một nữ hải tử đánh đến thảm như vậy. Bọn họ hảo ném nam nhân mà ta. Ninh Nhạc Khang nhịn không được che mặt, thanh âm còn có chút phiêu. Hành ca, chúng ta nhìn đến không phải học bá cùng nàng ca đi. Chúng ta hẳn là nhìn lầm người. Ân, hẳn là nhìn lầm người. Dung Hành thanh âm cũng có chút phiêu, hắn tầm mắt vẫn luôn ngừng ở Lý Minh Đình trên người, chỉ là vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem trước mắt cái này nữ hài tử cùng chính mình ngoan ngoan đáng yêu ngồi cùng bàn liên hệ lên. Dung Hành thần sắc hoảng hốt cưỡi xe yên lặng lùi lại, đối Ninh Nhạc Khang nói, chúng ta lên sân khấu phương thức khả năng không đúng, một lần nữa tới. Vì thế xe điện một mực thối lui a lui, lui a lui, kết quả một cái không cẩn thận, thối lui đến ven đường mương. Ngồi ở ghế sau bị vô tội tải vào mương Ninh Nhạc Khang. Hôm nay cuộc sống này tuyệt đối không tốt. Chương 162 này hai anh em đều hảo xe trang. Chờ Ninh Nhạc Khang từ mương bỏ dậy, lại cùng Dung Hành hao hết toàn lực đem xe điện kéo ra ngoài, trên đường Lê Tố cùng Lý Minh Đình đã không thấy, chỉ còn đầy đất kêu rên rắc rưởi. Dung Hành nháy mắt thanh tỉnh, cưới xe điện liền vọt tới đám kia người trước mặt. Nhìn đến một người khuôn mặt cùng Lê Tố có vài phần tương tự, hắn uy một tiếng, các ngươi từ đâu ra? Vì cái gì muốn vây đổ Lý Minh Đình bọn họ? Người nọ chính ôm bụng gào khan, nghe được Dung Hành nói, tức giận đến chửi ầm lên, lão tử đánh chính là Lê Tố, kia tiểu tiện nhân là chính mình thấu đi lên. Dung Hành nghe hắn mắng Lý Minh Đình, mặt tức khắc trầm xuống dưới. Quay đầu lại cùng Ninh Nhạc Khang trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời xuống xe, sau đó tiến lên đối với người nọ chính là một đốn béo tấu. Dù sao bọn họ hiện tại không sức lực đánh trả, không đánh bạch không đánh. Ra sức đánh cho rơi xuống nước sau, Dung Hành cưỡi lên xe mang theo Ninh Nhạc Khang hướng Mã Cười Nghiên ra chạy đến. Nhưng không có đến cửa thôn, liền đụng phải Lê Tố cùng Lý Minh Đình. Lần này là Lý Minh Đình trước thấy được Dung Hành, thấy hắn cùng Ninh Nhạc Khang né tránh, hô một tiếng, các ngươi như thế nào tới. Bị người chảo cái chính hình, hai người cũng ngượng ngùng lại trốn, ngượng ngùng xoắn xít tiến lên, chúng ta là Lao Hoàng lo lắng ngươi, làm chúng ta đi theo ngươi, chú ý an toàn của ngươi. Dù sao sở hữu lấy cớ tìm Lao Hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Minh Đình quả nhiên tin, cười đến ngoan ngoan đáng yêu, ta thật không có việc gì nha. Nói nữa có ta ca bồi ta, có thể xảy ra chuyện gì? Dung Hành nhìn Lý Minh Đình trước sau như một ngoan ngoãn nữ tươi cười, tổng cảm thấy có chút khó có thể thích ứng. Ngẩng đầu lại nhìn đến Lê Tố ôn tồn lễ độ khuôn mặt, cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Này hai anh em, đều hảo xe trang. Rõ ràng trước một phút còn như vậy tàn nhẫn đánh lộn đâu. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang liếc nhau, cùng nhau nhấp nhấp môi, đem những cái đó phun tảo đồng thời nghẹn trở về. Vài giây sau, Dung Hành lướt qua những cái đó suy nghĩ hỏi Lý Minh Đình, hai người các ngươi là tới tìm Mã Cười Nghiên. Như thế nào không đi trong thôn, ngược lại chờ ở nơi này. Lý Minh Đình cầm lấy di động lắc lắc, chúng ta cho nàng đã phát tin tức, nàng sẽ ra tới. Dung Hành có chút hoài nghi, vì cái gì? Ta cảm thấy nàng không quá muốn gặp các ngươi mới là. Lần trước hắn cái nào cũng được là bị đuổi ra tới. Lê Tố nhìn mắt Dung Hành, nhàn nhạt nói tiếp, ta lấy ta ba thân phận cho nàng đã phát tin tức. Dung Hành. Vì cái gì lấy Lý Hoa? Lý Thúc Thúc thân phận phát tin tức, Mã Cười Nghiên liền sẽ tới. Nơi này có cái gì kịch bản? Dung Hành trong lòng mọi cách khó hiểu, nhưng xem Lê Tố sắc mặt, hắn rốt cuộc không mở miệng hỏi. Này dù sao cũng là người huynh muội ra sự, còn coi như là gièm pha, hắn hỏi lại chính là không biết tốt xấu. Bốn người ngồi ở xe điện thượng đẳng vài phút, quả nhiên nhìn đến Mã Cười Nghiên từ trong thôn chạy ra tới. Bởi vì vị trí ẩn ấp, Mã Cười Nghiên cũng không thấy được mấy người bọn họ. Chỉ là nơi nơi nhìn xung quanh một phen, liền hướng tới bên này đi tới. Lê Tố nhìn mắt Dung Hành, ngữ khí nhàn nhạt tan bài, nếu nàng muốn chạy, ngươi đi lên để lại nàng. Dung Hành kinh ngạc nhìn về phía Lê Tố, ta đi để lại nàng. Để lại một nữ hải tử. Này đến nhiều ngã thân phận A. Lê Tố nhẹ cong một chút môi, không đi cũng đúng, làm ta muội muội đi, nàng so ngươi lợi hại. Dung Hành. Ta đi. Lợi hại là không có khả năng so với hắn lợi hại, hắn đánh nhau lợi hại đâu. Mã Cười Nghiên đi đến bên này nhìn đến chờ nàng người không phải Lý Hoa Thanh, mà là Lê Tố huynh muội khi, quả nhiên xoay người liền chạy. Dung Hành như là chờ đợi đánh cướp người qua đường bọn cướp, thấy thế tức khắc một cái bước xa sông ra ngoài, còn tự động xứng âm hiệu, thái, nơi nào chạy. Lê Tố. Tiểu tử này có điểm khờ. Lý Minh Đình. Là có điểm. Ninh Nhạc Khang. Hành ca hảo mất mặt. Lờ. Chương 163 hắn yêu quý chính mình mỗi một học sinh, mà không chỉ là đối với ngươi. Mã Cười Nghiên bị Dung Hành ngăn lại đường đi, như thế nào chạy cũng chạy không thoát, dứt khoát bất chấp tất cả, xoay người lại mắng chửi Lê Tố cùng Lý Minh Đình. Các ngươi thật đê tiện, thế nhưng giả mạo Lý Hoa Thanh thân phận gạt ta ra tới. Lê Tố khép cười một tiếng, nhìn về phía Mã Cười Nghiên ánh mắt lạnh cả người, lại đê tiện, cũng so ngươi cường. Còn tuổi nhỏ tâm tư ác độc, liền ngươi như vậy, còn vọng tưởng phá hư ta ba mẹ cảm tình. Lê Tố đi thẳng vào vấn đề, Mã Cười Nghiên trên mặt biểu tình thiếu chút nữa duy trì không được, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta khi nào phá hư ngươi ba mẹ cảm tình? Rõ ràng là Lý Hoa Thanh hắn tưởng đối ta gây rối. Thấy Mã Cười Nghiên còn chết cắn chuyện này, Lê Tố biểu tình lãnh xuống dưới, như ngọc quân tử khuôn mặt cũng không còn nữa tồn tại. Ta ba đều tưởng đối với ngươi gây rối, ngươi còn như vậy tích cực chạy ra cùng hắn gặp mặt. Không nên đối hắn tránh mà xa chi. Nghe được lời này, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang này hai cái không hiểu ra sao người cũng nhịn không được gật đầu. Đúng vậy, vì cái gì Lý Minh Đình dùng nàng ba thân phận đã phát tin tức, Mã Cười Nghiên liền nhảy nhót chạy ra. Nàng sẽ không sợ đối phương lại lần nữa thương tổn nàng sao? Cái này Mã Cười Nghiên hảo kỳ quái. Mã Cười Nghiên nghe được lời này ánh mắt trốn tránh, ấp úng bắt đầu tìm lý do, bởi vì hắn uy hiếp ta. Lê Tố khỏe môi hơi câu, trong mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo, ngươi nhưng thật ra nói, ta ba như thế nào uy hiếp ngươi? Chẳng lẽ không phải ngươi uy hiếp hắn? Ta khi nào uy hiếp hắn? Mã Cười Nghiên như là bị dâm đến cái đuôi miêu giống nhau, tức khắc liền nổ tung, chính là hắn uy hiếp ta, hắn còn tưởng xâm phạm ta, mọi người đều biết chuyện này, tin tức báo đáp nói. Không đề cập tới tin tức còn hảo, nhắc tới tin tức cập những cái đó trên mạng vũ nhục tính từ ngữ, huynh muội hai thần sắc đồng thời tối xâm lại. Lý Minh Đình tiến lên hai bước, thần sắc bình tĩnh nhìn Mã Cười Nghiên, ngữ khí cũng không gợn sóng, không cần lại làm bộ làm tịch, chúng ta lần này tới không phải tìm chứng cứ, mà là cùng ngươi ngả bài. Lý Minh Đình nói, lấy ra một phong thơ, đây là ngươi dùng tên giả phát biểu quá một thiên ngôn tình tiểu thuyết mini, bên trong nữ chính họ Mã, nam chính là vị lão sư. Thả tên liền kêu Lý Hoa Thanh đúng hay không? Thấy Mã Cười Nghiên vi lăng, Lý Minh Đình lại lấy ra một chương ảnh chụp nói, này khăn quàng cổ còn nhớ rõ sao? Là ngươi thân thủ dệt cho ta ba đi. Ngươi lúc ấy hẳn là lén phóng tới ta ba bàn làm việc thượng, kết quả bị ta ba nghĩ lầm là ta đưa, cho nên hắn riêng phát ảnh chụp ở bằng hữu vòng kỷ niệm một chút. Nhưng ngươi nhìn đến cái kia bằng hữu vòng sau, cùng ngày liền chạy tới văn phòng, trộm đem cái kia khăn quàng cổ cắt toé ném vào thùng rác. Mã Cười Nghiên cũng nhớ tới chuyện này. Biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Trộm ghi hình Ninh Nhạc Khang đốn rác nổi ra gà sông ra, chỉ cảm thấy cái này nữ hài tử thật là đáng sợ. Lý Minh Đình mặt vô biểu tình nhìn nàng, này hai việc ý nghĩa cái gì, ta tưởng mọi người đều rõ ràng. Ngươi ở ta ba trước mặt khóc than khoe mẽ, nói chính mình ra cảnh quẫn bách đọc không dậy nổi thư. Sau đó ta ba bỏ tiền giúp ngươi ra học phí, cho ngươi sinh hoạt phí, còn đưa ngươi quần áo chờ đồ dùng sinh hoạt. Ngươi cho rằng hắn là thích ngươi chịu mến ngươi có phải hay không? Trầm mặc hồi lâu Mã Cười Nghiên nhịn không được giống giận một câu, bằng không đâu. Nếu hắn không thích ta, vì cái gì phải cho ta mấy thứ này? Ngươi nói vì cái gì? Lý Minh Đình thanh âm lạnh nhạt, bởi vì hắn yêu quý chính mình mỗi một học sinh, mà không chỉ là đối với ngươi. Ngươi bôi nhọ ta ba, còn không phải là bởi vì thích hắn, lại phát hiện hắn không ngừng đối với ngươi một người như vậy để bụng sao. Chương 164 ngươi cho nên vì độc đáo, kỳ thật đều là thống nhất bán sỉ. Mã Cười Nghiên. Ngươi phát hiện ngươi ái mộ Lý lao sư, trừ bỏ cho ngươi đào học phí cấp sinh hoạt phí ở ngoài, hắn còn cấp lớp học vài cái gia cảnh nghèo khó học sinh bỏ tiền mua quần áo tặng đồ. Thậm chí loại này quan tâm không ngừng là mặt hướng nữ sinh, vài tên nam sinh cũng bao quát ở bên trong. Cho nên ngươi không tiếp thu được phải không? Ngươi cho rằng ta ba cho ngươi chính là độc nhất vô nhị, ngươi cho rằng ta ba là ở đáp lại ngươi ái mộ, cho nên ở phát hiện kỳ thật chỉ là lao sư đối học sinh bình thường quan tâm khi, ngươi sở hữu ảo tưởng đều tan biến. Sau đó bất chấp tất cả tưởng kéo hắn hạ vũng nước đục này đúng hay không? Lý Minh Đình đuôi lông mày thượng trọn, trong mắt mang theo đâm thủng nhân tâm sắc bén, một khi đã như vậy, ta liền lại nói cho ngươi một sự kiện. Nàng từ trong túi móc ra thật dày một sấp tiểu phiếu, ném tới Mã Cười Nghiên dưới chân, ta ba cho ngươi tiền, cùng sở hữu bị giúp đỡ học sinh giống nhau, đều là thống nhất từ ta mẹ trong tay cầm đi. Bọn họ có một chương dùng cho giúp đỡ học sinh tạm, chuyên môn cấp nghèo khó sinh làm trợ cấp. Ta ba cho ngươi đồ vật. Chính hắn thậm chí cũng không biết là chút cái gì, bởi vì đồ vật là ta mẹ cùng ta cùng đi mua. Ngươi đồ vật cùng những cái đó học sinh cũng không có gì bất đồng, nhiều lắm chính là kiểu dáng cùng kích cỡ có điều khác nhau. Liên tính là ngày hội cô y đối với ngươi biểu lộ ra quan tâm, cũng là ta mẹ thiết trí ngày lành, đúng giờ nhắc nhở ta ba phải đối sở hữu giúp đỡ học sinh làm. Ngươi nhìn, ngươi cho nên vì độc đáo, kỳ thật đều là thống nhất bán sỉ, mà nơi này còn có một người khác thúc đẩy. Người này vẫn là ta ba thê tử. Hắn ái nhân. Lý Minh Đình nói, khoe môi khẽ nhếch nở nụ cười, có phải hay không cảm thấy thực buồn cười. Ngươi đem tự cho là đúng tình yêu thành lập ở một cái lao sư đối học sinh quan tâm phía trên, thậm chí còn yêu cầu hắn có điều đáp lại, hắn dựa vào cái gì đáp lại ngươi? Ta ba giúp đỡ quá học sinh không có hơn 1000 cũng có thượng trăm, những cái đó nữ hải tử không cảm kích hắn không thích hắn sao? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn giờ phút này liền nhất định phải vứt bỏ thê nữ buôn ngươi tới? Ngươi chỉ là một cái bị cho giả, không có quyền lợi yêu cầu hắn như thế nào làm, càng không có quyền lực hiếp bức hắn thậm chí làm hắn cập người nhà của hắn bị thương tổn. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang đã sợ ngây người. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Không phải Lý lão sư phải đối Mã Cởi Nghiên làm cái gì, mà là Mã Cởi Nghiên thích chính mình lão sư, nhưng là cầu gái không thành liền tổn trả thù tâm lý. Cái này nữ sinh thật sự thật đáng sợ. Mã Cởi Nghiên kiên trì cùng cố chấp, đã sớm ở Lý Minh Đình từng câu từng chữ trung bị tan rã hy toái. Nàng biểu tình từ phẫn nộ biến thành thù hận, lại biến thành nghiến răng nghiến lợi, cho tới bây giờ thậm chí có chút điên cuồng lên. Hai mắt cũng đỏ bừng nảy sinh ác độc, ngươi ở nói dối. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi chính là tới thế hắn giải vây, ngươi chính là cố ý tới đối ta nói những lời này. Vài thứ kia chính là hắn mua cho ta, chính là hắn riêng tặng cho ta. Hắn đối ta sao có thể cùng đối người khác giống nhau? Không có người sẽ cùng ta giống nhau, ta là độc nhất vô nhị biết không? Ta ở trong lòng hắn là độc nhất vô nhị. Mã Cởi Nghiên nói, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, nếu không phải ngươi cùng mẹ ngươi tồn tại. Hắn khẳng định là nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Ta hỏi qua hắn, ta hỏi hắn có nguyện ý hay không ly hôn, hắn trầm mặc ngươi biết không? Hắn trầm mặc, đã nói lên hắn là nguyện ý. Đều tại các ngươi, nếu không phải các ngươi, hắn nhất định nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Vừa nghe đến lời này, Dung Hành liền lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, ai ngờ Lý Minh Đình lại từ di động nhảy ra một chương chụp hình. Ngươi nói trầm mặc, là chỉ cái này sao? Chương 165 người có nghịch lân. Chụp hình là Mã Cởi Nghiên cùng Lý Hoa Thanh lịch sử trò chuyện. Mã Cởi Nghiên ở bên trong đã phát đại đoạn nói, trong chốc lát cấp Lý Hoa Thanh không ngừng xin lỗi, trong chốc lát lại khóc lóc thảm thiết phát giọng nói tỏ vẻ chính mình không phải cố ý mặt sau lại các loại thổ lộ, còn nói chỉ cần Lý Hoa Thanh nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, nàng có thể lập tức thôi học không cho Lý Hoa Thanh thanh danh đã chịu ảnh hưởng. Thấy Lý Hoa Thanh vẫn luôn không hồi phục nàng, lại phát cắt cổ tay tự chụp chiếu, nói nếu đại gia biết chân tướng nàng liền lựa chọn tự sát. Làm Lý Hoa Thanh đời này đều phải thiếu nàng một cái mệnh. Lý Hoa Thanh từ đầu chí cuối đều không có hồi phục quá nàng. Cho nên này ở Mã Cởi Nghiên xem ra, liền thành Lý Hoa Thanh cam chịu. Nhưng Lý Minh Đình lại nói, ta ba là một người bình thường, hắn cùng một cái bệnh tâm thần có nói cái gì nhưng nói. Mã Cởi Nghiên nhìn kia chụp hình dừng lại, đỏ lên trong hai mắt có chút không thể tin tưởng, hắn cho ngươi xem. Hắn thế nhưng cho ngươi xem. Hắn nói qua sẽ thay ta bảo thủ trụ bí mật này. Hắn nói qua sẽ không làm chuyện này ảnh hưởng đến cuộc đời của ta. Nhưng ngươi ảnh hưởng đến ta muội muội nhân sinh. Lê Tố Thanh âm nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo trào phúng. Ngươi thật cho rằng đem chính mình đóng gói thành người bị hại bộ dáng, liền sẽ không có người biết sự thật chân tướng. Ta ba sở dĩ lựa chọn trầm mặc, chỉ là không hy vọng ngươi một nữ hài tử, tuổi còn trẻ đã bị người khẩu chu bút phạt. Huống chi, ngươi còn lấy tự sát loại sự tình này uy hiếp hắn không phải sao. Ngươi có thể không yêu quý sinh mệnh. Nhưng ta ba muốn sống phải hỏi tâm không thẹn. Dung Hành, này nữ thật tờ mờ dừng bút, ngốc bức. Ninh Nhạc Khang, quả nhiên hung tàn, không phải cái gì thứ tốt. Lê Tố nhìn Mã Cởi Nghiên, thấy nàng mắt lộ ra đáng thương cùng bi hao, khinh miệt nói, người có nghịch lân, nếu là ngươi làm đủ trước kia kẻ yếu tư thái, nói không chừng này nước bẩn ta ba liền vẫn luôn bối đi xuống, nhưng ngươi cố tình không biết đủ, còn muốn đem này nước bẩn hướng ta muội muội trên người bác. Tưởng vong bạo ta muội muội, tưởng phá hư gia đình của ta. Còn tưởng lấy chính mình mệnh áp chế người khác. A, vậy ngươi chính mình đi tìm chết thì tốt rồi. Lý Hoa Thanh là lão sư, hắn trời sinh liền có không dung bôi nhỏ chức nghiệp đạo đức cảm, nhưng hắn cũng là người. Hắn càng là một cái trợ phu, một cái phụ thân. Hắn có thể yêu quý chính mình học sinh, cũng có thể đối sở hữu học sinh chút xuống thiện ý, nhưng hắn không thể bởi vì chính mình thiện niệm hại nữ nhi. Mã Cởi Nghiên làm bôi nhỏ lão sư người khởi sướng, đều sợ hãi bị người biết chân tướng sau đã chịu trào phúng chửi rủa cùng chế nhạo. Cho nên không tiếc lấy mệnh uy hiếp Lý Hoa Thanh bối thượng cái này ô danh. Kia nguyên bản đã bị bôi nhỏ Lý Minh Đình đâu. Nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không tựa như Mã Cởi Nghiên nói như vậy, chỉ có thể dùng một cái mệnh đi thoát khỏi ô danh chứng minh trong sạch. Nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mã Cởi Nghiên bôi nhỏ hắn nữ nhi phải dùng mệnh đi chứng minh trong sạch. Mà hắn lại còn muốn thay Mã Cởi Nghiên cong đeo danh. Tới bảo đảm Mã Cởi Nghiên sẽ không bởi vậy đột nhiên tâm lý yếu ớt tuyệt vọng hỏng mất mà mất đi tánh mạng. Mã Cởi Nghiên tuyệt không tuyệt vọng băng không hỏng mất, cùng hắn có quan hệ gì. Cho nên Lý Hoa Thanh không muốn. Chỉ cần hắn nữ nhi hảo hảo, những người khác gái chết liền đi tìm chết đi, thiếu hay không mệnh, hắn chưa làm qua sự vĩnh viễn không thẹn với lương tâm. Mã Cười Nghiên lúc này tinh thần trạng thái, đích sắc đã kể bên hỏng mất. Nàng cảm giác lâu dài tới nay chống đỡ chính mình đồ vật, giống như ở lung lay sắp đổ, trước kia phát sinh quá sự tình cũng từng màn ở trong đầu xông ra. Lý Hoa Thanh ôn tồn lễ độ khuôn mặt, Lý Hoa Thanh quan tâm săn sóc miệng lưỡi, Lý Hoa Thanh sủng nịch bất đắc dĩ tươi cười. Chương 166 nàng muốn giữ được chính mình thanh danh, cho nên không tiếc bôi nhỏ yêu thầm nhiều năm lão sư. Này đó giọng nói và dáng điệu nụ cười, này đó ôn nhu quan tâm, nguyên bản đều là đối nàng Mã Cười Nghiên một người, nhưng cố tình chung quanh toát ra rất nhiều người gương mặt, rất nhiều người thanh âm. Khuôn mặt là nàng đồng học, thanh âm cũng là nàng đồng học, nữ đồng học nam đồng học đều có, bọn họ đang cười ở nháo, đều ở lòng tràn đầy kính nể ỉ lại nam nhân kia. Hết thể đều giống như bọt biển chung nào rắc giống nhau, đột nhiên bị chọc phá. Ôn tồn lễ độ khuôn mặt, là hắn sinh ra đã có sẵn. Quan tâm săn sóc miệng lưỡi, là đại hội thể thao mọi người mắc mưa, hắn đối toàn ban nói. Sùng Nịch bất đắc dĩ tươi cười, là cầm thưởng lúc sau lớp trưởng cố ý để yêu cầu, hắn mặt hướng mọi người lộ ra tới. Đúng rồi. Hắn trước nay đều không có đối chính mình độc đáo quá, hắn đối mỗi cái học sinh đều giống nhau. Thậm chí ngay cả sinh hoạt phí quần áo vật như vậy, đều là hắn thản nhiên làm cho mặt khác bị giúp đỡ học sinh mặt phân cho nàng. Lý Minh Đình nói không sai, bị giúp đỡ người vốn dĩ liền không ngừng nàng một cái. Sở hữu độc nhất vô nhị, sở hữu thiên vị, bất quá đều là nàng phán đoán ra tới. Nàng đem Lý Hoa Thanh đầu đến trên người nàng ánh mắt vô hạn phóng đại, tới rồi cuối cùng mua dây buộc mình một đầu chui vào đi, còn đối này tin tưởng không nghi ngờ. Mã Cười Nghiên bỗng nhiên nhớ tới ngày đó trong văn phòng cụ thể đã xảy ra cái gì. Là nàng chủ động đi tìm Lý Hoa Thanh, cũng là nàng cố ý giấu thượng văn phòng môn. Nàng biết Lý Hoa Thanh đối nàng cùng đối người khác không có gì bất đồng, cho nên nàng mới khống chế không được, nổi điên dường như chạy tới đối Lý Hoa Thanh biểu đả tái mộ. Nàng có thể nhớ tới Lý Hoa Thanh kinh ngạc ánh mắt, cũng có thể nhớ tới Lý Hoa Thanh đối nàng xông lên muốn ôm khi tránh né động tác. Hắn luôn luôn là cái khiêm khiêm quân tử, đối chung quanh người như thế, đối chính mình học sinh cũng là như thế. Liên tính là cùng bọn học sinh đùa giỡn ở bên nhau, hắn cũng luôn là thích hợp cùng nữ học sinh khống chế khoảng cách, liền sợ không cẩn thận mạo phạm các nàng. Nhưng Mã Cười Nghiên không cam lòng. Nàng thích hắn, thích đến không thể tự thoát ra được. Nàng nguyện ý vì hắn làm hết thể điên cuồng sự, vì cái gì Lý Hoa Hoàn trả muốn cự tuyệt nàng. Nàng cố ý làm bộ té ngã làm Lý Hoa Thanh tới đỡ nàng, vốn định sấn này có chút thân cận động tác, ai ngờ bị mặt khác học sinh vừa lúc nhìn thấy. Mã Cười Nghiên có thể nhớ tới chính mình ngay lúc đó hoảng loạn. Nàng sở hữu được ăn cả ngã về không dũng khí, ở văn phòng đại môn bị người lầm đẩy ra khi, liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Kia một khắc, nàng trong đầu tưởng không phải đối Lý Hoa Thanh thích, mà là bị sư sinh nhóm biết sau nàng kết cục. Nàng sẽ bị bọn học sinh châm chọc, sẽ bị các lao sư chỉ trỏ trỏ. Thậm chí sẽ bị gia trưởng 1:10, 10:100 thoá mạng. Nàng không bao giờ là bị mọi người thích đệ tử tốt, nàng rốt cuộc vô pháp tiếp tục đại ở tỉnh trường trung học phụ thuộc, thậm chí nàng khả năng tham gia không được thi đại học đời này đều xong rồi. Cho nên nàng mới hoảng không chọn lộ chết ôm lấy Lý Hoa Thanh cánh tay, trước tiên làm ra lựa chọn. Nàng muốn giữ được chính mình thanh danh, cho nên không tiếc bôi nhỏ yêu thầm nhiều năm lão sư. Mã Cười Nghiên cảm thấy chính mình có chút vượng, trên đỉnh đầu trống không thái dương đâm vào nàng không mở ra được mắt. Trước mắt bóng người đều hoa lên. Lê Tố cùng Lý Minh Đình đều trở nên lờ mờ lên, biến ảo mấy phen sau, hối thành Lý Hoa Thanh thân ảnh. Lý Hoa Thanh an tĩnh đứng ở nàng trước mặt, giống như ở ngày đó trong văn phòng giống nhau, không tiếng động nhìn nàng, trong mắt là không thể tin được cùng thất vọng. Hắn đối nàng thực thất vọng. Nhưng dù vậy, hắn đều không có đã làm một câu biện giải. Hắn bị lãnh đạo chửi rủa, bị học sinh chỉ trích, bị báo chí đưa tin phê bình, thậm chí bị khai trừ. Hắn một câu biện giải đều không có. Trừ bỏ nói không có hai chữ ở ngoài, liền bình tĩnh tiếp thu hết thảy. Chương 167 đừng dùng ngươi nước mắt ghê tởm ta. Nhưng nàng Mã Cười Nghiên đâu? Nàng một bên sợ hãi hối hận lại một bên chưa từ bỏ ý định đi tìm hắn, thậm chí còn lấy nhảy lầu tự sát loại này buồn cười siết gáp chế hắn. Mã Cười Nghiên cảm thấy chính mình là thật sự buồn cười. Lý Hoa Thanh làm được lão sư nên có yêu quý cùng bao dung, nhưng nàng lại không có làm đến học sinh nên có tôn trọng cùng kính yêu. Thậm chí nàng còn không hề điểm mấu chốt đi bôi nhọ hắn, chửi bới hắn. Nàng nhịn không được bụng mặt khóc lên, sở hữu ủy khuất cùng hỏng mất tức khắc chút xuống mà ra. Nàng không phải cố ý muốn làm như vậy, này đó đều không phải nàng buồn ý. Nàng là thật sự yêu hắn a. Ninh Nhạc Khang nhìn ngồi xổm xuống đi che mặt khóc giống Mã Cười Nghiên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nữ nhân này tuy rằng thực bệnh tâm thần, tính, một chút đều không đáng thương. Dung Hành cùng Lê Tố đồng thời nhìn mắt Lý Minh Đình. Phát hiện Lý Minh Đình thần sắc rất là lạnh nhạt. Lê Tố lanh liếc Mã Cười Nghiên liếc mắt một cái, đi đến Lý Minh Đình bên cạnh thấp giọng nói, không cần đáng thương nàng. Lý Minh Đình ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngữ khí lương bạc, đáng thương nàng. Nàng có cái gì đáng giá đáng thương địa phương? Tự cho là đúng đạo đức bắt góc, còn dùng ái danh nghĩa thương tổn người khác, chỉ có thể lệnh người buồn nôn. Dung Hành lập tức gật đầu, nói đúng. Chính là ghê tởm. Nào có như vậy ái người khác? Lý Minh Đình liếc nhìn hắn một cái, nhìn về phía khóc đến thê thảm Mã Cười Nghiên lạnh lùng nói, ngươi luôn mồm yêu ta ba, vậy ngươi biết cái gì là ái sao? Ngươi biết như thế nào đi ái một người nam nhân sao? Ngươi cho rằng mỗi ngày quân lấy hắn, hoa hắn tiền dùng đồ vật của hắn đối hắn làm nũng, đây là ái. Ngươi vì hắn đã làm một bữa cơm tẩy quá một kiện quần áo sao? Ngươi vì hắn sinh nhi dục nữ lo liệu quá việc nhà sao? Ngươi nghĩ tới phải rời khỏi chính mình sinh hoạt 20 năm ra đi một lần nữa dung nhập gia đình của người khác sao? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại còn luôn miệng dùng ái danh nghĩa đi bắt cóc người khác, phá hư gia đình của người khác thậm chí uy hiếp người khác sinh mệnh. Đây là ngươi theo như lời ái. Nói trắng ra là, ngươi bất quá chính là ham ta ba bề ngoài, ham ta ba cho ngươi những cái đó ấm áp, thậm chí ham ta ba sau lưng những cái đó vật chất mà thôi. Nếu mấy thứ này khuyết thiếu giống nhau, ngươi còn sẽ trầm mê trong đó sao? Mã Cười Nghiên rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu, nghẹn ngào phản bác Lý Minh Đình, ta không phải ngươi tưởng như vậy. Ta chính là thích hắn, mặc kệ hắn bộ dáng gì ta cũng yêu hắn. Đừng dùng ngươi nước mắt ghê tởm ta. Lý Minh Đình trong mắt tất cả đều là chán ghét, tỉnh trường trung học phụ thuộc không ngừng ta ba này một cái lao sư giúp đỡ học sinh. Người cao nhất ban chủ nhiệm Triệu lao sư cũng cho ngươi giao một năm học phí, thế ngươi bao viên quá sinh hoạt phí, ngày lễ ngày Tết còn mang học sinh đi nhà ngươi đưa gạo và mì lưng du, ngươi như thế nào không yêu hắn? Còn không phải là bởi vì hắn đầu chọc mập ra lớn lên giống nhau. Dung Hành, Ninh Nhạc Khang, Triệu lao sư có bị mạo phạm đến? Lê Tố ho nhẹ một tiếng, ý bảo Lý Minh Đình bọn họ còn ở ghi hình. Minh Đình, không cần cùng nàng nói nhảm nhiều. Lý Minh Đình là thật sự chán ghét Mã Cười Nghiên. Cái này nữ sinh ích kỷ lương bạc lại tự cho là đúng, còn thích dùng buồn cười thủ đoạn tới hiếp bức người khác. Đời trước cha mẹ ly hôn, trừ bỏ hôn nhân trong sinh hoạt vốn dĩ tồn tại cọ sát ngoại, cùng nàng thoát không được căn hệ. Người khác cho nàng thanh thanh bạch bạch quá cả đời cơ hội, nàng lại tìm mọi cách muốn hủy hoại người khác sinh hoạt. Loại người này, Lý Minh Đình nhiều xem một cái đều cảm thấy vũ nhục đôi mắt. Lý Minh Đình bước qua đầu đi, đối Lê Tố nói, ca, chúng ta đi thôi. Tất cả đồ vật đều chứng thực, chứng cứ cũng bắt được, nàng không nghĩ lại nhìn thấy như vậy cá nhân. Lê Tố hơi hơi gật đầu, liếc mắt Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang, sau đó xoay người hướng tới xe điện đi đến. Chương 168 đương người tốt quá mệt mỏi, đương người tốt nữ nhi càng mệt. Ninh Nhạc Khang còn ở quay video, cầm di động vừa đi vừa lui, biết không có gì hảo ghi hình, đang chuẩn bị tắt đi khi, Mã Cười Nghiên đột nhiên điên rồi dường như đứng lên giống to, đều là các ngươi bức ta, nếu các ngươi đều đã biết, ta đây hiện tại liền chết cho các ngươi xem. Ta muốn cho Lý Hoa Thanh hối hận, ta muốn cho hắn cả đời này đều áy náy. Giống xong câu này, Mã Cười Nghiên nhanh chóng xoay người chiều chính mình trong thôn chạy tới. Ninh Nhạc Khang sửng sốt, không nghĩ tới Mã Cười Nghiên thoạt nhìn giống cái bệnh tâm thần, trên thực tế xác thật chính là cái bệnh tâm thần. Hắn vội quay đầu nhìn về phía Dung Hành, thấy Dung Hành cũng lộ ra thấy quỷ dường như biểu tình, lại nhìn về phía Lê Tố cùng Lý Minh Đình. Lê Tố híp mắt một lời chưa phát, Lý Minh Đình lại sắc mặt tựa ngưng xương lạnh, trong mắt lạnh lẽo bức người, làm nàng đi tìm chết. Ninh Nhạc Khang yên lặng đem điện thoại tắt đi, tiểu thoái bộ dịch tới rồi Dung Hành bên người. Hắn sở nhận thức hiểu biết học bá, đều là văn tĩnh ngoan ngoan thậm chí có chút đáng yêu. Hôm nay cái này chân giẫm đại hán nhuệ khí bức người học bá, giống bị đánh cháo giống nhau. Quá kỳ quái, cũng quá khác thường. Đặc biệt nhìn đến học bá kia mang theo vụn băng ánh mắt, hắn là thật sự sợ. Bốn người đồng thời dịch đến xe máy điện bên người, chỉ là ngồi trên đi sau, nhưng không ai thúc đẩy. Lê Tố cúi đầu xem di động, cũng không biết ở bận việc cái gì, Lý Minh Đình sườn ỉ ở trên ghế sau, ngắm nhìn phương xa phóng không suy nghĩ. Dung Hành cũng đại não phóng không một hồi. Sau khi lấy lại tinh thần hắn chủ động tìm Lý Minh Đình đáp lời, hai người các ngươi. Như thế nào đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy tin tức? Rõ ràng lần trước Lý Minh Đình dẫn hắn tới tìm Mã Cười Nghiên khi, còn cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng có chút manh mối. Vì cái gì hiện tại liền trực tiếp ngả bài? Cái này ngả bài không chỉ có Mã Cười Nghiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa đâu. Lý Minh Đình bị kéo về tinh thần, nhìn mắt Dung Hành sau, mới nhẹ giọng nói. Một ít chi tiết là ta cùng ta ca trong lén lút tìm được, chụp hình cùng mặt khác, là ta ba buổi sáng chia ta ca. Lại nói tiếp, nàng còn muốn cảm tạ lần này thiệp sự nháo đến dư luận xôn xao. Nếu không phải phát thiếp người đem thiệp ở sở hữu học sinh đàn gia trưởng trong đàn chia sẻ cái biến, nàng ba cũng sẽ không lửa giận công tâm, tức giận đến hận không thể kéo Mã Cười Nghiên ra tới đánh chết. Giữ gìn học sinh. Giữ gìn cái rắm. Làm lão sư, hắn có thể bối thượng đeo danh vứt bỏ công tác, lấy này tới bảo toàn Mã Cởi Nghiên mặt mũi tôn nghiêm. Rốt cuộc Mã Cởi Nghiên là hắn trả giá quá tinh lực cùng tâm huyết học sinh, là hắn ký thác quá hy vọng đắc ý môn sinh. Mã Cởi Nghiên còn thực tuổi trẻ, tâm trí cũng non nớt, phạm sai lầm đi lên lạc lối hắn cũng nguyện ý cho nàng sửa lại cơ hội. Nhưng đề cập đến hắn nữ nhi, vậy không có hòa đàm khả năng. Thiện lương không đại biểu muốn thánh mẫu, ôn nhu nhưng không thể mềm yếu, làm người phải có chính mình hành sự chuẩn tắc, cũng muốn có chính mình điểm mấu chốt. Người nhà chính là Lý Hoa Thanh điểm mấu chốt. Tại đây sự kiện tuân ra tới thời điểm, hắn thê nhi cùng gia đình đã bị thương tổn quá một lần, hắn không có khả năng lại làm này thương tổn lan đến gần các nàng lần thứ hai. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành nhẹ nhàng cười, khuôn mặt ôn nhu thanh nhã, trong giọng nói lại bọc vô tận băng ý, Mã Cởi Nghiên không phải muốn nháo tự sát sao. Vừa vặn, ta cũng muốn mượn cơ hội này rửa sạch ta ba trên người những cái đó ô danh. Hắn nguyện ý đương người tốt, nhưng ta không muốn, đương người tốt quá mệt mỏi, đương người tốt nữ nhi càng mệt. Cho nên, ta hy vọng Mã Cởi Nghiên hiện tại liền đi tự sát, sau đó nhà nàng người đem chuyện này nháo đại, nháo đến càng lớn càng tốt. Dung Hành nghe những lời này, lại nhìn Lý Minh Đình lạnh nhạt bình tĩnh mặt mày, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Này! Hắn ngoan ngoãn ngồi cùng bàn giống như thật sự bị đánh cháo. Chương 169 ta cùng ca ca ta đều tay trói gà không chặt, các ngươi phải bảo vệ hảo ta hai. Mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Vài phút trước rằng có khẩn trương trường hợp sớm đã biến mất không thấy, trong không khí lộ ra một cổ bình thản yên lặng. Hạ gió thổi qua ven đường bụi cỏ, mang theo từng đợt lay động cuộn sóng, mấy người trong lòng nghĩ sự, chỉ cảm thấy mạc danh có chút khô nóng. Chờ đến Lê Tố Di động sự tình vội xong rồi, Lý Minh Đình mới mở miệng nói, trở về đi. Các ngươi hai có phải hay không còn không có ăn cơm? Dung Hành đang muốn nói ăn qua, Ninh Nhạc Khang liền vội không ngừng gật đầu, không ăn không ăn, các ngươi đi rồi chúng ta liền cùng ra tới. Còn tưởng rằng ngươi hai lần ra, liền đi nhà ngươi tiểu khu, kết quả. Lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Dung Hành một phen bưng kín miệng. Ninh Nhạc Khang ô ô giấy rủa, ngẩng đầu đối thượng Lê Tố nguy hiểm ánh mắt khi, tức khắc cứng đờ, lặng lẽ mặt thanh, còn chủ động đem miệng hướng Dung Hành trong lòng bàn tay thấu thấu. Lý Minh Đình cảm thấy có chút buồn cười, hai người các ngươi còn đi nhà ta. Lê Tố không mặn không nhạt thanh âm theo sát vang lên, các ngươi như thế nào biết nhà của chúng ta ở tại chỗ nào. Ninh Nhạc Khang bị Dung Hành mặt vô biểu tình che miệng, cái gì đều nói không nên lời. Đương nhiên liền tính hắn hiện tại có thể nói lời nói, hắn cũng không dám nói lần trước bồi Dung Hành theo dõi quá hai người. Học ba đại ca này ánh mắt, nhìn hận không thể đem bọn họ tấu một đốn đâu. Dung Hành thấy Ninh Nhạc Khang an tĩnh xuống dưới, buông tay ghét bỏ ở Ninh Nhạc Khang giáo phục thượng lau một chút mới bình tĩnh giải thích, chúng ta chủ nhiệm lớp cấp địa chỉ, hắn lo lắng Lý Minh Đình, làm chúng ta hai đi theo đi nhà ngươi nhìn xem. Này dối xả đến nghiêm trang, nếu không phải Lý Minh Đình biết chân tướng, đại khái cũng muốn tin. Lê Tố cũng trong lòng biết rõ ràng nhẹ a một tiếng, lại chưa vạch trần. Hai mặt nhìn nhau vài giây, bốn người đồng thời thượng xe điện, sau đó chậm gì gì cưới xe hướng thành trung tâm đi. Tới rồi phía trước đánh lộn địa phương, quả nhiên lại xuất hiện một đám chướng ngại vật. Lần này so với phía trước nhiều hai người, này tám người đánh trả đều cầm ra hỏa. Dung Hành trước tiên nhìn về phía Lý Minh Đình, muốn biết Lý Minh Đình có phải hay không lại muốn ném xuống tiểu Tây Trang, vén tay háo lên cấp đối diện tới cái xoáy khí quá vai quăng ngã. Ai biết Lý Minh Đình cũng nhìn về phía hắn, còn lộ ra sợ hãi thần sắc, ngữ điệu mềm mại nói, Dung Hành, ta cùng ca ca ta đều là tay trói gà không chặt người, ngươi cùng Ninh lớp trưởng phải bảo vệ hảo chúng ta. Dung Hành, Ninh Nhạc Khang, thân mẹ nó tay trói gà không chặt. Nếu không phải mười mấy phút trước chính mắt nhìn thấy ngươi chân giẫm đại hán, ta thật đúng là liền tin. Dung Hành khỏe miệng hơi chịu, yên lặng bước qua mặt. Ninh Nhạc Khang cũng nhất thời không biết có nên hay không vạch trần, chỉ là chướng ngại vật nhóm chưa cho bọn họ thời gian, giống đuổi vịt dường như biên thét to biên vọt đi lên. Dung Hành lưu loát ném xuống xe điện, nhảy xuống đi hướng tới người tới một chân đạp qua đi. Hắn thân cao chân dài lại hiếu động, tuy rằng nhìn gầy, nhưng toàn thân là thật đánh thật cơ bắp, đánh nhau lên hoàn toàn có thể một người quần đầu một mảnh. Ninh Nhạc Khang liền phải kém cỏi nhiều, tuy rằng hắn cũng cả ngày đi theo Dung Hành chơi bóng rổ nơi nơi tán loạn, nhưng vũ lực giá trị lại còn không bằng Lý Minh Đình. Vận khí cũng không tốt, xuống xe liền mãng trước 185 trắng hán, giao thủ vài lần sau chỉ có bị đánh phần. Lý Minh Đình nhìn hắn vụng về bộ dáng, không đành lòng, đang chuẩn bị xuống xe hỗ trợ, Lê Tố ngăn cản nàng, hảo hảo ở trên xe ngồi. Tuy rằng muội muội đã ở trước mặt hắn đánh quá hai lần giá, thả ra tay còn thực nhanh nhẹn. Nhưng mỗi lần tới rồi cái này thời khắc, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Lê Tố cảm thấy, lại làm hắn hoài nghi vài lần nhân sinh, thi đại học hắn cũng không cần tham gia, trực tiếp tiến tinh thần khoa phòng bệnh. Chương 170 nàng là nữ hài tử sao? Nàng như vậy sẽ đánh nhau. Ba cái thiếu niên bàn tay trần, đối thượng tám cầm ra hỏa du côn lưu manh, thoạt nhìn không hề phần thắng. Nhưng vài phút đi qua, trừ bỏ Ninh Nhạc Khang trên bụng bị người đánh mấy quyền ngoại, mặt khác hai người lông tóc vô thường, còn đem đối diện một đám đều cấp đánh ngã. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang thậm chí còn học Lý Minh Đình bộ dáng, ném xuống tiểu tây trang vãn khởi áo sơ mi tay áo chơi cái xoái. Ngồi ở xe điện thượng hoàn toàn ở vào xem diễn trạng thái Lý Minh Đình, thấy vậy nhịn không được cố lấy trưởng, đồng. Lê Tố bất đắc dĩ hoạt động một chút thủ đoạn, nhìn về phía Lý Minh Đình trong mắt tràn đầy sủng địch. Dung Hành trong mắt tác hiện lên một mặt cảm thấy thẹn. Đến nỗi Ninh Nhạc Khang, trước một giây còn ở xoái, giây tiếp theo liền ở bên cạnh ôm bụng đáng thương kêu rên. Người đều thu thập xong rồi, Lý Minh Đình hướng về phía bọn họ cười, trở về đi. Dung Hành nhìn trên mặt đất đám kia người, lau đem trên trán mồ hôi mỏng, bọn họ mặc kệ. Mặc kệ. Lý Minh Đình tầm mắt ở ngao ngao kêu Lê Lương Bằng trên người ngừng một chút, sau đó cười tủm tỉm nói, này chỗ ngồi hoang vắng, không có tinh lực quản, trở về sau gặp phải lại nói. Ninh Nhạc Khang hít vào một hơi, che lại chính mình phát đau bụng nói, còn về sau gặp phải đâu. Học bá ngươi liền như vậy hy vọng gặp phải bọn họ. Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong, không có a, ta chỉ là đánh cái cách khác sao. Lê Lương Bằng đem giáo phục đắp trên vai một lần nữa cưỡi lên xe điện, đi rồi. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cũng trở lại bọn họ xe máy điện thượng, bốn người bay nhanh mà đi, cấp trên mặt đất kêu rên mọi người lưu lại đầy đất dương trần. Tới rồi bên trong thành, Lý Minh Đình dẫn bọn hắn đi một cái thường thường vô kỳ ven đường nhà hàng nhỏ, phi thường hào phong nói, phiền toái các ngươi chạy một chuyến, cho nên hôm nay giữa trưa, muốn ăn cái gì ta mời khách. Ninh Nhạc Khang đôi mắt đã sáng lên, ăn cái gì đều được. Lý Minh Đình cười đến đáng yêu, hành A. Vừa nghe lời này, hắn lập tức cao hứng đi tốn thực đơn, ai ngờ Dung Hành giành trước một bước cầm qua đi. Ninh Nhạc Khang ngẩng đầu, đối thượng Dung Hành nghiêm túc khuôn mặt, như thế nào có thể làm nữ hài tử mời khách. Ninh Nhạc Khang nhất thời á khẩu không trả lời được, sửng sốt vài giây sau mới nhược nhược nói, học bá nàng. Nàng tính nữ hài tử sao? Nàng như vậy có thể đánh nhau. Dung Hành đã quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, này đốn ta thỉnh. Lý Minh Đình có chút bất đắc dĩ, hai người các ngươi là vì chuyện của ta tới, lại bởi vì chuyện của ta chậm trễ cơm trưa, cho nên này bữa cơm nói cái gì cũng nên là ta tới thỉnh, ngươi không cần cùng ta khách khí. Không được. Dung Hành thần sắc kiên định, ngữ khí thậm chí còn có chút cố chấp, ở ta nơi này, chưa từng có làm nữ hài tử bỏ tiền ví dụ. Lý Minh Đình nở nụ cười, ta đây liền khai cái tiền lệ. Dung Hành lắc đầu, ngươi cũng không được, ai đều không được. Lý Minh Đình tươi cười thu rất nhiều, ta chỉ là tưởng thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, biểu đạt một chút lòng biết ơn mà thôi. Dung Hành kiên trì chính mình nguyên tắc, nếu ngươi bỏ tiền, ta đây sẽ không ăn. Lý Minh Đình chính lâm vào quỷ dị trầm mặc chung khi, bên cạnh truyền đến một đạo tục tằng thanh âm, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Rong rong dài dài, còn điểm không gọi món ăn. Lê Tố ngồi ở một bên che mặt cười nhẹ, Ninh Nhạc Khang xấu hổ cào đùi. Thấy kia hai người hai mặt nhìn nhau không nói, hắn vội đứng dậy hòa giải. Đi thôi, lão bản sinh khí, chúng ta đổi một nhà. Lão bản giỏi quá, nhưng xem như đem hắn tiếng lòng cấp nói ra. Ăn một bữa cơm, đồ ăn cũng chưa điểm này hai người liền bắt đầu đoạt mua đơn, cuộc đời lần đầu tiên thấy. Chương 171 học bá, ngươi cùng ca ca ngươi lớn lên không rất giống ai. Từ quán ăn đi ra, đứng ở ven đường khi, Dung Hành cùng Lý Minh Đình lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này đây, bọn họ đều thấy được đối phương trong mắt xấu hổ. Dung Hành mạnh mẽ văn tôn. Ta cảm thấy lao bản không thể làm như vậy sinh ý, sẽ đem khách nhân đều dọa chạy. Lần trước chúng ta đoạt mua đơn, cái kia lão bản cũng không phát lớn như vậy tính tình. Còn cho bọn hắn miễn đưa tới. Là lần này gặp được lão bản tính tình không hảo sao. Đương nhiên hắn cũng không phải hướng miễn đơn đi, hắn lại không kém chút tiền ấy, hắn chính là tò mò. Lý Minh Đình nghe được lời này, cũng ý đồ giải thích, có thể là lão bản hôm nay tâm tình không hảo đi, chúng ta cũng chưa nói cái gì quá mức nói. Ninh Nhạc Khang thật sự nhịn không được. Ở bên cạnh đối với hai người mắt trợn trắng, còn không quá phận đâu. Không gọi món ăn liền cướp mua đơn, lão bản vừa thấy các ngươi liền không phải thành tâm tới ăn cơm. Chúng ta là... Dung Hành cùng Lý Minh Đình cùng nhau quay đầu lại, chăm miệng một lời hô lên ba chữ, ngữ khí còn phá lệ kiên định. Ninh Nhạc Khang. Là chính là, hắn không nói, hừ. Bốn người lại đi phía trước đi, vào một cái lớn hơn nữa một chút tiệm cơm, lần này mới vừa bắt được thực đơn Lê Tố liền đã mở miệng, không cần đoạn, ta mời khách. Dung Hành muốn nói xuất khẩu nói đột nhiên im bặt, nghĩ nghĩ lại cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống. Chỉ cần không phải Lý Minh Đình bỏ tiền, những người khác ai đào đều có thể. Nhưng thật ra Lý Minh Đình nhìn nàng ca hỏi, ca ngươi mời khách ra. Lê Tố ở nàng trên trán nhẹ đạn một chút, cười nói, như thế nào? Ca thỉnh ngươi ăn cơm còn không vui? Vui vẻ. Lý Minh Đình phồng lên mặt cười rộ lên, hai cái gương mặt tròn tròn, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Dung Hành xem xét liếc mắt một cái, lại xem xét mắt, còn chuẩn bị lại nhìn liếc mắt một cái khi, Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh nói, học bá, ngươi cùng ca ca ngươi lớn lên không rất giống ai. Lê Tố ngón tay hơi đốn, chỉ là ở Dung Hành nhìn qua khi lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, nhưng thật ra Lý Minh Đình một tay căng má từ từ nói, nơi nào không giống. Ta ca khó coi sao. Ninh Nhạc Khang đánh giá mắt Lê Tố, thành thật gật đầu, đẹp. Tuy rằng không có Hành ca đẹp, nhưng cũng là đẹp, ít nhất so với hắn đẹp. Ta đây khó coi sao? Lý Minh Đình lại hỏi. Cái này Ninh Nhạc Khang phải trả lời thực mau, ngươi đương nhiên đẹp, ngươi là lớp học đẹp nhất nữ sinh. Lý Minh Đình là đại gia ở sau lưng công nhận ban hoa, vẫn là học tập người tốt lại đẹp, không chỉ là vỏ rông cái loại này ban hoa. Lý Minh Đình nghe vậy cười rộ lên, con ngươi cong thành lưỡng đạo trăng non, vậy được rồi nha, đừng nói ta cùng ta ca vốn dĩ chính là huynh muội, liền tính chúng ta không phải huynh muội, đẹp người luôn có tương tự chỗ. Cho nên, chúng ta lớn lên rất giống A. Ninh Nhạc Khang trong đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Là như thế này sao? Đạo lý này giống như không sai. Nhưng vì cái gì, hắn cảm thấy lời này không thích hợp đâu. Lê Tố nghe xong Lý Minh Đình nói, thần sắc thả lỏng rất nhiều, trong mắt cũng có ý cười. Chỉ là nhìn về phía Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang khi, hắn trong mắt tổng hội nhiều chút ý vị không rõ thần sắc, nói chuyện cũng bắt đầu quanh co lòng vòng. Minh Đình, có thể ở tân học giáo giao cho bằng hữu là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý cùng khác phái chi gian khoảng cách, đặc biệt càng muốn cùng những cái đó có khác thường tâm tư nam sinh bảo trì khoảng cách. Lê Tố nói lời này, vòng có thâm ý nhìn Ninh Nhạc Khang liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển qua Dung Hành trên mặt sau, nghỉ chân thời gian càng dài. Ninh Nhạc Khang đốn giác cả người đều không tốt. Hán chính là khen một chút Lý Minh Đình đẹp sao, như thế nào liền biến thành có khác thường tâm tư. Trong ban nam sinh ở sau lưng đều là như vậy rằng a. Dù sao liền tính trong ban nào đó nam sinh sẽ có khác thường tâm tư, cái này nam sinh cũng tuyệt đối không phải là hắn. Chương 172 ngươi vừa rồi kia bộ dáng, đều như là bị người ta nói trung tâm xong việc thẹn quá thành giận. Cơm trưa ăn xong, Lê Tố muốn cùng Lý Minh Đình về nhà. Trước khi đi thời điểm, Ninh Nhạc Khang hỏi Lý Minh Đình, học bá, cái kia video ta trở về liền chia ngươi, dễ bạ những cái đó. Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, không nóng nảy, các nàng thích tập hợp, chúng ta cũng có thể tập hợp nha. Chờ ta trở về cho ngươi phát một ít tài liệu, ngươi lại giúp ta phát thiếp. Ninh Nhạc Khang tức khắc ánh mắt sáng lên, được rồi. Phát thiếp tin nóng vả mặt gì đó, hắn thích nhất. Lê Tố cùng Lý Minh Đình rời đi, Ninh Nhạc Khang ngồi ở Dung Hành phía sau hỏi, Hành ca, chúng ta còn đi trường học sao? Dung Hành thanh âm nặng nề, đi. Ninh Nhạc Khang ló đầu ra đi kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Không vui. Không có. Dung Hành mặt bản lên, thần sắc có điểm xấu.